Vì vậy ở cốc Trường Xuân trước mặt, từng đạo trong suốt linh lực bình chướng bị oanh nhiên đánh nát, âm cảnh cường giả chân nguyên chi lực càng là giống như tạo phớ giống nhau, không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Dừng tay, ta là Huyền Thiên Tông trưởng lão, ngươi đừng có đem sự tình làm tuyệt. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cốc Trường Xuân phát sinh quát chói tai, đồng thời quay đầu muốn chạy trốn. Xoát. Trong thời gian ngắn, chính là lưu quang xẹt qua chân trời. Đường đường Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, trước mắt bao người, một bên quát, một bên chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Chỉ là tùy ý thân hình hắn như thế nào chấp động, tuy nhiên cũng bị kiếm quang đơn giản truy kích kịp. Oeng. Kiếm quang khe hở không ngừng, đánh vào cốc Trường Xuân trên người, giữa không trung bộc phát ra cực hạn ánh sáng cùng nổ. Không phải. Cốc Trường Xuân cả người run rẩy dữ dội, phát sinh thê lương la lên sau đó, đưa tay, bị ánh sáng thôn phệ đi vào. Vì vậy ở Lăng Tiêu Tông không xa bầu trời, đám người ngẩng đầu nhìn. Lúc này, phảng phất chứng kiến một đám pháo hoa từ từ lên không cùng điêu linh, kèm theo tiếng nổ mạnh, tại mọi người đồng tử ở giữa, toát ra một đoàn huyết hồng linh quang. Pháo hoa, cực mỹ. Chỉ bất quá ở điêu linh qua đi, cái kia âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, vẫn chương 137, âm cảnh hậu kỳ. Nói giết liền giết. Cốc trưởng lão, chết rồi. Lăng Tiêu Tông trên quảng trường, đám người mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn cách đó không xa cái kia một đoàn, chậm rãi điêu linh ảm đạm linh quang, cảm thụ được đập vào mặt huyết khí, trong lòng hiện đầy kinh hãi. Ô Châu Tam Đại một trong bá chủ Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, đường đường âm cảnh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bỏ mình. Bị Lâm Thanh, một người trẻ tuổi, một kiếm kích sát. Cái này là dạng gì thực lực, dạng gì yêu nghiệt? Giờ khắc này, Lăng Tiêu Tông ở giữa, hầu như mọi người đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn cầm kiếm nơi tay, sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thanh, rung động trong lòng cảm giác, giống như sơn băng địa liệt. Lâm Thanh, ta Lâm gia lúc nào xuất hiện bực này vô song chân long? Hai vị Lâm gia chấp trưởng liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đồng tử ở giữa phản chiếu đi ra khiếp sợ màu sắc. Lúc này, Lâm Đa lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia rung động cười khổ. Hắn phía trước còn tưởng là trong tộc phái Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên qua đây, căn bản không được cái gì tác dụng, không nghĩ tới cái này Lâm Thanh kết thật thật cho hắn một cái cự đại kinh hỉ. Âm cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể nói giết liền giết, bởi vì ở lâu Âu Châu nguyên nhân, hai vị trưởng lao đối với Lâm Thanh phía trước chạm sát âm minh lão nhân chiến tích căn bản không có giải khai, thế nhưng lúc này chính mắt thấy được Lâm Thanh một kiếm chạm sát một vị âm cảnh hậu kỳ cường giả cũng là không thể nghi ngờ. Lâm Đa cùng Lâm Cắt đối diện, trong mắt kích động. Lâm gia đã có Lâm Thanh ở, lo gì không thể lớn hưng thịnh. Đối diện sau đó, Lâm Đa cùng Lâm Cắt trong mắt sắc bén, quanh người một cô mãnh liệt chiến ý ở bước lên. Lâm Cắt nhìn chung quanh một vòng, khoe miệng lộ ra một vệt vẻ uy nghiêm, thanh âm ẩn chứa chân nguyên, chợt phát sinh một tiếng quát lớn. Chạm sát người nhà họ Lôi, truy kích Lôi Liên Sơn, hủy diệt Lôi gia. Oeng. Lâm Cắt quanh người bước lên một đạo linh quang, cả người vô cùng nhanh chóng, mang theo mãnh liệt khí thế, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Lôi gia đám người, nhất là Lôi Liên Sơn, đánh tới. Một bên Lâm Đa, tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Lâm Thanh đã giành mất danh tiếng, chém giết một vị âm cảnh hậu kỳ trưởng lão, hai người bọn họ thân là Lâm gia chấp sự, tự nhiên không thể mọi chuyện đều nhường Lâm gia hậu bối làm. Lúc này, giờ đến phiên bọn họ động thủ. Lâm Đa phát sinh giống giận, thân hình theo sát Lâm Cắt phía sau, hướng phía chấn động thất thần Lôi gia đám người, đánh tới. Theo ta giết, hủy diệt Lôi gia, ngăn cản giả chết. Hai vị trưởng lão xuất thủ, Lăng Tiêu Tông đám người cũng đều phản ứng lại. Sau đó ở tông chủ Ôn Hoa cầm đầu phía dưới, gơ binh khí, đi theo ở hai vị Lâm gia chấp sự phía sau, mọi người nhiệt huyết sục sôi, ra sức xung phong liều chết. Giết, giết, giết. Lăng Tiêu Tông đệ tử giống giận, Ôn Hoa cầm đầu xung phong, quanh người từng vòng mây mù một dạng chân nguyên chi lực tuôn ra, hóa thành các thức binh khí, hướng phía Lôi gia đám người hoành kích đi ra ngoài. Lúc này, trong mắt hắn tràn đầy sát cơ lạnh như băng, nét mặt đều là ngang dương chiến ý. Như là đã chạm sát Huyền Thiên Tông trưởng lão, như vậy liền triệt để xé ạ giản cả ra, cùng cái này Lôi gia khai chiến. Thừa dịp Huyền Thiên Tông còn chưa kịp phản ứng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, triệt để hủy diệt Lôi gia mới là. Nghĩ đến hắn một cái âm cảnh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể đạp phá Lôi gia đại môn, thậm chí là đem Ô Châu Tam Đại một trong bá chủ Huyền Thiên Tông mặt ra hung hăng giẫm ở dưới chân, Ôn Hoa trong lòng liền tràn đầy kích động. Đầu nhập vào Lâm gia, quả nhiên không sai. Không tốt, cháy mau. Lăng Tiêu Tông người điên, ta Lôi gia phía sau nhưng là đứng Huyền Thiên Tông. Người của Lâm gia, các ngươi muốn cùng Huyền Thiên Tông khai chiến hay sao? Đi theo Lôi Liên Sơn đám người, tới được những thứ này Lôi gia đệ tử, lúc này từng cái mặt mang hoảng sợ, thương hoàng muốn trốn. Lúc tới, bọn họ còn đang suy nghĩ, làm sao tan biến Lăng Tiêu Tông, đem Lăng Tiêu Tông địa bàn làm của riêng. Nhưng là trong nháy mắt, đối mặt sĩ khí tăng nhiều sau đó, một đám như lang như hổ Lăng Tiêu Tông người. Người của Lôi gia, hù được vong hồn trực ngày. Ỷ trượng lớn nhất, Huyền Thiên Tông trưởng lão cùng với Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền, đều đã bỏ mình, ngay cả gia chủ Lôi Liên Sơn đều ở đây chạy trốn, một trận chiến này, bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Chạy, căn bản đánh không lại. Chạy mau, chớ cùng lấy gia chủ chạy, gia chủ bị người của Lâm gia vây. Rất nhiều Lôi gia đệ tử chạy trối chết, mà Lôi gia gia chủ Lôi Liên Sơn, nét mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong mắt thất kinh, trên người lóng lánh linh quang, vận chuyển thân pháp, mang theo ở vàng, không ngừng cách xa. Đường đường âm cảnh trung kỳ tu sĩ, đối mặt Lăng Tiêu Tông truy kích, cư nhiên đều quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Người chạy đi đâu? Lôi Liên Sơn, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lâm Đa cùng Lâm Cắt cười ha ha, một người vươn một tay, hướng phía chân trời Lôi Liên Sơn hung hăng kéo một cái. Oeng! Lôi Liên Sơn trong mắt kinh hãi, cảm thụ được phía sau chuyển tới dâng trào hấp lực, trong mắt hắn tuyệt vọng, liều mạng dãy rủa. Chỉ là tốc độ cuối cùng là biến đến chậm lại. Sau đó bị Lâm Đa cùng Lâm Cát trực tiếp đuổi theo. Tha ta một mạng, ta nguyện đầu nhập vào. Đừng có động thủ, muốn cái gì cũng dễ nói. Linh Quáng, ta không tranh giành nữa, ta lôi ra nhượng bộ lui binh, rời khỏi Ố Châu cũng có thể. Lôi Liên Sơn rõ ràng là đối mặt hai vị cảnh giới so với hắn thấp Lâm gia chấp sự, thế nhưng lúc này, hắn hồn nhiên không có nửa điểm chiến ý, cả người hoàn toàn mất đi tinh khí thần. Bị Lâm Đa cùng Lâm Cắt ngăn chặn sau đó, nhãn thần hoảng sợ, chỉ lo cầu xin tha thứ. Thật sự là, bị Lâm Thanh một kiếm dọa cho sợ. Hắn tuy có thể đánh thắng được hai vị âm cảnh sơ kỳ, thế nhưng muốn cầm xuống, cũng muốn tốn hao không ít thời gian, mà trong cái thời gian này mặt, giả sử chọc giận Lâm Thanh, một kiếm bổ tới, hắn chỉ sợ liền thi cốt cũng sẽ không có. Cầu xin tha thứ là hắn có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Tạm thời lưu Thanh Sơn ở, đợi đến Huyền Thiên Tông phản ứng kịp, hắn làm tiếp phản kháng cũng không trễ. Chỉ là, chậm. Lâm Đa lộ ra cười nhạt, dường như xem thấu Lôi Liên Sơn tâm tư, lòng bàn tay ở giữa, một đoàn nóng bỏng chân nguyên chi lực, lúc này ngưng tụ thành thực chất, hướng phía không kịp để phòng Lôi Liên Sơn, ầm ầm đánh rớt. Làm tổn thương ta Lâm gia thiên kiêu, còn muốn lưu được mệnh ở. Ánh mắt cô lô loạn chuyển, vừa nhìn liền biết không có hảo tâm gì nghĩ, há có thể tha cho ngươi. Nhận lấy cái chết. Lâm cắt quát một tiếng, trên tay trường kiếm sắc bén, lúc này giống như một cái tiểu thái dương vậy, tản mát ra đáng sợ khí tức. Hắn theo sát ở Lâm Đa sau đó, kiếm quang chớp mắt đã áp sát, cũng hướng phía Lôi Liên Sơn đưa ra ngoài. Rầm rầm rầm. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích ầm ầm chấn vỡ vân tiêu, giữa không trung, giống như một đoàn bạch sắc nấm chậm rãi bốc lên. Một kiếm, một trường, kết kết thật thật đánh vào Lôi Liên Sơn trên người. Lôi Liên Sơn nguyên nay đã hoàn toàn mất đi đối chiến tâm tư, một lòng chỉ muốn cầu xin tha thứ, vậy mà Lâm gia hai vị sự tình, căn bản không cho hắn kéo dài hơi tàn cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Vì vậy lúc này, phốc. Lôi Liên Sơn đẫm máu, thân hình hướng phía dưới rơi xuống, khí tức cấp tốc rơi xuống. Chém. Xoát. Lâm cắt ngự kiếm, kiếm quang nhàn rỗi liền tới, ngay lập tức mang theo thổi phồng nhiệt huyết, hất bay một viên thật là lớn đầu lâu. Lôi gia gia chủ, âm cảnh trung kỳ cường giả Lôi Liên Sơn. Ở Lăng Tiêu Tông ở ngoài ngàn mét, một kiếm đeo đầu, chết. Lôi Liên Sơn đã chết, theo ta thẳng hướng Lôi gia. Xông lên A đảo. Rầm rầm rầm. Đám người nghe vậy, từng cổ một khí thế phóng lên cao, giao hội cùng một chỗ, mang theo vô biên hùng dũng chiến ý, như khói báo động chấm dữ, hướng phía Lôi gia phương hướng, ầm ầm lao ra. Hôm nay, hủy diệt Lôi gia. Chương 138, ngươi Lôi gia gia chủ đã chết. Khỏi cần phí tâm. Ố Châu Lôi gia, rối loạn. Ở Lôi Liên Sơn bỏ mình một khắc kia, toàn bộ Lôi gia đệ tử, linh giác không hiểu u ám xuống phía dưới, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, đều cảm giác được có chút bất an. Một ít tu vi tương đối cao thâm người, trong lòng càng là từng đợt hết hồn, liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang kinh hoàng cùng suy đoán. Nay cổ linh giác, cảm giác nhưng là không ổn a. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Bây giờ đang ở bên ngoài, cũng chỉ có gia chủ bọn họ. Có Lôi gia trưởng lão mở miệng, lời nói ra, rõ ràng chỉ là bình thường, nhưng nghe ở trong thai mọi người, lại cảm thấy phá lệ sợ hãi, phảng phất trong lời này, ẩn chứa cái gì đại khủng bố giống nhau. Chớ nói nhảm. Gia chủ chính là âm cảnh trung kỳ tu vi, lại mời tới Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, lại thêm thượng Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử, ở nơi này Ố Châu ở giữa, ai dám động đến bọn họ. Lúc này có người lên tiếng, dày một tiếng. Đám người nghe vậy gật đầu. Cũng là gia chủ cái này một lần, đi là Lăng Tiêu Tông, cái kia Lăng Tiêu Tông tông chủ, bất quá chỉ là âm cảnh sơ kỳ tu vi. Dù cho phía sau có người nói có Thương Châu Lâm gia chống đỡ, thế nhưng Lâm gia tới cứu viện cũng không khả năng nhanh như vậy. Lại thêm thượng Huyền Thiên Tông cốc trưởng lão cùng Minh Thanh Phong thiên kiêu, ở nơi này Ố Châu ở giữa, chỉ cần hai vị này vẫn còn ở, ai dám ở ngay trước mặt bọn họ lộn xộn. Đây chẳng phải là không cố kỵ chút nào Huyền Thiên Tông mặt mũi, hung hăng đánh Huyền Thiên Tông mặt. 210 ai dám làm như thế? Dù cho Ố Châu mặt khác hai đại bá chủ, cũng không dám như vậy. Có lẽ là tu hành xảy ra chuyện không may, cảm ứng sai rồi, đều trở về tĩnh tâm, chờ đợi gia chủ trở về. Lôi gia đại trưởng lão lúc này cầm một căn gậy trúc, chỉnh trọng mở miệng. Đồng thời hắn sắc mặt trang nghiêm, còn phân phó một câu, mặt khác, phái một ít trưởng lão cùng đệ tử đi trước Lăng Tiêu Tông, đợi đến gia chủ cầm xuống cái kia Lăng Tiêu Tông sau đó, trực tiếp chiếm giữ Lăng Tiêu Tông. Cử động này, nói là đi vào chiếm giữ, kỳ thực cũng có điều tra cùng tiếp viện ý tứ ở bên trong. Đại trưởng lão lao luyện thành thục, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn xảy ra chuyện gì, có Huyền Thiên Tông trưởng lão ở Lôi gia trưởng lão xem ra, bao nhiêu cũng sẽ có thời gian phản ứng, dù sao, cái kia vị cốc trưởng lão nhưng là âm cảnh hậu kỳ cường giả. Đám người gật đầu, một ít trưởng lão càng là ôm quyền xưng phải. Nhưng mà, khỏi cần phí tâm, ngươi Lôi gia gia chủ Lôi Liên Sơn đã chết. Oeng. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, ẩn chứa chân nguyên chi lực, ở toàn bộ Lôi gia bầu trời, ầm ầm chấn minh. Lập tức, chính là ba đạo đáng sợ khí tức, ngay lập tức hàng lâm ở Lôi gia bầu trời. Chính là Lâm gia hai vị chấp sự, cùng với Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa. Người của Lôi gia, tự nhiên nhận ra Lăng Tiêu Tông tông chủ, lúc này thấy đến Lăng Tiêu Tông tông chủ hàng lâm, mà nhà mình gia chủ lại căn bản không thấy tung tích. Nhất thời sắc mặt đại biến. Ôn Hoa, ngươi, các ngươi là có ý gì? Lôi gia trưởng lão, thanh âm mang theo run rẩy, trợn to hai mắt nhìn Ôn Hoa cùng Lâm gia chấp sự. Một bên Lâm Đa cùng Lâm Cắt thần tình hờ hững, liếc mắt cảm giác được động tĩnh sau đó, không ngừng tụ tập tới được lôi ra đám người, trong mắt lạnh lùng. Ôn Hoa tiến lên một bước, thanh âm lạnh nhạt, mở miệng nói, vẫn chưa rõ sao? Lôi Liên Sơn đã chết, mà ta Ôn Hoa là tới tiễn các ngươi lên đường. Và anh, lời này vừa nói ra, đối với Lôi gia mọi người mà nói, không kém gì là một hồi địa chấn. Nhà mình gia chủ, âm cảnh trung kỳ cường giả, còn có Huyền Thiên Tông trưởng lão ở, kết quả lại chết như vậy. Đám người có chút không tin, chỉ là Lăng Tiêu Tông đánh tới cửa, cũng là hàng thật giá thật. Mà sau đó, toàn bộ Lôi gia, càng là quả thật đất rung núi chuyển đứng lên. Và anh, và anh, và anh, kèm theo chấn động thanh âm, đám người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu Tông phương hướng, rất nhiều Lăng Tiêu Tông đệ tử, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, mặt mang chiến ý cùng kích động, hướng phía Lôi gia bên này, ầm ầm xông đánh tới. Gia chủ quả thật chết rồi. Lôi gia đại trưởng lão thấy thế cả người lay động một cái, sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu được, cảm giác được linh giác không phải ảo giác, cũng không tồn tại may mắn, gia chủ thật đã chết rồi. Lôi gia chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Giết. Ôn Hoa cũng không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì, cười lạnh một tiếng, thấy chúng đệ tử đều đã chạy tới, liền trực tiếp xuất thủ, dẫn Lăng Tiêu Tông đệ tử hướng phía Lôi gia, trực tiếp liều chết xung phong đi qua. Hôm nay giả sử nếu không phải là có Lâm gia Lâm Thanh ở, như vậy đổi lại bị hủy diệt, nên là hắn Lăng Tiêu Tông, vì vậy, Ôn Hoa hạ thủ, không lưu tình chút nào. Và anh, cháy mau. Lôi ra tổ địa, có người phát sinh giống giận, bộc phát ra cường đại lực lượng. Chỉ là này cổ lực lượng, cũng bất quá chỉ là âm cảnh sơ kỳ mà thôi. Đối phó Ôn Hoa một người, coi như có thể gánh nổi, thế nhưng lúc này, Lâm gia hai vị chấp sự, căn bản không lời nói nhảm, ở nơi này người ló đầu trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất thủ giết chết. Bành bành bành. Kèm theo tan biến tiếng cùng linh quang nổ bắn ra, toàn bộ Lôi gia rơi vào rung chuyển. Đợi đến Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, chậm gì gì chạy đến thời điểm, Ô Châu Lôi gia, một cái có âm cảnh trung kỳ cường giả toa chấn, thực lực ở chung quanh phóng nhãn nhìn lại, đã không tính là yếu gia tộc. Chết để hủy diệt. Mà Huyền Thiên Tông chú đóng ở Lôi gia phụ cận thế lực cùng với trưởng lão, cũng đều bị thống kích sau đó, cấp thiết chạy tán loạn. Những thứ này tan tác Huyền Thiên Tông đóng quân thế lực, không có một cái quay đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang nhấp nháy một châu, xảy ra đại sự. Bẩm báo hai vị chấp sự, Lâm gia hai vị thiên kiêu, may mắn không làm được mệnh, Lôi gia đã diệt. Mặt khác, Lôi gia xếp vào ở linh quáng người lân cận tay, cũng đã toàn bộ tiêu diệt, không có một cái thoát đi. Ôn Hoa lúc này bận rộn rất, hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng, từ giữa không trung bay tới bay qua. Nhìn thấy Lâm Thanh sau đó, hắn càng là hai mắt sáng lên, cấp thiết qua đây, người còn chưa tới, cũng đã sắc mặt cung kính, chắp tay mở miệng, hướng bốn người bẩm báo tình huống. Ở Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, cùng với Lôi Liên Sơn sau khi chết, toàn bộ Lôi gia, đối mặt Lăng Tiêu Tông khí thế hung hung thế tiến công, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Đường đường âm cảnh thế lực, không gian nửa ngày thời gian, ở Lâm gia dưới sự ủng hộ, bị Lăng Tiêu Tông trực tiếp xóa tên. Quá mạnh mẽ. Ôn Hoa phát sinh cảm thán. Thành tựu tham dự trong đó một phần tử, trong lòng hắn biết rõ, đây hết thảy toàn bộ, nguyên nhân cuối cùng đều là bởi vì Lâm Thanh. Nhưng nếu không có Lâm Thanh xuất thủ, Huyền Thiên Tông trưởng lão sẽ không chết, Lôi Liên Sơn cũng sẽ không mất đi chiến ý, hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng chết thảm, Lôi gia càng không thể nào bị hắn Lăng Tiêu Tông nhanh như vậy liền cho hủy diệt. Ta lúc đầu thực sự là nhìn lầm a. Ôn Hoa thầm mắng trong lòng chính mình một câu, rốt cuộc ý thức được Lâm Thanh bất phàm, vì ban đầu trí nhớ tội, âm thầm hối hận. Chỉ là ngẩng đầu thấy đến đi theo ở Lâm Thanh bên người Ôn San San sau đó, hắn lại là trong mắt sáng lên, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Còn tốt nữ nhi mình có nhãn quang. Hai vị Lâm công tử, có muốn hay không nghỉ tạm một hai? Ta ở Lôi gia bảo khố ở giữa, phát hiện không ít có thú ngoạn ý, chờ một hồi có thể cho tiểu nữ cho các ngươi đưa qua. Ôn Hoa trong lòng tự định giá, hơi chắp tay, nét mặt biểu tình rất là cung kính. Chỉ là hắn mặc dù nói chính là Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, thế nhưng một đôi mắt lại lớn nửa đều ổn định ở Lâm Thanh trên người. Lâm Chi Thiên lắc đầu bật cười, mà Lâm Thanh cũng chỉ là thần thái đạm nhiên, từ chối cho ý kiến, đối với Ôn Hoa tông chủ lễ ngộ có thừa biểu hiện, đạm nhiên xử chi. Lâm Đa đứng ở một bên, thấy thế cười ha ha, liếc mắt Ôn Hoa, mở miệng nói, không nóng nảy, xem trước một chút linh quang a. Lên tiếng sau đó, hai vị chấp sự liếc nhau một cái, đều yên lặng lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười. Cái này Ôn Hoa, biểu hiện cũng quá kính trọng một ít. Bất quá, Lâm Thanh cũng làm thật không hổ là Lâm gia chân long, đối mặt một vị tông chủ lễ ngộ cùng tôn kính, nét mặt căn bản không có nửa điểm sóng lớn, thần sắc tư thái vẫn như cũ như trước. Hai vị chấp sự trong mắt lóe lên một vẻ thưởng thức và thán phục, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lâm Thanh, khó lường. Chương 139, Lâm Thanh có thể nhập Thiên Phong bảng đệ nhất. Tam trưởng lão mang về tin tức. Âu Châu, Lăng Tiêu tông người ở hủy diệt Lôi gia sau đó, mà bắt đầu chiếm đoạt Lôi gia địa bàn, tiếp nhận nguyên bản thuộc về thế lực của Lôi gia. Mà Lâm Thanh đám người lại là tiến vào linh quáng ở giữa, tiến hành điều tra đứng lên. Cái tòa này linh quáng ở vào Lôi gia cùng Lăng Tiêu tông giao hội giải đất, từ xa nhìn lại, chính là một tòa không nhỏ đỉnh núi. Từ ở bề ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng Lâm gia hai vị chấp sự suy đoán, này tòa đỉnh núi nội bộ ở giữa, lại đến tiểu ẩn ngậm một tòa cỡ trung linh quáng, thậm chí có khả năng chính là một tòa đại hình linh quáng. Đưa tin trong tộc, bao quát Lôi gia cầu viện Huyền Thiên Tông, toàn bộ vì chính là vì cái này linh quáng. Bây giờ Lôi gia hủy diệt, lại không người nào dám tới cướp đoạt. Linh quáng đã tới tay, đương nhiên muốn đi tỉ mỉ điều tra một phen. Chỉ là, Lâm Thanh đám người tiến nhập linh quáng ở giữa điều tra, thế nhưng theo thế lực xung quanh, cảm giác được Lăng Tiêu Tông cùng Lôi ra động tĩnh, phái nhân thủ qua đây điều tra sau đó. Tin tức liền giống như cơn lốc giống nhau, từ Lăng Tiêu Tông cùng Lôi ra chỗ ở địa giới, cấp tốc hướng phía toàn bộ Âu Châu truyền lại. Huyền Tiên Tông Thiên Kiêu, Minh Thanh Phong chết rồi. Huyền Tiên Tông trưởng lão, Cốc Trường Xuân cũng đã chết. Đầu nhập vào Huyền Tiên Tông Lôi ra, càng là trực tiếp hủy diệt. Trong một ngày, Âu Châu địa chấn. Lúc này, Vân Châu, Thiên Cơ các chỗ. Thương mang mây mù lay động ở Thiên Cơ các bầu trời, toàn bộ Vân Châu nhân, ánh mắt như có như không, đều sẽ hướng phía Thiên Cơ các bầu trời lướt đi, chờ đợi Thiên Phong bảng danh sách ban bố. Chỉ là bọn hắn không biết là, trong thời gian ngắn, cái này Thiên Phong bảng còn ra không đến. Quả thực hồ nháo. Thiên Cơ các ở giữa, Thiên Cơ các tứ trưởng lão Mục Sâm, sắc mặt không ngại, ngồi trên ghế, trong miệng phát sinh bất mãn âm thanh. Theo lý mà nói, lúc này đã sớm nên quyết định lần này Thiên Phong bảng, đồng thời ban bố đi ra, kết quả nhưng bởi vì Tam trưởng lão nói mấy câu, Thiên Phong bảng cư nhiên liền tạm hoãn ban bố. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia Lâm Thanh, rốt cuộc là thổi vẫn là quả thật có thực lực như thế. Mục Sâm đối với Tam trưởng lão nói, liên quan tới Lâm Thanh chạm sát âm minh lời của lão nhân, kỳ thực ôm rất lớn thái độ hoài nghi. Trước tiên hết thảy đều chỉ là đồn đãi, thứ nhì, cái này Lâm Thanh thực lực bất quá chỉ là hư thần cảnh giới, giả sử đồn đãi là thật, tiểu tiểu Thương Châu, cư nhiên tạo ra như vậy yêu nghiệt, không khỏi cũng quá bất hợp lý một ít. Vì vậy Mục Sâm trong lòng, một vạn cái không tin. Lúc này hắn tựa ở Thiên Cơ các bên cửa sổ, liếc ngoài cửa sổ, nhãn thần nửa hí, đột nhiên trong lúc đó, hắn khẽ gi một tiếng, thẳng người lên, ánh mắt lưu chuyển không chừng nhìn cách đó không xa một đạo bay tới lưu quang. Đó là Tam trưởng lão trở về. Xoát. Lưu quang thoáng qua rồi biến mất, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp cuốn tới Thiên Cơ các tầng cao nhất, sau đó thu liễm sáng bóng, hiện lộ thân hình, chính là Thiên Cơ các Tam trưởng lão. Lúc này hắn thở sâu, ở Mục Sâm nghi ngờ nhìn kỹ phía dưới, sắc mặt trang nghiêm, tiến lên một bước, đứng ở ngoài cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong môn, Thiên Cơ các chủ ngồi ở phía sau bàn, cau mày chăm chú nhìn trên bàn các loại tình báo, trong lòng không ngừng tự định giá cùng phân tích, nghe được động tĩnh sau đó, hắn sắc mặt khẽ động, dương mắt nhìn sang. Tam trưởng lão cất bước đi đến, đồng tử ở giữa giường như còn lưu lại một tia chấn động màu sắc, nhìn Thiên Cơ các chủ, hắn chắp tay mở miệng nói, "Các chủ, cũng xin mau mau tổ chức Thiên Cơ hội nghị, thương định Thiên Phong bảng công việc." Thiên Cơ các chủ, lúc này sửng sốt một chút. "7." Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú vào Tam trưởng lão, nửa ngày không nói gì. "Trước đây yêu cầu tạm hoãn ban bố là ngươi, hiện tại yêu cầu khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương định Thiên Phong bảng, cũng là ngươi." "Các chủ, ta có chuyện rất trọng yếu hồi báo." Tam trưởng lão mắt thấy các chủ quái dị thần tình, lúc này tỏ thái độ. Hắn cũng không muốn nhiều lần, chỉ là mới nhận được tin tức, Ô Châu có biến, sự tình quá lớn, thật sự là chấn động không gì sánh được. "Là liên quan tới cái kia Lâm Thanh sự tình." Các chủ trong lòng hơi động, chẳng lẽ là cái kia Lâm Thanh sự tình có tin tức? "Chính là." Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng mở miệng, làm ra thỉnh cầu, "Cũng xin các chủ tổ chức hội nghị." Các chủ trầm ngâm, lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, gật đầu. "Thôi được." Xoát. Hắn trực tiếp phất tay, một đạo linh quang ở toàn bộ Thiên Cơ các ở giữa nhộn nhạo, trong thời gian ngắn, Thiên Cơ các ở giữa, nguyên bản những trưởng lão kia, lúc này từng cái nhận thấy được động tĩnh, hướng phía Thiên Cơ các tầng cao nhất, phòng họp mà đến. Mấy hơi thở sau đó, đám người trở về vị trí cũ. "Các chủ, đã xảy ra chuyện gì? Không thấy đại trưởng lão quy tới à? Chẳng lẽ Thiên Phong bảng còn lại chỗ sơ sót?" Từng vị trưởng lão nhìn lấy chắp tay ở sau người, trầm ngâm không nói. Thiên Cơ các chủ lại chú ý tới dẫn đầu trình diện Tam trưởng lão, nhất thời đám người nét mặt mang theo kinh ngạc, ánh mắt không được ở Tam trưởng lão trên người chuyển động. "Đây là, lại xảy ra chuyện gì?" Mục Sâm không nói được lời nào, nhưng trầm mặt nhìn lấy Tam trưởng lão, chờ đợi Tam trưởng lão hồi phục. "Là như thế này." Tam trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia chấn động màu sắc, nhìn chung quanh đám người sau đó, mở miệng đem sự tình nói ra. "Thương Châu Lâm gia cùng Âu Châu Huyền Thiên Tông sinh ra chiến đấu. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Lôi gia cùng với Lăng Tiêu Tông. Sau đó, Lâm gia Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên chạy tới, đồng thời xuất thủ, Lâm Thanh trước sau chạm sát Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền Minh Thanh Phong, cùng với Huyền Thiên Tông thất trưởng lão Cốc Trường Xuân. Lôi gia hủy diệt. Huyền Thiên Tông chú đóng ở Lôi gia phụ cận địa giới thế lực tan tác, Huyền Thiên Tông tức giận." Phòng họp ở giữa, Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, đem Ô Châu chuyện đã xảy ra, tất cả đều từng cái nói ra. Mà kèm theo Tam trưởng lão lời nói, mặt của mọi người sắc cũng biến thành bộ phát kinh ngạc cùng chấn động đứng lên. "Tam trưởng lão nói gì? Đây đều là chút gì? Cái kia Lâm Thanh xuất thủ, ở Ô Châu chém giết Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền Minh Thanh Phong. Hắn bao lâu đi Ô Châu? Mặt khác, cái kia Minh Thanh Phong nên phải là Thiên Phong bảng xếp hạng thứ 12 thiên kiêu a. Hơn nữa, ngươi là nói, Lâm Thanh chém giết Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, cái kia âm cảnh hậu kỳ Cốc Trường Xuân." Cựu trưởng lão lên tiếng, khuôn mặt chấn động. Tam trưởng lão nhìn hắn một cái, trịnh trọng gật đầu. Đám người thấy thế, nhất tề sửng sốt, toàn bộ phòng họp ở giữa đều lâm vào vắng vẻ ở giữa, thẳng đến hồi lâu sau, mọi người mới xem như là từ nơi này kinh bạo tin tức ở giữa phục hồi tinh thần lại. Sau đó, phát ra kịch liệt tranh luận. "Không có khả năng. Đây chính là âm cảnh hậu kỳ tu sĩ, Huyền Thiên Tông thất trưởng lão. Cứ như vậy bị Lâm Thanh, một cái Lâm gia người trẻ tuổi, cho một kiếm chém giết. Lão phu không phải nghi vấn Tam trưởng lão, thật sự là, thật là có chút làm người ta khó mà tin được." Cái này, tin tức là thật sao? Đám người phát ra nghi vấn, mỗi người trong lòng đều hiện đầy nghi hoặc. Lúc này, cho dù là tứ trưởng lão Mục Sâm, trong mắt cũng đều lộ vẻ rung động, lặng lặng ngồi trên ghế, chấn động trong lòng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Việc này giả sử là thật lời nói, Huyền Tiên Tông chú đóng ở Lôi Gia phụ cận thế lực, bị Lâm Gia đánh bại chạy tán loạn, tin tức đã truyền khắp hơn nửa cái Ô Châu. Tam trưởng lão mở miệng, trong mắt mang theo một tia không thể tin tưởng, chỉ là hắn vẫn như cũ gật đầu, trầm giọng nói, nghĩ đến, không có giả. Lời này vừa nói ra, đám người đều đủ tề mặc, nhưng hơn nửa cái Ô Châu đều biết, nghĩ đến xác thực không quá có thể giả bộ. Chỉ là, đây không khỏi cũng quá mức rung động một ít. Có trưởng lão trầm ngâm, ngữ khí có chút thận trọng nói, còn là muốn tiếp tục tra ra một cái chứng cứ xác thực tới. Như việc này là thật, cái kia Lâm Thanh, hắn gõ bàn một cái nói, nhìn chung quanh một vòng, thần tình có chút trang nghiêm, đủ có thể xếp vào Thiên Phong bảng đệ nhất mấy. Chương 140, đừng nói Thiên Phong bảng, cho dù là Huyền bảng, đều dư giả. Vân Châu, Thiên Cơ Các ở giữa, rất nhiều trưởng lão lúc này chậm rãi gật đầu, đều tán thành mới vừa câu nói kia. Cái kia Thương Châu Lâm Thanh, giả sử quả thật có thể một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ Huyền Thiên Tông trưởng lão, như vậy người này tư chất cùng thực lực, là có thể xếp vào Thiên Phong bảng đệ nhất chi vị. Lúc này, cần một cái chứng cứ xác thực. Cựu trưởng lão mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão, mang theo thiện ý khẽ gật đầu. Không phải nói không tin Tam trưởng lão, chẳng qua là ta Thiên Cơ Các hành sự, vẫn là thận trọng chút cho thỏa đáng. Bởi vì lúc trước Tam trưởng lão cũng đã nói Lâm Thanh có thể xếp vào Thiên Phong bảng đệ nhất, chỉ là đám người không tin. Lúc này, Tam trưởng lão lại mang đến Lâm Thanh chuyện tích, cựu trưởng lão giải thích như vậy một câu, là sợ Tam trưởng lão hiểu lầm. Không sao cả. Tam trưởng lão gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Chuyện này tốt cha, dù sao cũng là phát sinh ở Ô Châu trước đây không lâu sự tình, chỉ cần phái một ít Thiên Cơ Các đệ tử đi qua, đơn giản là có thể đem tin tức mang về. Đã như vậy, Thiên Cơ Các chủ kiến hình dáng, trầm ngâm qua đi mở miệng, chuẩn bị khiến người ta đi vào Ô Châu, mau mau tìm được một cái chứng cứ xác thực, cũng tốt đem Thiên Phong bảng danh sách xếp hạng quy định săn xuống tới. Thiên Phong bảng luôn là kéo, cũng là không tốt. Nhưng mà lúc này đây, không cần tra xét. Ngoài cửa, một đạo thanh âm hùng hồn truyền vào. Đám người nghe vậy, đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng họp phương hướng, Tam trưởng lão trong mắt, càng là toát ra một vệt tinh quang. Cái thanh âm này, là đại trưởng lão. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, linh quang chớp động, cửa phòng họp bị đẩy ra. Thiên Cơ Các đại trưởng lão, sợi tóc hơi lộ ra mất trật tự, phong trần phó phó thân hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần tra xét, trực tiếp có thể đem Thiên Phong bảng bàn bố đi ra ngoài, cái kia Lâm Thanh Trạm sát cốc trưởng xuân sự tình, cũng nên cho là thực sự. Đại trưởng lão trước mặt của mọi người, chắc chắc mở miệng. Thiên Cơ Các chủ trong mắt khẽ động, chăm chú nhìn đại trưởng lão, các trưởng lão khác cũng đều nét mặt mang theo vừa sợ vừa nghi thần tình, nhìn lấy đại trưởng lão. Vị này, căn cứ Tam trưởng lão theo như lời, là mang theo đi tìm nguồn gốc kính, đi vào dò xét Âm Minh lão nhân bỏ mình chân tướng, mà Tam trưởng lão kiên định cho rằng, Âm Minh lão nhân là bị Thương Châu Lâm Thanh một kiếm kích sát. Lại tăng thêm đại trưởng lão cái này bình tĩnh ngữ khí, chẳng lẽ nói. Soát. Đại trưởng lão cũng không thừa nước đục thả câu, trước mặt của mọi người, trực tiếp phất tay. Vì vậy một đạo linh quang hiện lên, toàn bộ phòng họp bầu trời ở giữa, lúc này xuất hiện một đạo linh quang hư ảnh, kim quang lóng lánh gian, ở trước mắt mọi người, chậm rãi ngưng tụ thành giống như thực chất quang ảnh một đoạn. Sau đó, chính là một phương vân hải chi thượng hình ảnh. Đây là tất cả trưởng lão trong lòng có dự liệu, mắt nhìn không chớp. Chỉ thấy trong bức tranh, mênh mông trong mây, cái kia tụ lập chữ Lâm phi thuyền, như chậm thật nhanh, phá không xuyên vân mà đến, ở giữa sừng sững, chính là Lâm gia hai vị trưởng lão, cùng với rất nhiều Lâm thị đệ tử. Chỉ là trong hình, rất nhanh thì có hôi vụ xuất hiện, mang theo âm lanh máu tanh khí tức, phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ. Là Âm Minh. Cựu trưởng lão nheo mắt lại, tâm trung thiên định, cổ hơi thở này, không sai được. Chính là bị đuổi giết vài chục năm, trốn đông trốn tây, thực lực nhưng không ngừng tăng cường Âm Minh lão nhân. Xem trong bức tranh cổ khí thế kia, cũng là thứ thiệt âm cảnh hậu kỳ không giả. Hình ảnh tiếp tục phát hình. Rất nhanh, song phương tranh đấu, Âm Minh lão nhân trực tiếp bóp nát ngọc phù, bạo phát ra âm cảnh tột cùng khí thế, Lâm gia Lâm Hoa trưởng lão không địch lại, Lâm gia Lâm Tử Ung trưởng lão không địch lại, Lâm Tử Ung trực tiếp vận dụng Lâm gia khẩn cấp cầu viện lệnh. Lâm thị đệ tử tình huống, Lâm Uy. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, Lâm gia hai vị âm cảnh trung kỳ trưởng lão, cùng cái kia Âm Minh lão nhân từ chạm mặt đến giao thủ, kỳ thực cũng chính là phát sinh ở trong nháy mắt. Không sai, Âm Minh người này, hành sự cẩn thận, đề phòng ngoại ý muốn thậm chí trực tiếp vận dụng phù bảo, tăng lên một trọng thực lực, giữa song phương giao thủ, bất quá mấy hơi thở mà thôi. Thiên Cơ Các ở giữa, các vị trưởng lão tinh mắt, rất mau nhìn ra khỏi ngay lúc đó tình trạng. Cái kia Âm Minh hiển nhiên là quyết tâm, trực tiếp muốn tru diệt tất cả mọi người tại chỗ. Sở dĩ vừa ra tay, chính là trong khoảnh khắc phong lôi đàn sen. Căn bản sẽ không cho Lâm gia hai vị trưởng lão quá nhiều thời gian thở dốc, người bình thường cũng hoàn toàn không phản ứng kịp, có thể truyền ra khẩn cấp cầu viện lệnh, cũng đã là cực kỳ chật vật chuyện. Cho nên nói, phía sau là Lâm gia cường giả chạy tới. Đám người kinh dị, quay đầu tiếp tục nhìn sang, đã thấy trong bức tranh, một thân hư thần khí tức Lâm Thanh xuất hiện ở hình ảnh ở giữa, sau đó tại mọi người cau mày nhìn kỹ phía dưới, hướng phía Âm Minh lão nhân rút kiếm. Rút kiếm làm được hả? Mặc dù biết Lâm Thanh e rằng thực lực quả thật xa xỉ, nhưng nhìn hư thần cảnh giới Lâm Thanh xuất thủ, có người trong lòng vẫn là theo bản năng lẩm bẩm một câu. Chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn lúc này sửng sốt. Chỉ thấy trong tấm hình, một kiếm ra, phong vân cuốn ngược, đầy trời đều là kiếm hoa, Lâm Thanh Bạch đi nhược tiên, tư thái đạm nhiên, trên tay kiếm quang như ngân hà truy lạc, sát na, rực rỡ. Huyết quang báo phi, hôi vụ tan biến, hình ảnh dừng lại nghỉ. Thương Châu Lâm Thanh, một kiếm chạm sát, lúc đó một số gần như âm cảnh đỉnh phong chiến lược âm minh lão nhân. Cái này, người này chiến lược, chí ít cũng là âm cảnh đỉnh phong. Thiên Cơ các phòng họp ở giữa, lúc này có trưởng lão đứng dậy, sắc mặt kích động. Ổ Châu sự tình, xem ra đúng là không cần tra xét, đồn đại nhất định là thật. Cái này Lâm Thanh, liền một số gần như âm cảnh tột cùng âm minh lão nhân, đều có thể một kiếm chạm sát, cái kia Huyền Thiên Tông trưởng lão, căng hết cỡ cũng bất quá là một âm cảnh hậu kỳ, bị bên ngoài giết chết, cũng là phải làm. Rất nhiều Thiên Cơ các trưởng lão, lúc này trong lòng chấn động. Cái này chiến lực, chớ nói Thiên Phong bảng đệ nhất, chính là vào Huyền bảng, đó cũng là dư giả. Chấn động một lúc lâu, cựu trưởng lão lắc đầu cười khổ, nét mặt mang theo vài phần thán phục màu sắc, trên thực tế, bây giờ toàn bộ phòng họp ở giữa, tất cả Thiên Cơ các trưởng lão, nét mặt thán phục màu sắc cũng không từng biến mất. Cho dù là đã xem quá một lần đại trưởng lão, trong lòng cũng vẫn như cũ chấn động. Thiên Cơ các chủ lặng lẽ, chậm rãi vuốt râu, trong mắt lóe lên tự định giá. Hình ảnh này, biết được đi tìm nguồn gốc kính, làm không có giả, như vậy đến xem, âm cảnh đỉnh phong chiến lược Lâm Thanh, trên thực tế, quả thật có bên trên Huyền bảng tư cách. Cái gọi là Huyền bảng, chia làm Thiên Địa Nhân ba bảng. Nhân bảng sắp xếp toàn bộ huyền vực mạnh nhất hư thần cảnh thiên tiêu. Địa bảng, sắp xếp toàn bộ huyền vực tối cường 0.6 âm cảnh thiên tiêu. Thiên bảng, lại là bao gồm toàn bộ huyền vực mạnh nhất dương cảnh thiên tiêu. Hôm nay Huyền bảng, mỗi bảng cũng mới chỉ có 100 người. Chỉ là phóng nhãn toàn bộ huyền vực, mỗi một thời đại tuổi trẻ tu sĩ, đâu chỉ ước vạn. Ngàn tỷ người ở giữa, chỉ có 100 người mới có thể đăng bảng. Trong đó hàm kim lượng, không cần nói cũng biết. Thương Châu Lâm Thanh. Thiên Cơ các chủ trong mắt tinh quang tiềm thước, trong lòng thì thào, đối với cái này xuất thân Thương Châu Lâm Thanh, trong lòng lúc này có nhiều cảm xúc. Hắn thân là Vân Châu Thiên Cơ các chủ, biết rõ huyền bảng sâu cạn. Lâm Thanh, lấy hư thần chạm sát âm cảnh hậu kỳ. Ở Thiên Cơ các chủ xem ra, đã đủ đăng nhập nhân bảng 3 vị trí đầu, thậm chí nhân bảng đệ nhất, cũng chưa chắc không thể tranh một chuyến. Chiến lược như vậy, đang tiến hành Thiên Phong bảng xếp hạng, cái kia Lâm Thanh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chương 141, Thiên Phong bảng tuyên bố. Vân Châu chấn động. Vân Châu, Thiên Cơ các ở giữa. Ở cựu trưởng lão lên tiếng, cảm thán Thương Châu Lâm Thanh, liền huyền bảng đều có tư cách lên, đám người chấn động qua đi, cũng đều chậm rãi gật đầu, trên thực tế, bọn hắn cũng đều là cho là như vậy. Mà Thiên Cơ các chủ lắc đầu cười, mở miệng lên tiếng nói, huyền bảng sự tình lại nói, cái kia Lâm Thanh không phải khiêu chiến huyền bảng cường giả, làm sao có thể đủ xếp vào huyền bảng. Các vị trưởng lão lúc này sửng sốt một chút, lập tức bật cười, phản ứng lại. Là như thế. Lão phu suýt nữa đã quên, huyền bảng có thể cùng Thiên Phong bảng không giống với. Ha ha, là cực kỳ cực, nghĩ tại huyền bảng ở giữa nhìn thấy tên Lâm Thanh, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Đám người trưởng lão lên tiếng, phụ họa Thiên Cơ các chủ nói. Quả thật là như thế. Bởi vì cái kia huyền bảng, thi hành chính là khiêu chiến chế, cần chiến thắng quá huyền bảng tiên tiêu, mới có thể có tư cách lên bảng. Lâm Thanh, chỉ có thể nói có thực lực này. Thế nhưng Lâm Thanh không có chân chính chiến thắng quá một vị huyền bảng tiên tiêu lời nói, cũng vẫn như cũ không cách nào lên bảng. Cái này kỳ thực cũng ý nghĩa, huyền bảng cũng không thể đại biểu toàn bộ, bởi vì huyền vực ở giữa, một ít không thích thanh danh nhân, hoàn toàn chẳng đáng tranh đoạt khiêu chiến, thế nhưng theo Thiên Cơ các, thực lực của bọn họ lại không yếu với một ít huyền bảng tiên tiêu. Không nói còn lại, định ra Thiên Phong bảng, chuẩn bị ban bố 15 đi ra ngoài đi. Thiên Cơ các chủ lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi, đem trong đầu rất nhiều tâm tư thu hồi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy đám người, trịnh trọng mở miệng. Đang tiến hành Thiên Phong bảng xếp hạng, cái kia Lâm Thanh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không ai phản đối chứ? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Thiên Cơ các chủ còn cố ý nhìn chung quanh một vòng các vị trưởng lão, tỉ mỉ hỏi thăm một lần. Mà Thiên Cơ các phòng họp ở giữa, những trưởng lão này cũng đều dồn dập lắc đầu. Đi tìm nguồn gốc kính ngược dòng đi ra hình ảnh vừa ra, Lâm Thanh một kiếm chạm sát âm minh lão nhân, chí ít cũng là âm cảnh tột cùng chiến lực, thực lực như thế, giả sử đều không đủ lấy vào Thiên Phong bảng đệ nhất, như vậy thử hỏi, có ai tư cách này khi này đệ nhất? Không có phản đối. Ta tán thành. Cái kia Thương Châu Lâm Thanh, nên là đệ nhất chi vị, xa hắn bên ngoài ai? Lẽ ra nên như vậy. Các vị trưởng lão dồn dập mở miệng. Vì vậy đang tiến hành Thiên Phong bảng xếp hạng, chính thức xác nhận xuống tới. Thiên Cơ các chủ tướng xác định được Thiên Phong bảng bảng danh sách, xác nhận không có lầm sau đó, dẫn vào đến rồi Thiên Cơ các tầng cao nhất chỗ, sau đó, Thiên Cơ các chủ thân hình tiến vào bên trong, đại môn ầm ầm đóng cửa. Ông mấy hơi thở sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một đạo linh quang mang theo ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tản mát ra thủy thải, từ Thiên Cơ các tầng cao nhất ở giữa, hướng về Vân Châu bầu trời, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Toàn bộ Vân Châu chấn động. Hầu như tất cả Vân Châu tu sĩ, lúc này tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Cơ các chỗ, trong mắt mang theo kính nể cùng hiếu kỳ màu sắc. Đang tiến hành Thiên Phong bảng, gần công bố. Kéo dài lâu như vậy, cũng không biết sinh đã xảy ra biến cố gì. Này cổ động tĩnh, Vân Châu tu sĩ quen thuộc. Khóa trước Thiên Phong bảng xếp hạng, gần công bố thời điểm, đều là cái này dạng mênh mông động tĩnh, đầu tiên là từ Vân Châu bắt đầu, sau đó kim quang không ngừng truyền lại đến toàn bộ Thiên Phong Vương quốc rất nhiều đại châu, khiến người ta nhìn đến, sinh lòng kính nể. Chỉ là lần này Thiên Phong bảng, chậm chạp không có động tĩnh. Bây giờ lại rốt cuộc phải ban bố đi ra. Có người nghĩ tới phía trước Thương Huyền bí cảnh, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, có lẽ là phía trước bí cảnh mở ra, đưa tới thiên phong trên bảng, khả năng xuất hiện không nhỏ biến động. Chỉ là cũng không biết, khóa này thiên phong bảng ở giữa đều sẽ có thay đổi gì. Trong lòng mọi người chờ mong. Mà lúc này, Thương Châu cùng Âu Châu tại biên giới, ba đạo thân hình đứng ở phi thuyền ở giữa, không ngừng phá không, hướng phía Âu Châu Lăng Tiêu Tông vị trí mà đi. Trên thuyền bay, Thu Lập Tung bay Lâm gia cơ sĩ, ở giữa sừng sững ba đạo thân hình, khí tức khủng bố, hiển nhiên chính là Lâm gia lãnh đời không gia đỉnh tiêm tầng thứ trưởng lão. Từng cái đều có âm cảnh hậu kỳ thực lực. Lâm Sích, mặt băng bó làm cái gì? Ba người ở giữa, một cái hoa râu trắng Lâm gia trưởng lão, lúc này nhìn đứng ở phi thuyền hàng trước nhất người, nhếch miệng cười. Mà cái kia bị Lâm Sích trưởng lão quay đầu liếc lên tiếng sau đó, tư thái có chút buông lỏng đồng bạn, khẽ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Người lên tiếng, gọi là Lâm Hoàng, cũng một vị ẩn cư Lâm thị trưởng lão, lần này trợ giúp Lăng Tiêu Tông, cầm xuống linh quán việc, cũng tương tự kêu lên hắn, trừ cái đó ra, còn có một vị gọi là Lâm Trang trưởng lão. Một chuyến ba người, ước chừng ba vị âm cảnh hậu kỳ cường giả. Theo lý mà nói, cầm xuống cái kia lôi ra, nên phải không có vấn đề gì. Thế nhưng bất đắc dĩ là, bọn họ từ khởi hành đến bây giờ, đã qua không ít thời gian, đặt ở bình thường đương nhiên không coi vào đâu, thế nhưng Lâm Sích trong lòng lo lắng, cái kia Lăng Tiêu Tông cùng linh quán bên kia, hy vọng sẽ không xảy ra bất chấp gì. Ngươi là lo lắng cái kia linh quáng, vẫn là lo lắng Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên. Lâm Hoàng nhìn Lâm Sích, trong lòng cân nhắc. Một tòa cỡ trung thậm chí có thể là đại hình linh quáng, tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được, thế nhưng Lâm gia hai vị vô song thiên tiêu, cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chính là có Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên ở, ta mới chỉ có lo lắng. Lâm Sích lo lắng, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng. Phía trước, trong tộc nói cái kia Lâm Thanh, còn tuổi nhỏ, là có thể chạm sát thiên phong bảng thiên tiêu, thậm chí là một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ tu vi âm minh lão nhân, bực này chiến tích thật là quá mức khoa trương. Lâm Sích nói ra trong lòng tự định giá, biểu đạt lo lắng tỉnh. Mà bên người hai vị khác trưởng lão, nghe vậy cũng đều chậm rãi gật đầu. Một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ âm minh lão nhân, mặc dù là bọn họ cũng không thể làm được, việc này xác thực tồn tại lấy rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Trong tộc là nói như vậy, ngươi không tin? Ngươi tin? 160. Ba vị trưởng lão im lặng một cái, sau đó liếc nhau, chậm rãi lắc đầu. Giả sử tin tức này không phải từ trong tộc truyền tới nói, bọn họ căn bản không thể nào biết thư, thế nhưng nếu là từ trong tộc truyền tới, nên phải vẫn có nhất định độ có thể tin, chỉ là có thể có chút sai lệch. Lúc đó tình huống có thể có chút cơ duyên xảo hợp, chưa chắc là Lâm Thanh một cái người xuất thủ. Không sai, mặc dù Lâm Thanh cái kia tiểu gia hỏa có thể chạm sát âm minh lão nhân, cũng không khả năng một kiếm chạm sát. Ba người thảo luận sau đó cũng phải ra khỏi kết luận như vậy. Lâm Sích trong lòng cũng hơi chút an định một ít. Như vậy đến xem, mặc dù Lâm Thanh thực lực so với đồn đãi ở giữa có chút thấp, thế nhưng thêm lên Lăng Tiêu Tông cùng với hai vị chấp sự ứng phó cái kia lôi ra gia chủ, chống đỡ đến bọn họ chạy tới, nên phải không có vấn đề chứ. Xoát, phi thuyền xẹt qua Vân Hải, ba người ôm tâm thần bất định chi tâm, ầm ầm đi tới Âu Châu, đồng thời thẳng tắp hướng phía Lăng Tiêu Tông chỗ ở vị trí mà đi. Sau một khoảng thời gian, với anh, phi thuyền linh quang chớp động, ba người không đợi phi thuyền hoàn toàn dừng lại, trực tiếp lên đường, hướng phía Lăng Tiêu Tông hạ xuống. Lâm Thanh có ở đó không? Tộc của ta Thiên Kiêu đâu? Lôi ra ở phương nào? Lăng Tiêu Tông tông chủ, Lâm gia chấp sự đi ra gặp ta. Ba người thanh âm chấn động Lăng Tiêu Tông bầu trời. Rất nhanh, vẻ mặt nụ cười Lăng Tiêu Tông tông chủ ôn hòa, chắp tay, hướng phía ba người đón. Chương 142, ba vị trưởng lao khiếp sợ. Nguyên Thạch khoáng mạch. Ha ha ha ha, ba vị lao tổ chớ vội chớ vội, hai vị thiên kiêu đều ở đây linh quáng ở giữa tu hành. Linh quáng đã cầm xuống, lôi ra đã hủy diệt. Cái này tất cả đều là Lâm Thanh thiên kiêu công lao a. Ôn Hoa đón ba người, đưa bọn họ dẫn vào đến rồi tông môn ở giữa, sau đó mặt mày hớn hở, đem lúc đầu Huyền Thiên Tông cùng lôi ra tới cửa, Lâm Thanh xuất thủ, trực tiếp hung hãn chạm sát âm cảnh hậu kỳ Huyền Thiên Tông trưởng lão trở, các loại sự tình, nói ra. Sau khi nghe nói, ba vị trưởng lão liếc nhau, yên lặng một lúc lâu. Một kiếm chạm sát Thiên Phong bảng xếp hạng 12 Minh Thanh Phong, một kiếm chạm sát Huyền Thiên Tông âm cảnh hậu kỳ Cốc Trường Xuân, trực tiếp hủy diệt lôi ra. Đây thật là sóng sau đè sóng trước. Lâm Hoàng trần chờ phát sinh cảm thán. Ba vị trưởng lão nguyên bản trên đường, còn đối với Lâm Thanh thực lực tuyệt không tự tin, bây giờ bọn họ liếc nhau, đều bị Lâm Thanh chiến tích cho chấn động đến liền hoàn chỉnh nói đều không nói được. Tốt. Lăng Tiêu Tông ở giữa, hồi lâu sau, Lâm Sích trưởng lão rồi mới từ chấn động ở giữa phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này vỗ tay bảo hay, nét mặt toát ra tiểu ý, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, vui mừng đến gật đầu không ngừng. Phía trước ở trên đường, hắn sở dĩ không tin, là thật là bởi vì trong tộc truyền tới liên quan tới Lâm Thanh chiến tích, ở vị trưởng lão này xem ra, thật sự là quá khoa trương một chút. Khoa trương như vậy lời nói, ba vị trưởng lão đều cảm thấy, đối với Lâm Thanh trưởng thành bất lợi. Dù sao Lâm Thanh e rằng, đúng là có thực lực không yếu, thế nhưng ở thực lực chân chính còn không có đạt được có thể một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ thời điểm, quá phận nhuộm đẫm Lâm Thanh chiến tích nói. Ba vị trưởng lão đều lo lắng, Lâm Thanh có thể sẽ đạo tâm bất ổn, mù quáng tự tin. Tỷ như hôm nay tới đây trợ giúp Lăng Tiêu Tông, ở ba vị trưởng lão phía trước xem ra, Lâm Thanh chính là đã có mù quáng tự tin dấu hiệu. Vì vậy trong lòng ba người lo lắng, vội vàng chạy tới Ố Châu Lăng Tiêu Tông. Kết quả chạy tới sau đó, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trong tộc tin tức truyền đến, cũng không có nửa phần giả tạo. Lâm Sích thậm chí ở ôn hoa dưới sự dẫn dắt, tự mình đi trước đây Lâm Thanh chạm sát Huyền Thiên Tông trưởng lão địa phương, tỉ mỉ kiểm tra còn sót lại sóng sức mạnh. Khi thấy Lăng Tiêu Tông trên quảng trường, cái kia bị linh lực kình phong đánh không gì sánh được sốc xếp tràn diện. Ba vị trưởng lão cười ha ha. Ở nơi này quảng trường ở giữa, bọn họ xác thực cảm nhận được mạnh mẽ khí cơ, cách đó không xa, càng là có thể cảm giác được một vị âm cảnh hậu kỳ cường giả vẫn lạc lưu lại. Xem ra, đều là thật. Lâm Sích gật đầu, có chút thỏa mãn, cho người cảm giác thậm chí so với cầm xuống một tòa linh quán còn vui vẻ hơn. Trợ giúp phải không cần trợ giúp cái gì? Ta Lâm gia thiên tiêu, cho bọn ta một cái cự đại kinh hỉ, đã giúp chúng ta đem toàn bộ đều giải quyết. Lâm Hoàng cùng Lâm Trang nghe vậy, cũng là gật đầu, nét mặt mang theo tiêu ý. Xem ra, bây giờ bọn họ cần làm chính là cùng Lâm gia hai vị chấp sự cùng nhau, tra xét rõ ràng một phen cái kia linh quáng, lấy ba vị trưởng lão thường năm ẩn cư Lâm gia nội tình, cụ bị kinh nghiệm phong phú, đã đủ xác định cái kia linh quáng cao thấp. Đi, nhìn ta một chút Lâm gia thiên tiêu, cho chúng ta đánh xuống một tòa dạng gì linh quáng. Ba người đứng dậy, ở Ôn Hoa cung kính chỉ dẫn phía dưới, hướng phía linh quáng chỗ mà đi. Bốn người thân hình chớp động, không ra một đoạn thời gian, đã đến ẩn chứa linh quáng ngọn núi nào chỗ. Lúc này này tòa đỉnh núi phía dưới, thình lình đánh ra một cái động lớn. Lâm Đa cùng Lâm Cắt hai vị chấp sự, lúc này đang thâm nhập này trong hang động, không ngừng mang ra khỏi một ít linh thạch, phán đoán cái tòa này linh quáng cao thấp, mà Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, lại là mặt khác đánh ra hai cái tiểu động phủ. Đã là ở chỗ này bế quan tu luyện, cũng là trấn thủ tứ phương, uy hiếp bọn đạo trích. Có Lâm Thanh phía trước chiến tích bên trên, phương viên trăm dặm, không người dám tới gần. Gặp qua ba vị trưởng lão, Lâm Đa cùng Lâm Cắt tự động ở giữa chui ra ngoài, trong tay cầm còn mang theo bùn đất linh thạch, lúc này nhìn thấy Lâm Sích đám người, hai vị chấp sự lúc này nét mặt lộ ra nét mừng, tiến lên một bước chắp tay chào. Không nên đa lễ. Cực khổ, dẫn chúng ta vào xem. Ba vị trưởng lão mở miệng, đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên phương hướng, ở Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên mở mắt, hướng bên này xem lúc tới, ba người đều gật đầu, lộ ra ý cười hiền lành. Không cần quấy rối bọn họ, chúng ta đi vào kiểm tra. Lâm Sích nhất mã đương tiền, dẫn đám người hướng phía hầm mộ ở giữa mà đi. Do xét linh quáng, đúng là vẫn còn tự thân lên tay tới trực tiếp hơn một ít. Lâm Đa cùng Lâm Cát lấy ra những thứ kia linh thạch, Lâm Sích vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trong lòng hầu như kết luận, cái tòa này linh quáng, chí ít cũng là một cái cỡ trung linh quáng khởi bước. Thậm chí lấy cái kia linh thạch phía trên trong suốt cảm giác, cùng với linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, Lâm Sích trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, điều này cũng có thể, thật là một tòa đại hình linh quáng. Xoát. Vì vậy, Lâm Sích căn bản không muốn làm lỡ, dẫn đám người thân hình chớp động, trong sát na liền tiến vào đến linh quáng ở giữa. Đám người thấy thế, trong lòng biết linh quáng đối với bất luận cái gì một cái gia tộc, thế lực mà nói, đều là không gì sánh được trọng yếu nội tình, không thể xuất hiện cái gì sai lầm, cũng đều thi triển thân pháp, vội vàng đi theo. Tiến nhập hầm mộ sau đó, đã thấy đến cái này ở giữa, đã bị người moi ra một cái không nhỏ không gian. Chu vi đất đá mặt trên cắm cây đuốc, thiêu đốt đi ra hỏa quang, chiếu xạ ở bốn phía linh thạch mặt trên, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Keng. Lâm Sích lúc này, cầm trong tay một cái mỏ truy, trong mắt chăm chú, trên tay tỉ mỉ khống chế được độ mạnh yếu, gõ vào cái này linh quáng mặt trên. Đám người chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Sau đó, một khối tản mát ra ánh sáng lóng ánh linh thạch, liền từ linh quáng ở giữa rớt xuống, bị Lâm Sích tiếp ở trong tay, sau đó vận chuyển công pháp, kích động ra linh thạch chính giữa hòa hợp linh khí. T. Linh khí này, phẩm chất cực cao a. Không giống như là cỡ trung linh quáng có thể sản xuất ra, chẳng lẽ là cái này thật là một tòa đại hình linh quáng. Lâm Hoàng cùng Lâm Trang lúc này cũng đều vây quanh, nhìn linh khí, bọn họ liếc nhau, trong mắt hừng hực. Linh quáng đặc biệt, thần thức căn bản khó có thể dò xét toàn bộ, chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm, quy mô hoặc là sản xuất linh thạch phẩm chất để phán đoán cái tòa này linh quáng cao thấp. Mà thôi, ba người kiến thức cỡ trung linh quáng bọn họ thấy cũng nhiều, nhưng đều không có trước mắt cái tòa này linh quáng sản xuất linh thạch phẩm chất cao, cho nên nói cái này thật là một tòa đại hình linh quáng. Không đổi, có cái gì không đúng? Nhưng mà Lâm Sích lại gắt gao cao mày, ngưng mắt nhìn trước mặt linh quáng, hơi lắc đầu, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Những thứ này linh thạch chính giữa linh khí phẩm chất tuy cực cao, đạt tới đại hình linh quáng tiêu chuẩn, thế nhưng cả đỉnh núi không hề giống là một tòa có thể dựng dụng đại hình linh quáng sân bãi. Nói cách khác, đối với một tòa đại hình linh quáng mà nói, núi này đầu nhỏ cũng hứa linh mỏ chôn ở sâu trong lòng đất. Lâm Hoàng cùng Lâm Trang hai vị trưởng lão hiển nhiên cũng hiểu Lâm Sích trong lòng lo lắng, làm ra suy đoán. So với kích thước nhỏ chuyện này, bọn họ thân là Lâm gia trưởng lão, càng hy vọng cái tòa này linh quáng là một tòa chôn sâu ở lòng đất đại hình linh quáng. Đây đối với Lâm gia mà nói, sẽ là một cái tài sản to lớn cùng nội tình. Không phải không khả năng, thế nhưng Lâm Sích cau mày, chôn sâu. Không phải không khả năng, thế nhưng có khả năng rất nhỏ. Ta thử lại lần nữa. Lâm Sích thở sâu, trên tay mỏ truy lóng lánh linh quang, hướng phía linh quáng, cắn răng quyết đập ra ngoài. Oeng. Đám người mí mắt trực nhảy, trực cảm thấy dường như toàn bộ hầm mỏ đều chấn động một cái, Lăng Tiêu Tông tông chủ Ôn Hoa, càng là âm thầm liễu lưới, thầm nghĩ cái này Lâm gia tới trưởng lão, không khỏi quá vạm vỡ một ít. Hạ thủ lại như thế dũng. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ôn Hoa trong lòng tâm tư tỏa ra hoàn toàn, trước mắt mọi người, linh thạch lã chã mà rơi. Sau đó, một vệt nhũ hào quang màu trắng mang theo vô tận thuần khiết linh khí nồng nặc, ở lộ diện trong nháy mắt, ầm ầm ở toàn bộ hầm mỏ ở giữa, nở rộ. Nguyên thạch. Lâm Sích kêu lên một tiếng sợ hãi, trên tay mỏ truy rơi trên mặt đất. Nhưng mà hắn lúc này căn bản không để ý tới trên đất linh thạch cùng mỏ truy, cả người tiến lên một bước, ún sấp như thế nhũ hào quang màu trắng trước mặt, tỉ mỉ điều tra sau đó, hắn quay đầu lại linh, hướng về phía khẩn trương nhìn lấy hắn Lâm gia đám người, cùng với không rõ vì sao Ôn Hoa, trọng trọng gật đầu. Đây là một tòa, so với linh quáng chân quý hơn, nguyên thạch khoáng. Oen. Đám người mở to hai mắt nhìn, chấn động trong lòng. Chương 143, vạn viên nguyên thạch. Liên Vương cảnh đều muốn tâm động. Lâm Sích, ngươi là nói, đây là một phương nguyên thạch khoáng? Lâm Hoàng Thanh âm lộ ra một vẻ run rẩy ý, ngẩng đầu không thể tin nhìn lấy Lâm Sích. Mà Lâm Sích cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đưa tay, linh quang chớp động gian, gắng gượng đem khối kia nhũ bạch sắc nguyên thạch từ linh quang ở giữa khấu trừ đi ra, đồng thời đưa tới trước mắt mọi người. Ta xem một chút. Lâm Trang cùng Lâm Hoàng đẩy ra đám người, đều tiến lên trước, tỉ mỉ quan sát. Sau một hồi lâu, hai người thở sâu, trong mắt tinh quang thiểm thước, tóc mối tiêu căn căn nở rộ linh quang, một cổ cường đại khí thế, không khống chế được tràn lan đi ra ngoài, lập tức mới bị hai người nhận thấy được, thu vào. Lâm Hoàng sắc mặt từng hồng, nhìn chung quanh một vòng đám người, sau đó lần nữa nhìn thoáng qua khối kia lớn chừng bàn tay nguyên thạch. Mấy hơi thở sau đó, hắn nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi. Như thế nào? Lâm Sích trong mắt mang theo tiêu ý, nhìn lấy Lâm Hoàng. Khối này nguyên thạch ở giữa, năng lượng ẩn chứa, so với linh thạch, không biết muốn nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần không ngủ, cũng có thể đơn giản cảm giác được. Là nguyên thạch không giả. Lâm Hoàng gật đầu, ngữ khí thận trọng nói, cũng liền nói, cái tòa này đại hình linh quáng, trên thực tế, ở giữa bao hàm nguyên thạch khoáng. Đám người nghe vậy, nguyên bản ánh mắt khó hiểu, cũng đều sáng lên. Những lời này, có ý tứ. Cái tòa này linh quáng, không chỉ có là một tòa đại hình linh quáng, mà khi chung, thậm chí còn bao hàm chân quý hơn nguyên thạch khoáng. Không sai. Lâm Sích gật đầu, mà lấy hắn tâm tính, lúc này trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kích động màu sắc. Đây là một tòa đại hình linh quáng, chôn sâu ở sâu dưới lòng đất, 827 bây giờ hiện lộ ở bên ngoài, chỉ là mặt ngoài mi. Lão phu kết luận, cái này ở chỗ sâu trong, nhất định có nguyên thạch khoáng tồn tại. Nói cách khác, Lâm Sích lời nói dừng lại, mà lúc này, Lâm Trang tiếp nhận Lâm Sích lời nói, thanh âm không tính là vang dội, nhưng phảng phất là trùng điệp đánh ở trong lòng mọi người, làm cho sở hữu người trong lòng ầm ầm chấn động. Nói cách khác, cái này đại hình linh quáng, chỉ là một phương bạn sinh mạch khoáng. Chỗ sâu hơn chủ mạch khoáng, trên thực tế chính là một phương nguyên thạch khoáng. Nguyên thạch khoáng. Hai vị Lâm gia chấp sự liếc nhau một cái, trong mắt hoảng hốt, cả người nhẹ bỗng, chỉ cảm thấy phảng phất đang ở trong ngộng. Phải biết rằng, một viên nguyên thạch đền bù trăm viên thượng phẩm linh thạch. Ở toàn bộ Thiên Phong Vương quốc ở giữa, nguyên thạch đều là không gì sánh được quý trọng tồn tại. Một vài gia tộc, trên thực tế liền đại hình linh quáng đều không có, cần thượng phẩm linh thạch, còn cần đi giao dịch cùng mua sắm, chứ đừng nói là nguyên thạch. Mà trước mặt, đã có một cái thứ thiệt nguyên thạch khoáng, cứ như vậy chuyển bọn hắn bây giờ trước mặt. Ba vị trưởng lão trên tay, thậm chí còn nắm bắt một khối lớn chừng bàn tay nguyên thạch. Phong tỏa tin tức. Đối đại ta đưa tin trong tộc. Lâm Sích phục hồi tinh thần lại, trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này mở miệng quát, sau đó cấp thiết đứng dậy, hướng phía hầm mỏ bên ngoài mà đi, trên tay nắm bắt một viên linh quang đưa tin phủ, đem tin tức dùng thần thức ghi lại ở trong đó, sau đó ầm ầm tặng ra ngoài. Xoát. Linh quang trong sát na, xẹt qua chân trời. Ừm. Trưởng lão đang làm cái gì? Lâm Chi Thiên mở mắt, nét mặt kinh ngạc, nhìn lấy Lâm Sích trưởng lão đưa tin, có chút khó hiểu, nhưng là lại cũng không quá mức để ý, chỉ là mở miệng, đối với một bên Lâm Thanh cười đề nghị, trong tộc trưởng lão đã tới, chúng ta nhiệm vụ cũng đã kết thúc, không bằng trước cùng trưởng lão cáo tử, lúc đó trở về đi. Ở chỗ này, có ba vị trưởng lão ở. Bọn họ hiển nhiên cũng không được tác dụng gì, cũng không thể theo chúng chui người vào đảo quang chứ. Có thể. Lâm Thanh gật đầu, đồng ý Lâm Chi Thiên lời nói. Sau đó hai người đứng dậy, đi tới mới vừa đưa tin xong Lâm Sích trưởng lão thân bên, mở miệng hướng hắn cáo tử. Trưởng lão, ta hai người vô sự. Cái này liền trở về trong tộc. Lâm Chi Thiên chắp tay, hướng Lâm Sích mở miệng, đồng thời chuẩn bị trở về trên thuyền bay, cùng Lâm Thanh cùng nhau khởi hành phản hồi Lâm gia. Nhưng mà, không phải, không thể. Lâm Sích xua tay, có chút gấp gáp, cấp tốc mở miệng. Phía trước không biết Lâm Thanh thực tế chiến lực thì cũng thôi đi, bây giờ biết, đương nhiên là làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Hiện nay, nguyên thạch khoáng xuất hiện, nơi đây giả sử bị người phát hiện, tất nhiên sẽ gây nên Ô Châu chú ý của mọi người, thậm chí tin tức truyền ra, có lẽ sẽ hấp dẫn đến xung quanh mấy cái đại châu lực lượng. Vì vậy, có tình huống, hai người các ngươi tạm hoãn hành động. Lâm Sích mở miệng, làm cho Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên tạm thời lưu lại, chờ đợi trong tộc căn bài. Gì? Lâm Thanh nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, lúc này nghe vậy, quay đầu cùng Lâm Chi Thiên liếc nhau một cái, đều có chút khó hiểu. Có tình huống? Có tình huống gì? Trưởng lão? Nhưng là cùng vừa rồi Linh Quang đưa tin có quan hệ. Lâm Thanh trong lòng tự định giá, rất nhanh liên tưởng đến phía trước Linh Quang đưa tin, vì vậy lên tiếng, hỏi Lâm Sích. Mà Lâm Sích gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn ta cũng không gạt lấy Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, trực tiếp liền đem sự tình nói ra. Cái này bên trong có một cái đại hình linh quáng, cùng với một cái nguyên thạch khoáng. Hai người mới chợt hiểu ra, không nghĩ tới cái tòa này linh sơn, cư nhiên tạo ra hai cái mạch khoáng. Một cái chủ mạch khoáng, chính là nguyên thạch khoáng, một cái bạn sinh mạch khoáng, cũng đã đạt đến đại hình linh quáng phẩm chất, có thể sản xuất thượng phẩm linh thạch cái loại này. Lâm Chi Thiên nét mặt mang theo chấn động màu sắc, ngữ khí khá có chút khó tin. Tại trước đây, Lâm gia nhưng là liền một cái đại hình linh quáng đều không có, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt, không chỉ có đại hình linh quáng, hơn nữa còn có một cái chân quý hơn nguyên thạch khoáng. Lâm Chi Thiên một bên kinh ngạc, một bên cổ quái nhìn Lâm Thanh liếc mắt. Dường như, cùng Lâm Thanh hành động chung nói, luôn có thể đạt được cự đại cơ duyên. Ở Thương Huyền Bí cảnh ở giữa là như thế này, ở nơi này Ô Châu, dường như cũng là. Không sai. Đợi chốc lát, đợi lão phu điều tra một cái, phương này nguyên thạch khoáng bên trong, đại khái có thể sản xuất bao nhiêu nguyên thạch. Lâm Sích có chút gấp gáp, báo cho biết hai người sau đó, liền xoay người tiếp tục chui vào đến hầm mỏ ở giữa. Sau đó thi triển thủ đoạn, không ngừng đi xuống dò xét. Một đoạn thời gian qua đi, dò xét kết quả đi ra. Này nguyên thạch khoáng, chí ít cũng có thể sản xuất nguyên thạch mấy vạn miếng. Tin tức vừa ra, Lâm gia chấp sự cùng mấy vị trưởng lão, trực tiếp cả người run rẩy đứng lên, đối mắt nhìn nhau, mọi người kích động đến khó lấy tự giữ. Lâm Thanh cũng là có chút kinh ngạc nhảy dưới chân mày. Chí ít mấy vạn miếng nguyên thạch sản xuất, cái này, chỉ sợ là một khoản liền vương cảnh, sau khi nghe đều muốn trở nên động tâm tài phú. Phong tỏa tin tức, chờ đợi trong tộc căn bài, can hệ trọng đại. Lâm Sích cấp thiết phất tay, một đạo linh quang long lánh, mang theo khí thế cường đại, trực tiếp bao phủ ở toàn bộ mạch khoáng bốn phía, đem bốn phía nghiêm nghiêm thật thật che đậy đứng lên. Lúc này, cho dù là một con rùa bay tới, cũng muốn đạt được Lâm Sích cho phép mới có thể đi vào. Còn như xa lạ tu sĩ, dám can đảm tới gần, Lâm Sích tất phải giết. Lâm Thanh, Lâm Chi Thiên. Lâm Sích sắc mặt trang nghiêm, trịnh trọng mở miệng, hai người ngươi biểu hiện xung ra, công tích văn hoa, chiến tích cường hãn. Hiện nay, ta Lâm Sích, thỉnh cầu các ngươi chăm sóc này mạch khoáng, bảo vệ ta Lâm gia. Tương lai chí ít 500 năm không suy khí vận, sẽ làm được. Hai người sắc mặt trang nghiêm chắp tay, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy lưu thủ nơi này. Mà lúc này, tin tức đã truyền vào Lâm gia tộc trung. Soát. Lâm Đan Nam đưa tay, tháo xuống linh quang đưa tin phủ, thần thức đảo qua sau đó, hắn cả người chấn động, khí tức khuấy động phong vân, quanh người bộc phát ra một cỗ cực hạn khí thế kinh khủng. Triệu tập trưởng lão, tổ chức hội nghị. Oanh. Toàn bộ Lâm gia động lên rồi. Một lát sau, Lâm gia trưởng lão đến đông đủ, hội nghị lại một lần tổ chức. Lâm Đan Nam trong mắt lộ ra một vẻ sâu đậm kích động, không đợi đám người nghi hoặc mở miệng, trực tiếp đem tin tức truyền lại cho mọi người. Cho là lúc, Lâm gia trưởng lão chấn động. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều là tinh thần phấn chấn. Gia chủ, cũng xin lập tức khai thác mạch khoáng. Cũng xin gia chủ, lập tức khai thác. Phục hồi tinh thần lại sau đó, đám người chắp tay, sắc mặt kích động, dồn dập phát sinh thỉnh cầu. Mà Lâm Đan Nam trầm ngâm chốc lát, cười lớn phất tay, truyền ra mệnh lệnh, phái Lâm gia trưởng lão thành tựu đợt thứ 3 trợ giúp lực lượng, lập tức chạy tới Lăng Tiêu Tông. Yêu cầu Lăng Tiêu Tông Lâm thị đám người lập tức khai thác nên linh quáng. Chương 144, chúng thiên kiêu luận Lâm Thanh, chương 5. Lúc này, Thiên Phong Vương quốc, Phong Châu. Thiên Phong Vương quốc hoàng thành, Thiên Phong thành chỗ. Ở Lâm gia đám người vì Ô Châu truyền tới tin tức, lẫn nhau trên dưới phân chấn, hân hoan nhảy nhót, đồng thời sai phái ra lại một đợt đi trước Lăng Tiêu Tông trợ giúp lực lượng, cùng với truyền lệnh Lâm Sích bọn họ, lập tức khai thác nguyên thạch khoáng thời điểm. Ở nơi này hoàng thành ở giữa, một tòa cao vút trong mây kiến trúc bên trên, hiện đầy pháp trận, lóng lánh linh văn, hấp thu bốn chu linh khí. Chỗ này kiến trúc khí tức phong cách cổ xưa mà lại trang sức hoa lệ, tản ra khí tức đắt tiền. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Tòa lâu này gọi là phong viện, lúc bình thường, căn bản không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đại hoàng gia người. Hoặc là bị hoàng triều mời qua tới, đạt được cho phép mới có thể tiến vào bên trong nhân. Lúc này, cái tòa này phong viện ở giữa, tầng cao nhất địa phương. Vô tận linh khí phảng phất từ toàn bộ Thiên Phong Vương quốc tụ đến, hiện lộ ra hòa hợp cảnh tượng, linh quang lóng lánh gian, vô tận hoa lệ cùng huyền ảo. Lúc này, Phong Châu Thiên Tiêu nhất thể tụ tập ở đây. Cái kia vị từng tại Thương Huyền trong dãy núi, cùng Lâm Thanh gặp tiểu ma nữ, Diệu Linh Nhi, lúc này quần áo ung dung tự ý, nét mặt mang theo tự tin, bị rất nhiều thiên kiêu như là chúng tinh cùng nguyện, phụ trợ ở chính giữa. Cựu công chúa điện hạ, cho điện hạ thỉnh an. Chúc mừng điện hạ, thực lực tiến thêm một bước. Không ngừng có người qua đây, cũng không ngừng có người mở miệng, đối với Diệu Linh Nhi mặt lộ vẻ cung kính màu sắc, mở miệng khen tặng, hoặc là chào hỏi, muốn ở Diệu Linh Nhi trước mặt, hôn cái nhìn quen mắt. Dù sao, vị này hoàng triều cựu công chúa, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ ở giữa, nhất là sâu nặng Thiên Phong Vương quốc quốc chủ yêu thích, thậm chí đồn đãi, vị này cựu công chúa điện hạ còn sâu nặng hoàng triều lao tổ yêu thích. Đương nhiên, đồn đãi chỉ là đồn đãi, chỉ là dù cho có một khả năng nhỏ nhoi là thật, vị này cựu công chúa điện hạ tương lai cũng chắc chắn khó lường. Thừa dịp hiện tại, bọn họ còn có tư cách có thể cùng cựu công chúa đứng ở một chỗ bình đài ở giữa. Một ít có lòng hoàng triều thiên kiêu, đương nhiên muốn ở cựu công chúa trước mặt lưu lại một chút ấn tượng. Cựu công chúa, nghe nói lần này Thiên Phong bảng gần công bố, ta có tin tức, nghĩ đến không được bao lâu, Vân Châu Kim Vân sẽ nở rộ quang hoa. Từ Vân Châu trải rộng toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đến chúng ta Phong Châu. Một vị thiên kiêu khỏe miệng mang theo tiểu ý, giơ chén đến rượu, đi tới Diệu Linh Nhi bên người, mở miệng nói: "Ồ." Diệu Linh Nhi trong lòng hơi động. Nàng nay đã là Thiên Phong bảng thứ 9, vì vậy trong lòng hơi động, nhưng cũng không phải là Thiên Phong bảng gần công bố tin tức, mà là nghĩ đến Lâm Thanh. Lấy Lâm Thanh thực lực, lần này Thiên Phong trên bảng, nghĩ đến có thể thấy tên của hắn chứ. Diệu Linh Nhi nghĩ đến Lâm Thanh, khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Mà đám người thấy thế, cho rằng vị này cựu công chúa đối với Thiên Phong bảng gần công bố tin tức có ý định, lại tăng thêm trong lòng mọi người cũng đều dâng lên lòng hiếu kỳ, vì vậy trọng tâm câu chuyện bất chi bất giác liền hướng phía Thiên Phong bảng lan tràn. Ta Phong Châu Thiên Kiêu tập hợp, lại có cựu công chúa điện hạ một con trước, nghĩ đến lần này Thiên Phong trên bảng tất nhiên khắp nơi đều là ta Phong Châu Thiên Kiêu tên. Một cái nam tử nét mặt mang theo hào khí, tráng tiếng mở miệng. Người chung quanh nghe tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nhất thời không ít người nở nụ cười. Mở miệng người này, thực lực không kém, có chừng cái hư thần bắt trọng dáng vẻ, lại tăng thêm nét mặt tràn đầy tự tin thần sắc. Trong lòng mọi người đều đoán được, người này thiên khái là dự liệu được chính mình sắp sửa bên trên thiên phong bảng, vì vậy ở chỗ này trước giờ ủng hộ. Được rồi, biết ngươi Lưu công tử liền muốn lên bảng, ít sắc một điểm a. Chính phải chính phải, luận đến thiên kiêu, ta Phong Châu mặc dù không thiếu, thế nhưng chu vi mấy cái đại châu cũng đều không kém. Một ít tiểu châu cũng không thể khinh thường. Có người cười rồi cái kia vị sắp lên bảng Lưu công tử một câu, sau đó đám người cười vang đứng lên, sau một lát, kèm theo tiếng nghị luận, đám người nói đến toàn bộ vương quốc thiên kiêu. Nghe nói Ninh Châu có thiên kiêu, gọi là Ninh Trường Phong, có hư thần bắt trọng tột cùng thực lực, bên trên một lần thương huyền bí cảnh, có người nói chiếm được không ít cơ duyên. Nói đến thương huyền bí cảnh, cái kia thương châu ở giữa, Lâm gia ngược lại là ra khỏi không ít thiên kiêu. Nói đến thương huyền bí cảnh, trọng tâm câu chuyện không thể tránh khỏi trượt đến thương châu ở giữa. Thương châu vốn là chỉ là một cái xa xôi tiểu châu, xa xôi đến thậm chí nhiều năm không gặp có người bên trên thiên phong bảng. Thẳng đến lần trước thiên phong bảng công bố, thương châu Lâm gia ra khỏi một cái lâm chi thiên, lên thiên phong bảng hơn 90 danh, đem một số người đều chú ý hấp dẫn tới thương châu. Sau đó chính là thương huyền bí cảnh mở ra, toàn bộ thiên phong vương quốc ánh mắt lại một lần tụ tập đến rồi thương châu mặt trên. Mà cái này người nói chuyện phải nói hiển nhiên không ngừng một cái lâm chi thiên. Ồ, không ít thiên tiêu, còn có vị nào? Có người nghi hoặc lên tiếng, mà lại có người trầm tư, dường như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hai mắt sáng lên, thốt ra, mở miệng nói, chớ không phải là cái kia thương châu Lâm Thanh? Lâm Thanh? Một nhóm người lộ ra khó hiểu màu sắc, thế nhưng một ít chú ý thương châu nhân lại nét mặt mang theo tiểu ý, đem tin tức nói ra, là Lâm gia một cái thiên tiêu, ở thương huyền bí cảnh ở giữa, có người nói biểu hiện cực kỳ sung ra, thế nhưng hỏi tới, rồi lại hàm hàm hồ hồ, khó có thể điều tra rõ. Tại hạ hiếu kỳ, hỏi dò một phen. Có người nói phía trước, cái kia Lâm Thanh một kiếm đánh bại Kiếm Nam Phong. Nói tới Kiếm Nam Phong, lúc này liền có không ít người liền nghĩ tới điều gì, trong đầu có ấn tượng. Liền có người mở miệng, hơi nghi hoặc một chút, ồ. Nhưng là cái kia sư thừa dương cảnh trung kỳ tu sĩ Khổ Hiên đạo nhân Kiếm Nam Phong. Hắn chiến lực cũng không yếu a. Có như vậy cường hành sư tôn, cư nhiên bị một cái xa xôi tiểu châu con em gia tộc cho đánh bại. Chuyện này ta cũng nghe qua, Kiếm Nam Phong có hư thần bắt trọng thực lực, cái kia Lâm Thanh lại có thể một kiếm đánh bại, các ngươi nói, lần này Thiên Phong bảng công bố, Lâm Thanh nói không chừng có thể vào một trước 10. Có người lớn mật dự đoán. Thế nhưng lời vừa nói ra, lúc này có người mỉm cười một cái, lắc đầu nói, một kiếm đánh bại Kiếm Nam Phong mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người cũng đều lặng lẽ gật đầu. Đều là Phong Châu Thiên Kiêu, đối với Thiên Phong trên bảng cường giả thực lực, ít nhiều đều có lấy giải khai. Bọn họ rõ ràng biết, Thiên Phong bảng 20 vị trí đầu, tùy tiện một cái đi tới, cũng có thể làm được đánh bại dễ dàng Kiếm Nam Phong. Nghĩ đến cái này Lâm Thanh, có thể tệ thân 20 vị trí đầu, liền đỉnh thiên rồi. Cũng xem là không tệ, Thương Châu dù sao xa xôi, có thể đi đến một bước này, đã rất bất phàm. Đám người mở miệng, đại thể tính ra ra Lâm Thanh xếp hạng, sau đó có người nhìn về phía im lặng không lên tiếng Diệu Linh Nhi, hiếu kỳ hỏi không biết cựu công chúa ra sao quan điểm. Mà Diệu Linh Nhi nghe vậy, mỉm cười. Lâm Thanh sao? Ban đầu ở Thương Huyền Sơn mạch gặp mặt Lâm Thanh thời điểm, Diệu Linh Nhi cũng cảm giác được, Lâm Thanh so với chính mình còn mạnh hơn. Lúc đó Diệu Linh Nhi cũng đã là Thiên Phong bảng thứ 9. Lâm Thanh, 20 vị trí đầu, chỉ sợ là không ngừng a. Lâm Thanh đột nhiên xuất hiện, e rằng nói không chừng sẽ cho mọi người chúng ta một kinh hỉ. Diệu Linh Nhi hơi đánh giá một chút, khoe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra một cái khuynh thành tiêu ý, làm được suy đoán của chính mình, e rằng là có thể đủ tiến nhập trước 5. Theo Diệu Linh Nhi, trước 10 là tất nhiên. Trước 5 cũng có độ khả thi rất lớn. Nhưng mà đám người nghe vậy, nhưng đều là nhất tề lắc đầu. Liên phía trước nói Lâm Thanh, có thể tệ thân trước 10 chính là cái kia thiên tiêu, trong lòng cũng cảm thấy, Lâm Thanh tệ thân trước 10 cũng đã không sai biệt lắm. Trước 5, không quá có thể. Nhưng mà ngại vì Diệu Linh Nhi ở đây, đám người cũng đều không dám nói thêm cái gì. Một số người khỏe miệng mang theo tiểu ý, loạn trọn trên tay chén rượu, trong mắt lóe lên tự định giá. Cái gì trước 10-20 vị trí đầu, Thiên Phong bảng vừa ra, toàn bộ đều biết. Thế nhưng Lâm Thanh tiến nhập trước 5. Mặc dù Thiên Phong bảng còn không có công bố, trong lòng bọn họ cũng là không thể nào tin được. Dù sao, liền Phong Châu cũng không có quá nhiều năm ngày trước kia, cái kia Lâm Thanh xuất thân chỉ là một cái cực kỳ xa xôi tiểu châu mà thôi, làm sao có thể cùng Phong Châu đỉnh cấp thiên kiêu so sánh với. Người. Chương 145, Lâm Thanh, đệ nhất. Chiến tích, chém hai đại âm kỳ hậu kỳ. Thiên Phong bảng công bố. Phong Châu, Thiên Phong Vương quốc hoàn thành, phong viện chỗ. Liên tại rất nhiều Phong Châu thiên kiêu, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh cựu công chúa, lẫn nhau thảo luận tới Thiên Phong các châu thiên kiêu thời điểm, có người đi theo hầu cấp thiết chuyển tới tin tức. Vân Châu, Thiên Cơ Các đang tiến hành kéo dài thật lâu thiên cơ bảng, rốt cuộc công bố. Ồ, rốt cuộc công bố. Phong viện ở giữa, lúc này có người nở nụ cười, trong mắt hàm chứa chờ mong. Bọn họ đám người kia, sở dĩ tụ tập ở chỗ này, kỳ thực cũng chính là vì chờ đợi cái này Thiên Phong bảng công bố, trên thực tế, bọn họ đoán được, e rằng hoàng thất phía trước nhận được Thiên Phong bảng gần công bố tin tức. Vì vậy mới sẽ đem bọn họ tụ tập ở nơi này phong viện, toàn bộ Thiên Phong thành gần như tối cao địa phương, nhìn ra xa mây bên. Mà bây giờ, rầm rầm rầm, một cỗ hạo chấn động lớn, kim quang trong vắt, từ Vân Châu Thiên Cơ Các bắt đầu, hướng phía Vân Châu bên ngoài còn lại châu phủ lan tràn, rộng rãi dị tượng chấn động toàn bộ Thiên Phong Vương quốc. Sau một khoảng thời gian, hầu như toàn bộ Thiên Phong Vương quốc hơn 20 cái châu phủ, mọi người ngẩng đầu, đều có thể rõ ràng thấy cái kia trên vòm trời lóng lánh sôi trào kim quang. Kim quang quần quần xoay tròn, giống như tiên nhân từ cuối chân trời mà đến, ở chân trời treo lơ lửng ra một tấm kim bảng. Đi ra. Mỗi một lần Thiên Phong bảng công bố, đều là như vậy khiến người ta xem thế là đủ rồi. Phong viện ở giữa, chúng thiên kiêu mang theo cảm thán, đều mắt không chấp nhìn chằm chằm phía chân trời chính giữa kim bảng, hiếu kỳ đang tiến hành Thiên Phong bảng xếp hạng. Thẳng đến mấy hơi thở sau đó, kim bảng chấn động, trước cầm đầu đệ một cái tên, lóng lánh kim quang hiện lộ ra. Thiên Phong bảng đệ nhất, Thương Châu Lâm Thanh. Chiến tích: Thương Huyền trong dãy núi, một kiếm chạm sát hư thần thất trọng chưa ứng. Thương Huyền sơn mạch ở ngoài, một kiếm chạm sát âm cảnh hậu kỳ âm minh lão nhân. Phong Tuyết Vương thành ở giữa, một kiếm đánh bại Thiên Kiếm Các thiếu các chủ kiếm cựu trọng, một kiếm đánh bại Thiên Kiếm Các trước thiếu các chủ kiếm Nam Phong. Âu Châu, một kiếm kích sát Thiên Phong bảng 12, Huyền Thiên Tông thân truyền, Minh Thanh Phong. Âu Châu, một kiếm kích sát Huyền Thiên Tông thất trưởng lão, âm cảnh hậu kỳ Quốc Trường Xuân. Chiến tích bưu hãn, thực lực ngạo nhân, Thiên Phong bảng đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Vâng. Một cái tên xa lạ xâm nhập đệ nhất, đám người nguyên bản còn rất nghi hoặc, thẳng đến gặp được Lâm Thanh chiến tích sau đó, mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc tạt nổi. Tình huống gì? Ta không nhìn lầm chứ? Cái này Thương Châu Lâm Thanh chém giết hai vị âm cảnh hậu kỳ cường giả. Thương Châu là cái gì bảo địa? Có thể tạo ra bực này thiên hạ đệ nhất đẳng yêu nghiệt tới. Một cái xa xôi tiểu châu, Thiên Phong Vương quốc hơn 20 châu ở giữa. Lúc này hầu như mọi người đều ngửa đầu nhìn về chân trời cuối Thiên Phong bảng, sau đó bị cái này Thiên Phong bảng chính giữa Lâm Thanh cho rung động thật sâu đến rồi. Một cái đến từ xa xôi tiểu châu, trước đây chẳng bao giờ ở Thiên Phong trên bảng ra mặt người, cư nhiên một lần hành động lên đỉnh Thiên Phong bảng. Đổi lại thời điểm khác, đám người đệ một cái không tin. Thế nhưng Lâm Thanh phía sau chiến tích thật là quá mức lóng lánh, hầu như đến rồi sáng mù mọi người tình trạng. Nhớ không lầm, Thiên Phong bảng thống kê nên phải là hư thần tầng thứ thiên kiêu chứ. Đám người liệt đến mê hoặc Thiên Phong bảng đệ nhất, cho dù là chính giữa nổi bật nhất giả, ở hư thần tầng thứ thời điểm, chiến lực mạnh nhất cũng bất quá là địch nổi âm cảnh sơ kỳ cường giả mà thôi. Dù sao, thực lực đến rồi âm cảnh tầng thứ, cùng hư thiên chênh lệch, giống như thiên địa khác biệt. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng mà bọn họ bây giờ thấy cái gì? Một cái hư thần tầng thứ thiên kiêu thì đã có chạm sát hai vị âm cảnh hậu kỳ tầng thứ cường giả chiến tích. Hung hãn như vậy, yêu nghiệt như thế, Lâm Thanh người này, quả thật không phải bên trên sai bảng. Hắn nên phải xếp vào huyền bảng thiên kiêu mới là. Có người cười khổ mở miệng. Mà lúc này, Phong Châu hoàn thành, phong viện mặt trên, rất nhiều Phong Châu thiên kiêu cũng đều từng cái ngây ngẩn cả người, đều nhìn chòng chọc vào Thiên Phong trên bảng cái tên đó, mọi người chấn động đến thất thần. Cái này Lâm Thanh, là chúng ta phía trước thảo luận cái kia Lâm Thanh sao? Có người sắp tiếng mở miệng, đầy mắt không thể tin tưởng. Chiếu theo bọn họ thảo luận, Lâm Thanh tối đa cũng liền tiến vào 20 vị trí đầu mà thôi, dù sao toàn bộ Phong Châu thiên kiêu có thể tiến nhập 20 vị trí đầu cũng không nhiều. Nhưng mà sự thực cũng là, Lâm Thanh trực tiếp ra ngoài dự liệu của mọi người, lên đỉnh đệ nhất. Thiên. Có người che miệng lại, ánh mắt chấn động. Thực sự bị Cửu Điện Hạ nói trúng rồi. Hắn nghĩ tới rồi phía trước, cho rằng Lâm Thanh nên phải biết tiến nhập trước năm, có thể sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Cửu công chúa điện hạ, lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Lâm Thanh quả thật tiến nhập trước năm. Chỉ là chiến tích này, nào chỉ là kinh hỉ, đây quả thực là làm kinh sợ. Trảm sát âm cảnh hậu kỳ cường giả, huyền bảng thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này a. Thậm chí một ít huyền bảng thiên tiêu, khả năng còn không bằng Lâm Thanh. Nhưng mà, thời khắc này cựu công chúa, Diệu Linh Nhi, đồng dạng cũng là bị chấn động đến đôi mắt đẹp dại ra, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng tuy là biết được, Lâm Thanh bất phàm, nhưng là lại cũng không trở thành, bất phàm đến rồi trình độ như vậy chứ. Hơn nữa nhìn Lâm Thanh chiến tích, có hai vị âm cảnh hậu kỳ cường giả ở, cái kia kiếm Nam Phong tuy sư tôn bất phàm, thế nhưng đặt ở Lâm Thanh chiến tích bên trong, cũng tương tự chẳng qua là khi trùng tầm thường một cái mà thôi. Lâm Thanh, Lâm Thanh. Diệu Linh Nhi trong mắt các loại tâm tư chớp động, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện đầy chấn động, lúc này nàng lẩm bẩm vài câu sau đó, trực tiếp đứng dậy, cước bộ cấp thiết. Cáo tử. Xoát. Tại mọi người không rõ vì sao ánh mắt ở giữa, Diệu Linh Nhi liền phía sau Thiên Phong bảng xếp hạng, đều không để ý tới kiểm tra. Trực tiếp thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tử quang, bay thẳng đến hoàng cung mà đi. Hoàng cung, ở chỗ sâu trong. Diệu Linh Nhi cấp thiết mà đến, đi tới một tòa phong cách cổ xưa u tĩnh, chu vi nhìn như nhóm người, thế nhưng trên thực tế lại bị trọng binh gác sân trước mặt. Nàng hơi thở sâu, bình phục một cái tâm tình, sau đó gõ cái tòa này cửa chính của sân. Hoàng nữ Diệu Nữ Nhi, thỉnh cầu gặp mặt lão tổ. Cách. Ở Diệu Linh Nhi thanh âm vang lên một khắc kia, cái tòa này cửa chính của sân liền đã tự động mở ra, dường như ngôi viện này, mỗi thời mỗi khắc đều hoan nghênh Diệu Linh Nhi đến giống nhau, nhưng mà trên thực tế, đổi lại còn lại người của hoàng thất, ngay cả tiếp cận ngôi viện này cũng không nhất định có tư cách. Vào đi tiểu Linh Đang, nói một chút, vội vã như vậy, xảy ra chuyện gì? Quanh năm ẩn cư ở giữa sân, bế quan không màng thế sự hoàng thất lão tổ, toàn bộ Thiên Phong hoàng triều sống nội tình, bây giờ trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, không. Tám nhìn lấy cấp thiết tới được Diệu Linh Nhi. Lão tổ, Thiên Phong bảng ban bố. Diệu Linh Nhi mở miệng, dường như vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, nét mặt rất rõ ràng là nổi lên đã lâu tâm tình. Lão tổ nhìn lấy Diệu Linh Nhi, khẽ mỉm cười nói, "Ồ, chúng ta đây Tiểu Linh đang xếp hạng đệ mấy? Chẳng lẽ là trước năm, chắc không được kích động như vậy." "Không phải." Diệu Linh Nhi lắc đầu, trong mắt ánh mắt phức tạp không hiểu, đem sự tình phun ra. "Là Thương Châu Lâm Thành, lấy hư thần tu vi, Trảm Sát Âm Minh, Cốc Trường Xuân hai vị âm cảnh hậu kỳ đại tu, hư thần tầng thứ Thiên Phong bảng thiên kiêu, tại hắn trên tay càng là giống như giết gà. Trực tiếp cường thế lên đỉnh, Thiên Phong bảng đệ nhất." "Cái gì?" Lão tổ nguyên bản nét mặt mang theo tiêu ý, lúc này nghe vậy, trong mắt tinh quang gai mắt, cả người bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Mà lấy hắn tâm tính, lúc này cũng khó nén chấn động. Chương 146, Vương quốc chấn động. Âm Minh lão nhân cư nhiên chết bởi hắn thủ. Thiên Phong Vương quốc, Hoàng Thành, Hoàng thất cấm địa. Cái tòa này phong cách cổ xưa tiểu viện u tĩnh tự ở giữa, giống như lúc trước bị một cô cụ phong tịch quyển giống nhau, toàn bộ trên mặt sân, khắp nơi đều là xốc xếch cảnh lá loạn thạch. Cũng là người lão tổ này, nghe nói Diệu Linh Nhi lời nói sau đó, chấn động phía dưới, nhất thời khí thế tràn ra ngoài, tịch quyển mà thành. Đơn giản, đây hết thảy chỉ là phát sinh trong sát na. Cái này cổ kinh người khí thế kinh khủng, ở lão tổ phản ứng kịp sau đó, tâm niệm vừa động, vừa để xuống tức thu, nhất thời toàn bộ tiểu viện lần nữa khôi phục bình thản tầm thường dáng vẻ. Lão tổ. Diệu Linh Nhi nháy mắt một cái, lăng lăng nhìn lấy vị này rất quen thuộc lão tổ. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lúc nhỏ liền thường xuyên đến trong nhà này chơi đùa, mà cha mình cũng chính là Thiên Phong quốc chủ, lúc đó cũng thường xuyên qua đây, hướng vị lão tổ này bẩm báo một ít quốc sự. Chỉ là vô luận chuyện lớn gì, lão tổ đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Diệu Linh Nhi mấy lần ký ức cũng rất ít nhìn thấy lão tổ thất thố như vậy kinh ngạc thời điểm. Cái kia Lâm Thanh, xuất thân là Thương Châu Lâm gia chứ? Lão tổ liếc Diệu Linh Nhi liếc mắt, mở miệng hỏi, chỉ là ngựa khí của hắn cũng rất chắc chắc, dường như đã xác định, tất nhiên là xuất thân Thương Châu Lâm gia. Là Thương Châu Lâm gia. Diệu Linh Nhi gật đầu, nàng lại nghĩ tới, từ Thương Huyền Bí cảnh trở về 15 đến từ phía sau, ngẫu nhiên nói một chút Lâm Thanh, kết quả bị người lão tổ này bắt lại, hỏi kỹ một lần sự tình. Lúc đó, Diệu Linh Nhi chỉ cho là lão tổ đã nhìn ra mình thích Lâm Thanh tâm tư. Hiện tại đến xem, dường như không sai, là Thương Châu Lâm gia là được rồi. Lão tổ hơi cấp thủ, rũ tầm mắt, nói ra một phen Diệu Linh Nhi, nghe không hiểu nói. Thương Châu Lâm Thanh, Lâm gia, Thiên Phong bảng đệ nhất, chiến tích như vậy, không hổ là xuất thân cái kia cái thế lực hậu nhân. Mặc dù xa xút, hậu nhân cũng có thể có như thế thiên tư. Lão tổ thanh âm buộc phát thấp, thẳng đến phía sau, dù cho Diệu Linh Nhi để sát vào đầu, thẳng đứng lỗ tai, cũng căn bản là nghe không được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu thời điểm, Diệu Linh Nhi chỉ nhìn thấy nhà mình lão tổ, tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Lão tổ. Diệu Linh Nhi ngượng ngùng cười, ngây thơ hô một tiếng, sau đó trong mắt rảo hoạt màu sắc lóe lên, nét mặt mang theo nghi hoặc, lôi kéo lão tổ tay, há mồm muốn hỏi cái cứu trương. Nhưng mà, xoát. Lão tổ trực tiếp vung tay lên, xua đuổi côn trùng nhỏ giống nhau, đem Diệu Linh Nhi đẩy ra phía ngoài. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, không lớn không nhỏ. Hỏi? Hỏi cái gì? Không nên ngươi hỏi đồ đạc, ngươi cái gì cũng không nghe. Lão tổ ngữ khí vui lùa ở giữa mang theo vẻ trịnh trọng, ngước mắt nhìn Diệu Linh Nhi, cho nàng một cái sâu đậm nhãn thần, lập tức đại thủ huy vũ, đem một tay áo tặng ra ngoài. Xoát. Cửu điện hạ. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ mặt, nhìn thấy Thiên Phong bảng hạng rất nhiều hoàng thất người, lúc này cũng đã chạy tới, vừa lúc đi tới cửa, liền gặp được Diệu Linh Nhi ngã nhào một cái ném đi ra hình ảnh. Đám người sắc mặt, lúc này cổ quái. Thiên Phong bảng sự tình, lão tổ đã biết rồi, không có gì đáng nói, đi thôi, chớ phiền lão tổ. Diệu Linh Nhi chỉnh sửa một chút xiêm y liễu, liếc đám người liếc mắt, dẫn đầu ly khai. Mà chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người thử thăm dò đi phía trước, muốn gõ cửa, nhưng mà lại bị một cỗ tràn trề đại lực ầm ầm hất bay đi ra ngoài. Đám người biến sắc, chấn động trong lòng, dồn dập chắp tay thi lễ, cùng kính ly khai. Mà giờ khắc này, Thiên Phong Vương quốc hơn 20 châu, hầu như mọi người sở hữu đại tiểu thế lực đều đã nhưng gặp được treo cao ở chân trời chính giữa Thiên Phong bảng, nhìn thấy cái kia hùng cứ đầu bảng chữ to màu vàng, Thương Châu, Lâm Thanh. Thương Châu, ngũ đại thế lực một trong Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung rất nhiều đệ tử, lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chấn động, mặt cười ở giữa tràn đầy chấn động màu sắc. Trong đó, Lưu Ly Cung tiếp cận tầng cao nhất địa phương, thiếu cung chủ Tư Đồ Tuyết. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp ở giữa giống như là nhấc lên một hồi gào thét long quyển, nhìn thật sâu kim bảng ở giữa, phá lệ chói mắt tên Lâm Thanh, rung động trong lòng không kể. Đây chính là Lâm gia Lâm Thanh. Cái này chính là ngày đó tiêu tiệc trà xã giao ở giữa, không có trình diện, nhưng bị Lâm gia đệ tử sùng kính duy trì Lâm Thanh. Đây chính là Phong Tuyết Vương thành ở giữa, kiếm bại kiếm nam Phong Lâm Thanh. Nguyên lai ở Phong Tuyết Vương thành phía trước, hắn cũng đã chạm sát quá âm cảnh hậu kỳ cường giả, Âm Minh lão nhân cư nhiên chết ở trên tay hắn, thảo nào mạnh như vậy. Tư Đồ Tuyết sáng tỏ như ngọc tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra sâu đậm chấn động. Đồng thời, trong mắt nàng cũng hiện lên sâu đậm chờ mong. Nàng khát vọng dưới một lần nữa đi trước Lâm gia. Đợi đến cùng Lâm Thanh gặp mặt trong nháy mắt, nàng Tư Đồ Tuyết nhất định phải cùng Lâm Thanh kết bạn một phen. Thương Châu Thiên Kiếm Các, cao vút trong mây Thiên Kiếm Phong ở giữa. Kiếm Nam Phong cùng Kiếm Cựu Trọng, hai anh em đứng chắp tay, đứng ở Thiên Kiếm Phong đỉnh cao, nơi đây bên người đều là mây mù, phóng nhãn là có thể thấy treo cao ở trước mặt Thiên Phong bảng. Cái kia kim bảng phía trên đại tự, chiếu vào hai huynh đệ trong mắt, phá lệ bắt mắt. Ta bại không oan. Kiếm Nam Phong một lúc lâu mới mở miệng, ngữ khí lộ ra một vẻ cô đơn. Ra ngoài Thương Châu, tìm kiếm cơ duyên, vốn tưởng rằng trở về sau đó, tất nhiên có thể đạp Lâm Chi Thiên, trở thành Thương Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân, uy chấn toàn bộ Thương Châu. Kết quả, giống như một chuyện cười. Kiếm Cửu trọng lặng lẽ. Hắn thật sâu siết quả đấm, trong lòng đã trống rỗng một mảnh. Năm đó, Thiên Tiêu tiệc trà xã giao bên trên, huynh trưởng bị Lâm Chi Thiên đánh bại, tốt xấu còn có thể ra ngoài Thương Châu, tìm kiếm cơ duyên, lập chí trở về, rửa nhục trước. Nhưng là hắn Kiếm Cửu trọng đâu? Thế hệ này có Lâm Thanh ở Kiếm Cửu trọng trong lòng, thậm chí ngay cả ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cần cù tu luyện, do đó rửa nhục trước ý niệm trong đầu đều thăng không đứng dậy. Cùng Lâm Thanh chênh lệch quá lớn, lớn đến tuyệt vọng a. Thương Châu Tử Huyền Tông, tông chủ Lý Thượng Phù cùng với thiếu tông chủ đều đứng chắp tay, quanh người lượn lờ tử khí, nhìn nhau không nói gì. Thương Châu Hạ Nguyên môn chủ động tiếp nhận, ngưng mắt nhìn kim bảng, trên tay ầm ầm 460 bóp nát một chiếc chén ngọc, nước trà mang theo linh quang, bắn ra bốn phía đi ra ngoài. Một lúc lâu, Đồng Tiên nhận mơn trớn một mảnh hỗn độn quán vỉa hè, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Ai? Trước có Lâm Chi Thiên, sau có Lâm Thanh. Lâm gia nha Lâm gia, đây là muốn để cho bọn họ những thứ này đều là Thương Châu bá chủ thế lực, như thế nào tự xử? Thương Châu, Phong Tuyết Vương Thành, Lâm gia. Tốt. Ha ha ha ha. Lâm Thanh đệ nhất, Lâm Thanh lên đỉnh đệ nhất. Ta Lâm gia Lâm Thanh, uy áp Tiên Phong Vương quốc hơn 20 châu thiên tiêu, lấy chạm sát âm cảnh hậu kỳ chiến lực, lên đỉnh đệ nhất. Lâm Thanh, cùng thế hệ vô địch. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, một mảnh tiếng hoan hô, sở hữu Lâm gia đệ tử, thậm chí một ít Lâm gia chấp sự cùng trưởng lão, nét mặt đều mang phân chấn màu sắc, phá lệ mừng rỡ. Chỉ là, đang hoan hô hải dương tiếng ở giữa, Lâm gia gia chủ Lâm Đan Nam, khóe mắt tuy là mang theo tiêu ý, thế nhưng nét mặt lại ẩn hàm một tia ưu sầu màu sắc. Nguyên thạch khoáng còn chưa mở hái, tiêu hóa xong tất. Lập tức ta Lâm gia đang tu điệu thấp, kết quả một tấm kim bảng lại gây nên lớn như vậy động tĩnh, chỉ hy vọng không muốn bị người theo dõi a. Lâm Đan Nam hít một hơi thật sâu, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, phía chân trời ở giữa, một đạo linh quang đưa tin, mang theo hồng quang cùng nghe hà, hòa hợp giống như thất sắc đám mây, ầm ầm rơi xuống Lâm Đan Nam trên tay. Đây là Lưu Ly cung, cung chủ đưa tin. Chương 147, trưởng lão xin cứ tự nhiên, bản tôn thứ cho không tiễn xa được. Chuyện gì xảy ra? Lâm gia tộc địa ở giữa, Lâm Đan Nam cau mày, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Hảo đoan đoan, Lưu Ly cung cư nhiên vận dụng Yên Hà nghe hồng đưa tin, đây là Lưu Ly cung một loại cực kỳ khẩn cấp đưa tin phù hiệu, ý nghĩa hầu như cùng Lâm gia Lâm tự ung, phía trước vận dụng Lâm gia khẩn cấp cầu viện lệnh tương tự. Lâm Đan Nam nhét lên đưa tin, nét mặt do dự một chút, thần thức rốt cuộc thăm dò vào đi vào. Ở nơi này nói đưa tin, phát đến Lâm gia phía trước. Thương Châu, Lưu Ly cung chỗ. Toàn bộ Lưu Ly cung bầu không khí biến đến cực kỳ khẩn trương, rất nhiều Lưu Ly cung đệ tử, từng cái trong mắt mang theo cảnh giác màu sắc, nhìn chằm chằm mênh mông đứng sừng sững ở sân gian, tản ra yên hà Lưu Ly cung. Toàn bộ rộng lớn Lưu Ly cung ở giữa, đệ tử rất nhiều, nhưng mà cư nhiên không có ai phát sinh nửa điểm thanh âm. Thẳng đến, một đoạn thời gian qua đi, Lưu Ly cung trên tầng chót, Lưu Ly cung cung chủ Tư Đồ Chu, nét mặt mang theo nhàn nhạt khách khí tiêu ý, đem một vị người khoác trưởng lão phục sức, khuôn mặt thần thái kiêu căng cường đại tu sĩ, tặng đi ra. Trưởng lão cũng xin đi thong thả, bản tôn liền không tiến xa. Lưu Ly cung chủ mở miệng, thanh âm thanh lãnh, vang dội mà thanh thúy, nàng đưa tay, ý bảo vị này tu sĩ có thể rời đi. Rất nhiều đệ tử ánh mắt lúc này ổn định ở trên người hắn. Mọi người đều có thể nhìn thấy, cái này khí chất cao ngạo trung niên tu sĩ, mặc trên người trưởng lão phục sức, căn bản cũng không phải là Thường Châu bất luận cái gì một nhà tông môn sở hữu. Có người thậm chí đã nhận ra, vị này chỉ sợ là đến từ Âu Châu Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, Âu Châu tam đại thế lực cấp độ bá chủ một trong. Trước mặt vị này Huyền Thiên Tông người trong, trên người rõ ràng cho thấy Huyền Thiên Tông trưởng lão phục sức, trên thực tế cũng đích xác là Huyền Thiên Tông ngũ trưởng lão, một vị âm cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn lần trước cơi phi thuyền, lặng lẽ không âm thanh đi ngang qua Thương Tông cùng Âu Châu biên giới, đi tới Thương Châu. Đồng thời không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào, mục đích rõ ràng, trực tiếp liền đi tìm kiếm Thương Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực. Thương Châu ngũ đại thế lực, ngoại trừ Lâm gia ở ngoài, tứ đại thế lực đều bị người này tìm tới cửa. Mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là liên hợp Thương Châu tứ đại thế lực cùng Âu Châu phương diện cùng nhau liên thủ vây công Lâm gia, đem Lâm gia từ nơi này Tiên Phong Vương quốc ở giữa triệt để xóa tên. Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền cùng với Huyền Thiên Tông thất trưởng lão bị Lâm gia Lâm Thanh chém giết sự tình đều đã lưu truyền toàn bộ Âu Châu, thân là Âu Châu một trong bá chủ, ăn một cái thiệt thòi lớn như thế, hơn nữa còn là gây ở tại Âu Châu bên ngoài Thương Châu thế lực trên tay, Huyền Thiên Tông há có thể bỏ qua? Sở dĩ cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích, không phải Huyền Thiên Tông hậu chi hậu giác, cũng không phải Huyền Thiên Tông lựa chọn không truy cứu, mà là Huyền Thiên Tông chuẩn bị nổi lên cánh oan, muốn một lần hành động hủy diệt Lâm gia. Dù sao Lâm gia thế lực cũng không tính yếu, chỉ là Huyền Thiên Tông một nhà nói, Huyền Thiên Tông tự cảm thấy, cho dù là cuối cùng hủy diệt Lâm gia, Huyền Thiên Tông tự thân cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì vậy, liên hệ Thương Châu đỉnh cấp thế lực, mấy đại thế bên trong liên thủ với nhau, làm cho Lâm gia không kịp ứng đối, cũng vô lực đi ứng đối. Cái này mới là vương đạo. Bây giờ, bốn đại thế lực cuối cùng một nhà, Lưu Ly cung, hắn cũng đã nói xong rồi. Đồng thời ở Lưu Ly cung cung chủ tự mình đưa tiễn phía dưới, đi tới Lưu Ly cung ở ngoài. Rất nhiều Lưu Ly cung đệ tử, khẩn trương nhìn chằm chằm cung chủ cùng với vị này Huyền Thiên Tông người đến. trong lòng bọn họ mơ hồ biết được, e rằng cung chủ cùng vị này Huyền Thiên Tông người đến giữa nói chuyện cùng quyết định sẽ nhắc lên toàn bộ Thương Châu phong vân. Chỉ là xem nhà mình cung chủ thần tình, dường như khách khí ở giữa, mang theo nhàn nhạt xa lánh. Chẳng lẽ là Tư Đồ cung chủ, người cần phải biết. Đón Lưu Ly cung rất nhiều đệ tử ánh mắt, vị này Huyền Thiên Tông trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hắn bỗng nhiên chú bước, tựa hồ có hơi không cam lòng, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Chu, trong mắt mang theo màu sắc trắng nhã, mở miệng ngữ khí ở giữa càng là ẩn hàm ý uy hiếp. Lần này đi tới Thương Châu, liên hệ Thương Châu tứ đại thế lực, cái kia Thiên Kiếm Các, Tử Huyền Tông cùng Hạo Nguyên Môn đều đáp ứng rất sung sướng, duy chỉ có ở nơi này Lưu Ly cung ở giữa, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, kết quả nhưng không nghĩ, cái này Lưu Ly cung cung chủ, cư nhiên không cần suy nghĩ, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền trực tiếp cự tuyệt liên thủ đề nghị. Thế cho nên thân là Huyền Thiên Tông trưởng lão Điền Diêu, hầu như hoài nghi mình nghe lầm, kém chút không có phản ứng kịp. Không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Dựa vào cái gì? Tư Đồ cung chủ, ta cuối cùng nói với ngươi một lần nữa, nếu là ngươi liên thủ với chúng ta, tiêu diệt Lâm gia sau đó, Lâm gia sở hữu tài nguyên, ta Huyền Thiên Tông hết thảy không lấy. Điền Diêu ngưng mắt nhìn ánh mắt tiên tĩnh Tư Đồ Chu, khi mắt, hắn thật sự là không nghĩ ra, vị này Tư Đồ cung chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Điền Diêu cảm giác mình nói đã quá rõ ràng. Tiêu diệt Lâm gia sau đó, tất cả tài nguyên cùng thu hoạch, Huyền Thiên Tông không cần gì cả. Cái này còn không hiểu ý tứ. Cho dù là cùng còn lại Tam gia chia cắt, chiếu theo Lâm gia thể số lượng, sau khi chuyện thành công, cũng đầy đủ cam đoan Lưu Ly cung ăn thật no. Bực này chuyện đẹp, trực tiếp cự tuyệt. Điền Diêu thở sâu, thấy Tư Đồ Chu ý nguyên vẫn là sắc mặt thanh lãnh, một bộ bất vi sở động bộ dạng. Điền Diêu ngữ khí rốt cuộc dày đặc xuống tới. Hắn trầm mặt, ở nơi này Lưu Ly cung ở giữa, trực tiếp làm lên tiếng uy hiếp, việc đã đến nước này, Tư Đồ cung chủ, ngươi là người biết, lúc này hoặc là cùng bọn ta liên thủ, hoặc là ngươi Lưu Ly cung nên đứng ở một bên, không, ai đừng động. Nếu như lựa chọn đứng ở bọn ta đối diện, giả sử quả thật như thế, vậy ngươi Lưu Ly cung không muốn cùng Lâm gia cùng nhau hủy diệt, cho cái này Lâm gia chôn theo. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Lưu Ly cung đệ tử lúc này biến sắc. Một số người càng là tiến lên một bước, trong mắt mang theo tức giận, liền muốn lên tiếng quát lớn. Cái này Huyền Thiên Tông người đến, không khỏi cũng quá cản rỡ một ít. Cư nhiên dám can đảm ở cái này Lưu Ly cung bản thổ ở giữa, đối với mình gia cung chủ, như vậy nói năng lỗ mãng. Xoát. Nhưng mà, Tư Đồ Chu chỉ là nhàn nhạt phất tay, ánh mắt quét mọi người một cái, lập tức đám đông đè xuống. Sau đó nàng nhìn Điền Diêu, cũng không tiếp Điền Diêu ném đi ra, liên quan tới Lưu Ly cung trô đứng vấn đề. Là Tuyển Trạch đứng ở Huyền Thiên Tông bên kia, vẫn là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là đứng ở Lâm gia bên kia. Tư Đồ Chu từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta Lưu Ly cung như thế nào hành sự, tự có quy củ, không cần ngươi Huyền Thiên Tông Điền trưởng lão tới quan tâm. Lời này vừa nói ra, Điền Diêu ánh mắt thay đổi lạnh vô cùng, mắt hắn híp lại, nhìn thật sâu liếc mắt Tư Đồ Chu, quét mắt một vòng Lưu Ly cung rất nhiều đệ tử sau đó, liên tục gật đầu. Tốt, rất tốt. Sau đó, hắn không nói được một lời, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Ly cung cung chủ liếc mắt, lập tức xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Điền Diêu chỉ hy vọng vị này Lưu Ly cung cung chủ có thể thanh tỉnh một điểm, đừng có làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn mới tốt lúa. Nếu không, Huyền Thiên Tông giận dữ. Điền Diêu cảm thấy, cái này Lưu Ly cung chưa chắc có thể chống đỡ được. Dù sao, hủy diệt một cái Lâm gia cũng là hủy diệt, thêm lên một cái Lưu Ly cung cũng không tính nhiều. Chương 148, Lưu Ly cung liên minh Lâm gia. Lưu Ly cung cùng Lâm gia sâu xa. Cung chủ, cái kia Điền Diêu không khỏi cũng quá cản rỡ. Điền Diêu đi rồi, Lưu Ly cung chư vị trưởng lao tiến lên, một người trong đó mở miệng, Nga Mi nhíu chặt, nét mặt mang theo vẻ bất thiện. Không sao cả, Huyền Thiên Tông liên hiệp ta Thương Châu ba thế lực lớn, thêm nữa Huyền Thiên Tông bản thân cũng là một trong bá chủ, cái này Điền Diêu thân là Huyền Thiên Tông trưởng lão, tâm cao khí ngạo cũng hợp tình hợp lý. Tư Đồ Chu phất tay, sắc mặt đạm nhiên. Đối với Điền Diêu uy hiếp, nàng mặc dù có chút cau mày, nhưng cũng không có nói vô cùng tức giận hoặc là sợ hãi. Lưu Ly cung, nên làm như thế nào, vẫn như cũ còn có thể làm thế nào. Sẽ không bởi vì Điền Diêu hai ba câu nói, liền phát sinh cải biến. Mà Lưu Ly cung chư vị trưởng lão, nhìn thấy nhà mình cung chủ vẻ mặt như vậy sau đó, hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó trong đó cả người khoác áo bào trắng, tư lịch có chút cũ trưởng lão, ở ánh mắt của mọi người đề cử phía dưới, đi ra. Ho khan, cung chủ, lão thân có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Vị trưởng lão này ho khan một tiếng, chống một căn ba tòng, trong mắt thần quang chớp động. Tư Đồ Chu nghe vậy, nhìn về phía vị trưởng lão này, lúc này minh bạch rồi vị trưởng lão này, hoặc có lẽ là chư vị ý của trưởng lão, vì vậy Tư Đồ Chu lắc đầu, có chút bật cười. Mục trưởng lão, ngài nhưng là muốn nói, cái này Huyền Thiên Tông cùng chuyện của Lâm gia. Mục trưởng lão gật đầu, lộ ra tiểu ý. Để ý Tư Đồ Chu thần tình, cẩn thận phát sinh nghi vấn, cung chủ, lão thân xin hỏi cung chủ, vì sao phải cự tuyệt cái kia đề nghị của Huyền Thiên Tông? Ở Lưu Ly cung trước mặt, Tư Đồ Chu lần nữa cự tuyệt Điền Diêu sự tình, tất cả đều bị chúng 097 người nhìn ở trong mắt. Đám người làm sao không biết? Tư Đồ Chu đã cùng Thương Châu ba thế lực lớn tuyển trạch hoàn toàn khác biệt, trực tiếp cự tuyệt Huyền Thiên Tông đưa ra cùng Thương Châu thế lực liên thủ, hủy diệt đề nghị của Lâm gia. Chỉ là, các vị trưởng lão cũng không biết. Đây là bởi vì sao? Hủy diệt Lâm gia, cái kia Thương Châu sẽ nhiều hơn tới mảng lớn chống giống tài nguyên cùng thế lực giải đất, cho dù là cùng còn lại mấy nhà chia đều, đối với Lưu Ly cung mà nói, cũng là một khoản thành quả kinh người. Tư Đồ Chu nhìn chung quanh chu vi các vị trưởng lão, thấy mọi người đều là biểu tình nghi hoặc, nàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, ta Lưu Ly cùng nên có làm ra, có việc không nên làm. Hôm nay nếu là có thể liên hợp bên ngoài châu thế lực, hủy diệt Lâm gia. Thử hỏi ngày sau, có hay không có thể sẽ có những tông môn khác động tâm tư, liên thủ bên ngoài châu thế lực, hủy diệt ta Lưu Ly cùng. Chính mình châu bên trong sự tình, ta cho rằng vẫn là chính mình phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết tốt, cấu kết bên ngoài châu thế lực, ta cho rằng này rõ tuyệt đối không thể cổ vũ, bằng không, ta Thường Châu sẽ đại loạn. Tư Đồ Chu thanh âm không tính là vang dội, nhưng ngữ khí bằng phẳng, nói liên tục. Các vị trưởng lão nghe vào tai bên, đều là khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thấy mọi người không có lên tiếng, Tư Đồ Chu nở nụ cười, lập tức tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa Lâm gia, từ trước đến nay cùng ta Lưu Ly cung nhiều năm giao hảo, điểm ấy cũng không cần nhiều lời, nghĩ đến ta Lưu Ly cung đệ tử, đều biết là vì sao. Vì sao? Chư vị trưởng lão nghe vậy, đều là nở nụ cười, lập tức yên lặng gật đầu. Các nàng biết đến, năm xưa Lưu Ly cung lão tổ liền cùng Lâm gia lão tổ quan hệ mật thiết, bây giờ như ngàn năm xuống tới, Lưu Ly cung vẫn như cũ kéo dài như vậy hữu hảo quan hệ, hai nhà thế lực chi chủ cũng đều ăn ý để bảo toàn đoạn này quan hệ. Không sai, chúng ta đều biết, năm xưa ta Lưu Ly cung lão tổ cùng Lâm gia lão tổ quan hệ mật thiết, từng kề vai du lịch huyền vực, mà ta Lưu Ly cung lão tổ mấy lần gặp nạn, nếu không là Lâm gia lão tổ bây giờ ở nơi này Thương Châu, ta Lưu Ly cung e rằng căn bản cũng sẽ không tồn tại. Nói đến đây, Tư Đồ Chu chậm rãi nhìn quét đám người, nhãn thần sắc bén mà sáng sủa. Cái này một phần tình nghĩa, ai như quên mất. Người đó liền rời khỏi ta Lưu Ly cung a. Lão tổ mặc dù không ở tại, thế nhưng ân tình vẫn như cũ bảo tồn. Lần này nói vừa ra, các vị trưởng lão đều là gật đầu. Sự thực quả thật là như thế. Năm xưa giả sử không phải Lâm gia lão tổ, e rằng cái này Thương Châu đại địa mặt trên, căn bản cũng không có vang vọng nhất phương Lưu Ly cung. Cái này dạng đến xem, các nàng e rằng hiểu được cung chủ cự tuyệt nguyên nhân. Đưa tin cho Lâm gia a. Ta có lời, nói với hắn. Tư Đồ Chu thấy mọi người không nói, chính cô ta cũng tự định giá khoảng khắc, lập tức phất tay mở miệng, ngựa khí trịnh trọng, chuẩn bị đưa tin Lâm gia. Nhưng mà nàng vừa nói, chung quanh chư vị trưởng lão, sắc mặt nhất thời lại biến. Cung chủ nghĩ lại. Cung chủ, còn cần suy nghĩ thêm một chút. Mấy vị trưởng lão dồn dập mở miệng. Lúc này đưa tin cho Lâm gia, Tư Đồ Chu ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Cái kia Điền Diêu hỏi Lưu Ly cung chỗ đứng, Tư Đồ Chu một ngày đưa tin, liền cho thấy Lưu Ly cung phương diện đem cùng Lâm gia nằm ở cùng là một trận doanh ở giữa, mà không phải trung lập hai bên không giúp bên nào. Chỉ là Huyền Thiên Tông lần này động tác không ngừng, rõ ràng là muốn quyết tâm cầm Lâm gia khai đao. Vì Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền cùng trưởng lão báo thủ, Lưu Ly cung một ngày đưa tin, chẳng phải là đụng vào lưỡi đao này mặt trên. Có trưởng lão ngữ khí cấp thiết, rất sợ Tư Đồ Chu là dưới xung động làm ra quyết định, mở miệng khuyên nhủ, cung chủ, ta Lưu Ly cung tuy mạnh, nhưng là cùng Huyền Thiên Tông thể số lượng so với, hay yếu không ý ta. Kỳ thực nào chỉ là những thứ này. Cái kia Huyền Thiên Tông Điền Diêu, ở tới Lưu Ly cung phía trước, cũng đã liên lạc Hạo Nguyệt môn, Thiên Kiếm Các, Tử Huyền Tông trở, các loại ba nhà khác. Lúc này thế cục không cần nhiều lời, chọn bốn chọi một trang diện. Mặc dù thêm lên Lưu Ly cung, Lâm gia chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng. Đúng vậy a cung chủ, cũng xin nghĩ lại. Cái kia Lâm Thanh coi như yêu nghiệt, Lâm gia cho dù có quật khởi hy vọng, thế nhưng nói cho cùng, hiện nay cái kia Lâm Thanh cũng chỉ là âm cảnh chiến lược mà thôi. Dứt bỏ Hạo Nguyệt môn cái kia tam gia không nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là Huyền Thiên Tông một phương, thì có mấy vị dương cảnh cường giả, thậm chí còn có dương cảnh trung kỳ nhân vật khủng bố. Cung chủ, ta Lưu Ly cung bao nhiêu năm cơ nghiệp, chư vị trưởng lão đều là mong đợi nhìn Tư Đồ Chu tận tình khuyên nhủ. Một ngày lựa chọn cùng Huyền Thiên Tông phương diện đối lập, tại loại này khác xa dưới cục thế, Lưu Ly cung chỉ sợ quả thật sẽ cùng Lâm gia cùng nhau lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Nhưng mà Tư Đồ Chu tại mọi người ánh mắt mong đợi dưới, nhàn nhạt mở miệng, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Chư vị trưởng lão nghe tiếng sau đó, hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này lắc đầu cười khổ. Cùng Tư Đồ Chu cộng sự nhiều năm như vậy, các nàng biết rõ, một ngày cung chủ cái này dạng mở miệng, liền cho thấy sự tình đã làm ra quyết định, khuyên nữa cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá Tư Đồ Chu mâu quang thiểm giật mình, quay đầu lại nhìn rộng lớn Lưu Ly cung, nàng trầm mặc khoảng khắc, thở sâu, dứt khoát mở miệng, một trận chiến này phiêu lưu cực đại, rất có thể ta Lưu Ly cung đều sẽ bị diệt tại này. Chư vị, nếu là có ai muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể đi, ta tuyệt sẽ không truy cứu. Tư Đồ Chu ngữ khí rõ ràng, ngưng mắt nhìn chư vị trưởng lão, nàng làm thật là nghĩ như vậy. Dù sao quyết định tham chiến, quyết định đứng ở Lâm gia bên này chính là nàng Tư Đồ Chu, Lưu Ly cung chính giữa một số người, có lẽ sẽ không muốn, giả sử như thế, làm cho các nàng đi thì tốt rồi. Thân là cung chủ, cũng không thể mang theo không muốn người, cùng nhau chịu chết chứ. Nhưng mà, chư vị trưởng lão, tả hữu tướng cố, đều là lắc đầu khẽ cười một cái. Ha ha, cung chủ, hà tất nói như vậy? Đúng vậy à, chúng ta nếu gia nhập Lưu Ly cung, cái kia tự nhiên là muốn cùng Lưu Ly cung cùng tồn vong. Hủy diệt ta Lưu Ly cung. Ha ha ha, vậy cũng muốn xem lão thân có đáp ứng hay không. Tư Đồ Chu lặng lẽ. Lúc này, Lưu Ly cung đám người mặc dù đều là nữ tử thân, nhưng đều dõng dạc, đại chiến trước mặt, nguyện cùng Lưu Ly cung, cùng tồn vong chư vị trưởng lão, nhưng lại không có một người lui ra phía sau. Chương 149, Lâm Thanh xuất quan. tứ đại thế lực vs Lâm gia Lưu Ly cung liên minh. Đưa tin Lâm gia. Kèm theo Tư Đồ Chu ra lệnh một tiếng. Ở chư vị Lưu Ly cung trưởng lão đồng lòng chống đỡ phía dưới, Lưu Ly cung tiêu chí, Tiên Hà Nghê Hồng đưa tin phủ, từ Lưu Ly cung chỗ, lòng lánh sáng bóng, hướng phía Lâm gia vội vã mà đi. Thẳng đến rất nhiều Lâm gia đệ tử, còn đang vì kim bảng việc, hân hoan tung tăng thời điểm. Lâm gia tông chủ Lâm Đan Nam, sắc mặt trịnh trọng mà trang nghiêm, nhận lấy này đạo đưa tin. Theo thần niệm thăm dò vào đi vào, hai phe thế lực chi chủ, cách không giao lưu. Tư Đồ Chu bên này, đem Huyền Thiên Tông liên lạc Thương Châu Tam gia thế lực, tổng cộng 4 cái quái vật lớn liên thủ, chuẩn bị đối với Lâm gia làm khó dễ, nhấc lên hủy diệt một kích sự tình, tất cả đều báo cho Lâm Đan Nam. Mà Lâm Đan Nam, càng nghe sắc mặt càng là trang nghiêm, càng nghe phía sau càng là kích khởi một cỗ mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Trạm sát Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền, cùng với Huyền Thiên Tông trưởng lão sự tình, hắn đương nhiên biết, đồng thời chuẩn bị xong vì thế ứng đối Huyền Thiên Tông có thể làm khó dễ. Chỉ là Lâm Đan Nam bên này, chuẩn bị nửa ngày, lại chậm chạp tìm không thấy Huyền Thiên Tông động tác. Mà lấy Lâm Đan Nam tâm tính cùng kiến thức, trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Huyền Thiên Tông, chẳng lẽ cứ tính như vậy? To như vậy một cái bá chủ thế lực, không phải làm a? Cho tới bây giờ thu đến Tư Đồ Chu báo cho biết cùng đưa tin, Lâm Đan Nam lúc này mới biết, Huyền Thiên Tông nơi nào là tính rồi, đây rõ ràng là dự mưu một cái lớn, chuẩn bị đối với toàn bộ Lâm gia khai đao. Khiêu khích trước là các ngươi, không địch lại sau đó, chuẩn bị nhấc lên chiến tranh, cũng là các ngươi. Thật coi ta Lâm gia sợ ngươi sao? Lâm Đan Nam cảm tạ Tư Đồ Chu sau đó, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, quanh thân mang theo chiến ý cùng sát khí, nhìn quanh trong lúc đó, hắn nhãn thần sắc bén lại tựa như kiếm. Phía trước vẫn còn ở lo lắng, động tĩnh quá lớn, sẽ hay không bị hưu tâm nhân để mắt tới. Hiện tại xem ra, mặc kệ có không có động tĩnh, Lâm gia chỉ cần nghĩ quật khởi, muốn phát triển thế lực, đều nhất định sẽ bị để mắt tới. Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền cùng trưởng lao sự tình, kỳ thực chỉ là mồi dẫn hỏa mà thôi, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Chỉ là, thật cho là ta Lâm gia là loại nhu nhược, dám ra tay với Lâm gia, bất kể là ai, rối cái tay nào, Lâm gia liền chặt cái tay nào. Người đến, triệu tập khắp nơi trưởng lão, chấp sự, tổ chức hội nghị. Lâm Đan Nam lên tiếng, ngữ khí mang theo lệnh ý, mà bên người người đi theo hầu, chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, cấp tốc lên đường, đưa tin cho Lâm gia các vị trưởng lão. Một đoạn thời gian qua đi, Lâm gia hội nghị đại điện ở giữa, rất nhiều trưởng lão đều có chút không rõ vì sao bị Lâm Đan Nam lần thứ 3 gọi về qua đây. Đi tới phòng họp sau đó, có trưởng lão lưu tâm đến rồi Lâm Đan Nam thần sắc nghiêm trọng, lúc này thăm dò mở miệng nói, gia chủ, không biết vì sao triệu tập bọn ta nghị sự. Vị trưởng lão này lên tiếng sau đó, đám người cũng đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Đan Nam. Tiếp nhị liên tam triệu tập hội nghị, chư vị trưởng lão trong lòng cũng đều mơ hồ có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác, linh giác ngẫu nhiên phát sinh nhắc nhở, gần nhất có lẽ sẽ ra đại sự. Hiện tại xem ra, quả thật có việc. Là Huyền Thiên Tông. Lâm Đan Nam trang nghiêm mở miệng, đem Lưu Ly cung chủ nói, cùng các vị trưởng lão thuật lại một lần. Huyền Thiên Tông, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, cư nhiên liên hiệp Thiên Kiếm Các, Tử Huyền Tông, Hạ Nguyệt môn tam phương thế lực, tổng cộng 4 tôn quái vật lớn, gần đối với Lâm gia, phát động thế tiến công. Thực sự là không kịp đề phòng a. Có trưởng lão mở miệng, khẽ lắc đầu. Đám người đều là lo lắng, trong lòng có chút bất an. Giả sử là nhất tôn hai vị thế lực, coi như tốt nói, các vị trưởng lão trong lòng tuy là cảm thấy khó ngăn cản, thế nhưng cũng đều tự tin Lâm gia có thể gánh nổi. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Tông liên hiệp tam phương thế lực, mỗi một phe thực lực cũng không yếu hơn Lâm gia bao nhiêu. Cái kia Huyền Thiên Tông, càng là có dương cảnh trung kỳ cường giả tọa chấn. Lâm gia cửa ải này, chỉ sợ khó khăn qua. Lưu Ly cung phương diện, Tư Đồ cung chủ đã tụ tập Lưu Ly cung trợ giúp lực lượng, lúc này viện quân nên phải đã tại đến trên đường tới, ta Lâm gia cũng không phải tứ cố vô thân. Vẫn là có hy vọng. Lâm Đan Nam mở miệng, cũng không giấu giếm cái gì, đem Lưu Ly cung phương diện viện quân nói ra, tốt xấu xem như là hòa hoãn một cái ngưng trọng bầu không khí. Chỉ là cho dù là có Lưu Ly cung làm viện quân, một trận chiến này cũng sẽ cực kỳ chật vật đánh một trận. Trận chiến đấu này là chuyện sớm hay muộn, việc đã đến nước này, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối một trận đại chiến a. Lâm Đan Nam mở miệng, ngữ khí trịnh trọng mà nghiêm túc. Đám người cũng đều dồn dập gật đầu, quanh người bộc phát ra thiết huyết chiến ý. Nhảy qua châu giữa đại chiến sao? Ta Lâm gia, nhận. Vì vậy toàn bộ Lâm gia cấp tốc tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả linh thạch, linh văn, trận pháp, linh tài chờ các loại tài nguyên, cấp tốc từ Thường Châu các nơi, Lâm gia thuộc thế lực ở giữa, đều đi qua đây, hội tụ thành cùng nhau, khắc ghi pháp trận, tăng thực lực lên, thăng cấp chiến lực. Đám người cũng đều lâm vào khổ tu ở giữa, chỉ chờ đại chiến sau khi mở ra, bộc phát ra rực rỡ một kích. Như vậy, thời gian thấm thoát, đảo mắt một tháng. Không ở cái này thời gian một tháng bên trong, Lâm gia điên cuồng chuẩn bị chiến đấu, mà tại phía xa Ô Châu Lăng Tiêu Tông phụ cận, tòa kia nguyên thạch khoáng chỗ. Mọi người đang Lâm Sích trưởng lão dưới sự chỉ huy, khai thác nguyên thạch cùng linh quáng. Còn như Lâm Thanh, lại là vẫn chú đóng nguyên thạch khoáng phụ cận bế quan, đã là để ngừa có gây rối người đột kích, lại là ở cái này trong một tháng, nằm ở một loại bế quan tu luyện trạng thái ở giữa. Đám người khai thác ra nguyên thạch, một bộ phận để dành, chuẩn bị vận chuyển đến Lâm gia tộc địa, bảo tồn nội tình. Mà một phần khác, lại là đưa đến Lâm Thanh trước mặt, cung cấp Lâm Thanh tu hành. Dựa những thứ này nguyên thạch khoáng ở giữa khai thác ra nguyên thạch, Lâm Thanh cái này một tháng tới nay, hấp thu vẫn luôn là nồng nặc đến mức tận cùng, tinh thuần đến mức tận cùng trí thuần linh khí. Quy nguyên quyết vận chuyển. Lâm Thanh cả người đắm chìm trong linh khí bao khỏa ở giữa, kèm theo từng cục nguyên thạch nát bấy, liên tục không ngừng tinh thuần linh khí, giống như một cái vòng xoáy, hóa thành tinh thuần lực lượng, dưới vào đến rồi Lâm Thanh trong cơ thể. Hai phe đan điền cùng nhau khởi động, tu hành không ngừng gia tốc. Rốt cuộc, một ngày này, Lâm Thanh tu vi triệt để củng cố xuống tới. Hắn mở mắt, tỉnh lại. Oeng. Mở mắt sát na, một trận tinh quang nổ bắn ra đi. Vì vậy ở toàn bộ bế quan thạch thất ở giữa, giống như bước lên ra khỏi hai bó tiểu thái dương, bộc phát ra cực hạn sáng chói tia sáng. Ta bây giờ chiến lực nên phải đã lại thăng một tầng. Lâm Thanh nắm tay, cảm thụ được hai phe đan điền ở giữa không gì sánh được vững chắc ngưng luyện chân nguyên chi lực, cùng với trong đầu, cái kia bộc phát linh động một viên kiếm tâm, hắn nét mặt lộ ra tiêu ý. Tu vi củng cố. Kiếm đạo ý cảnh phương diện lĩnh ngộ, cũng đã đem kiếm tâm cảnh thôi diễn đến từng bước nhập môn, đồng thời đem kiếm tâm tăng lên tới đệ nhị trọng tầng thứ. Lấy Lâm Thanh tính ra đến xem, hắn hiện tại đối mặt dương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể đánh một trận. Chỉ là muốn đánh bại nói, nên phải là muốn tốn nhiều chút võ thuật mới có thể làm được. Như thế, nên xuất quan. Lâm Thanh thu liễm khí tức, bước ra mật thất. Sau đó, hắn liền thu đến tin tức. Cái kia Ô Châu Huyền Tiên Tông, liên lạc Thương Châu Tam gia thế lực, trùng trùng điệp điệp, đã không che giấu chút nào, chuẩn bị bắt đầu đối với Lâm gia làm khó dễ. Ồ. Lâm Thanh khẽ miệng nhếch lên một vệt cười nhạt. Liên lạc Tam gia thế lực, vây công Lâm gia. Huyền Tiên Tông, cái này thật đúng là không biết sống chết a ba. Chương 150, đại quân áp cảnh. Hủy diệt ta Lâm gia, bằng các ngươi, xứng sao? Đại chiến buông xuống. Lâm Thanh trong mắt thần quang u u. Hắn phóng nhạn hướng phía nhìn bốn phía, lúc này, toàn bộ nguyên thạch khoáng phụ cận, bầu không khí đều hiện ra phá lệ khẩn trương và kiềm nén. Mà Lâm Thanh thần thức, kéo dài triển khai ra sau đó, càng là đơn giản liền có thể cảm giác được, ở cách Lăng Tiêu Tông chỗ không xa, lúc này liên tục không ngừng có đại cổ khí tức ở hội tụ. Dường như, Huyền Thiên Tông đang ở khoảng cách Lăng Tiêu Tông chỗ không xa, đại quy mô hội tụ nhân mã. Một cỗ huyết sắc ý không ngừng bốc lên. Lâm Thanh khẽ nhíu mày, nhìn về phía một bên trưởng lão, mở miệng hỏi, "Trưởng lão, Huyền Thiên Tông phương diện, chẳng lẽ là muốn trước công chiếm Lăng Tiêu Tông?" Như thế một cỗ khổng lồ nhân mã, chiếu theo Lâm Thanh phòng trường, cũng không phải là một cái Lăng Tiêu Tông có thể chống đỡ được. "Trong tộc, kịp chuẩn bị sao?" Vị trưởng lão này gật đầu, mở miệng đáp lại. "Huyền Thiên Tông liên hợp tam phương thế lực, tháng trước đã phát khởi tuyên chiến. Mà gia chủ cùng Huyền Thiên Tông phương diện nói rõ, toàn bộ ở Lăng Tiêu Tông khai, vậy ở Lăng Tiêu Tông kết thúc. Vì vậy Huyền Thiên Tông, Thiên Kiếm Các, Hạ Nguyệt Môn cùng Tử Huyền Tông bốn cái thế lực, cái này một tháng tới nay không ngừng đóng quân Lăng Tiêu bên ngoài tông, chuẩn bị ở Lăng Tiêu Tông sơn cửa phụ cận khai chiến. Trực tiếp ở Lăng Tiêu Tông phụ cận khai chiến." Lâm Thanh sau khi nghe, trong mắt thần quang lóe lên. Hắn nhớ nghĩ, đại khái suy nghĩ ra một cái ý tứ tới, một trận chiến này là Huyền Thiên Tông khởi xướng, thế nhưng Lâm gia cũng thuận thế tiếp được, đồng thời tận lực chuyển hóa thành chỗ tốt. Ở Lăng Tiêu Tông phụ cận đối chiến, chính là một điểm. Sau trận chiến này, chỉ cần Lâm gia thắng, như vậy Lâm gia thế lực sẽ lấy Lăng Tiêu Tông làm khởi điểm, thuận thế nở hoa, triệt để ở Ô Châu đâm xuống căn cơ, tiếp thu Huyền Thiên Tông cơ nghiệp. Như vậy, Lâm gia ở Ô Châu căn cơ cũng đem lao không thể gãy. Nghĩ đến, ta Lâm gia cũng tới không ít người. Lâm Thanh trong lòng tự định giá, tâm thần khẽ nhúc nhích gian, thần thức đã hướng phía Lăng Tiêu Tông phương hướng quần quần cuốn tới. Vì vậy tại hắn cảm ứng ở giữa, thời khắc này Lăng Tiêu trong tông, thình lình xuất hiện rất nhiều nói khí tức quen thuộc, trong đó không thiếu một ít âm cảnh hậu kỳ đại tu. Mặt khác, rất nhiều khí tức ở giữa, một cái sáng loáng, phá lệ ánh sáng lóa mắt màu, nghĩ đến chính là Dương Cảnh sơ kỳ gia chủ, Lâm Đan Nam. Lâm Thanh, đại chiến buông xuống, lần này chiến đấu không giống như xưa, ta phòng trường. Dương Cảnh đều có thể bỏ mình, ngươi tuyệt đối không thể tùy ý xuất thủ, ghi nhớ kỹ cẩn thận một chút. Vị này chú đóng ở Nguyên Thạch khoáng trưởng lão, chú ý tới Lâm Thanh sau khi xuất quan trên mặt lạnh ý, vì vậy lúc này, hắn do dự sau đó, vẫn là mở miệng khuyên nhủ, thần thái ở giữa, mơ hồ hàm chứa một ít sầu lo. Lâm Thanh, dù sao còn rất trẻ, ở Dương Cảnh đại năng đều có thể vẫn lạc đại chiến ở giữa, vẫn là nên phải cẩn thận một chút mới tốt. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông phương diện, tất nhiên là nhìn kỹ Lâm Thanh, một ngày Lâm Thanh đứng ra, có lẽ sẽ không hề bận tâm thân phận Dương Cảnh đại năng, trực tiếp ra tay với Lâm Thanh. Nói vậy, không sao cả, ta thì sẽ cẩn thận một chút. Lâm Thanh cảm nhận được vị trưởng lão này đều thiện ý, cười nhạt, sau đó cất bước, hướng phía Lăng Tiêu Tông phương hướng mà đi. Lúc này hắn như là đã xuất quan, mà Huyền Thiên Tông cùng ba cái kia tông môn, lại như thế muốn chết. Như vậy, tiến mấy cái này trên tông môn đường. Đoạn đường này, Lâm Thanh tự nhiên không nguyện bỏ qua. Vừa lúc thử xem ta sát phạt thủ đoạn. Lâm Thanh trong lòng lạnh lùng, mơ hồ mang theo sợi sắc ý, thân hình đống nhiên tiêu thất, thẳng đến Lăng Tiêu Tông mà đi. Mà lúc này, Lăng Tiêu Tông chỗ không xa, lúc này một phương đại kỳ, mang theo khí thế lâm nhiên, đổ sộ dựng đứng. Chính là Thương Châu Thiên Kiếm Các, Hạ Nguyệt Môn, cùng với Tử Huyền Tông tam phương thế lực, thân là liên minh. Lúc này tam phương trận doanh đều đâm vào phụ cận, ba vị thế lực chi chủ, Thiên Kiếm Các chủ Kiếm Vân Thiên, Hạ Nguyệt Môn môn chủ Đồng Thiên Nhận, cùng với Tử Huyền Tông tông chủ Lý Thượng Phủ, ba người nhìn nhau, nét mặt đều mang tiêu ý. Chuẩn bị không sai biệt lắm, nên đến rồi một lần hành động hủy diệt Lâm gia thời điểm. Kiếm Vân Thiên chắp tay mở miệng, thanh âm thanh thúy, giống như một thanh kiếm sắt chấn minh, mang theo không hề che giấu sát ý kiếm tu, vốn là am hiểu chính phạt. Lúc này chuẩn bị thời gian một tháng, Kiếm Vân Thiên cảm thấy kiếm của hắn đã đói khát khó nhịn. Các chủ nói cực chuẩn, vậy liền đại quân áp cảnh, trực tiếp bức bách Lăng Tiêu Tông, trước hủy diệt Lâm gia ở Ô Châu cứ điểm, để cho bọn họ không chỗ đặt chân. Đồng Thiên nhận gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Vì vậy ba người dắt tay nhau, xuất phát. Đại quân hướng phía Lăng Tiêu Tông, ầm ầm mà đi. Ngập trời huyết khí không ngừng bốc lên, cuồn cuộn khói báo động phóng lên cao, đầy trời sát khí thậm chí đem nửa bầu trời sắc đều nhuộm thành u ám, một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng chiến ý, hướng phía Lăng Tiêu Tông, ầm ầm đè xuống. Hanh. Lăng Tiêu Tông ở giữa, Lâm Đan Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức trang nghiêm mở miệng, thanh âm ẩn chứa chân nguyên, chấn động toàn bộ Lăng Tiêu Tông. Đại quân áp cảnh, Lâm gia đệ tử, theo ta xuất chiến. Lăng Tiêu Tông, rất nhiều Lâm gia đệ tử đã sớm mài đao xoèn xoẹt, trong lòng đồng dạng cũng là không nhẫn nại được, lúc này nghe vậy, lúc này cả người chấn động, một cỗ huyết khí xông thẳng vân tiêu. Chiến, chiến, chiến. Oanh. Thanh âm ầm vang, chấn vỡ cửu tiêu. Lâm gia đại quân cấp tốc bày trận, tuy là tổng thể về số lượng đến xem, rõ ràng cho thấy muốn so Tam Tông nhân mã số lượng thiếu, thế nhưng cái này cổ thiết huyết ý chí, lại giống như vặn ở chung với nhau dây thép, bạo phát ra làm người ta lấm lét đáng sợ chiến ý. Lâm gia, ứng với soát. Lăng Tiêu bên ngoài tông, một mảnh cự đại phía trên vùng bình nguyên. Trung quanh cây cối cùng núi đá đã sớm bị tu sĩ lấy đại pháp lực đánh kích thành phân trần, lúc này, khói lửa bốc lên, hai phe đại quân trực diện, một bên, màu lót đen chữ vàng chữ Lâm đại kỳ, đón gió rêu dao. Bên kia, tam phương thế lực cờ sĩ, riêng phần mình cắm ở nhà mình trận doanh ở giữa. Cờ sĩ phía dưới, ba vị thế lực chi lực, thần tình hoặc là hờ hững, hoặc là trầm biếm, đều nhìn lấy Lâm gia bên này, ánh mắt ổn định ở Lâm Đan Nam trên người. Lâm gia gia chủ, đây chính là ngươi chuẩn bị một tháng thực lực. Thoạt nhìn lên không được tốt lắm nha. Hạ Nguyệt môn chủ Đồng Thiên nhận, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Lâm Đan Nam, bắt đầu chào phúng. Ngươi cũng không nên trách bọn ta, thật sự là ngươi Lâm gia thật là quá đáng rồi, chỉ mới nghĩ cùng với chính mình ăn thịt, cũng không cho chúng ta lưu một ngụm canh uống, nói như vậy, Thương Châu không thể chứa nổi ngươi Lâm gia. Những năm gần đây, Lâm gia phát triển phi tốc độ. Đồng Thiên nhận có cảm giác, giả sử lại tùy ý Lâm gia phát triển tiếp, e rằng Thương Châu sau này sẽ không còn Hạo Nguyệt môn đất dung thân. Đây cũng là ba thế lực lớn, không chút do dự bằng lòng Huyền Thiên Tông nguyên nhân chỗ. Không sai. Bây giờ, chính là ngươi Lâm gia triệt để hủy diệt này. Từ Huyền Tông tông chủ cười lạnh. Hắn lời này vừa nói ra, sau lưng đại quân lúc này bộc phát ra chiến ý, trong mắt sát ý bắn thẳng đến. Nhưng mà, đối mặt loại tình huống này, 3.1 Lâm Đan Nam không hề sở động, thậm chí chỉ vào ba vị thế lực chi chủ, trực tiếp lên tiếng quát lớn, liên hợp bên ngoài châu thế lực, liên thủ bức bách Thương Châu đồng bào, phàm là có điểm huyết dũng, cũng không làm được loại chuyện như vậy. Ta Thương Châu mặt ra, bị các ngươi ba cái bọn chuột nhắt ném hết. Hủy diệt ta Lâm gia, chỉ bằng các ngươi. Xứng sao? Lời này vừa nói ra, ba vị dương cảnh sơ kỳ đại năng, sắc mặt lúc này biến đổi, trong sát na âm trầm xuống. Mà Lâm gia bên này, rất nhiều Lâm gia đệ tử sĩ khí tăng vọt, không ngừng đánh mặt đất, uy thế trực bức tăng quân. Veng, veng, veng. Mắt thấy Lâm gia sĩ khí càng ngày càng cao, mà cạnh mình sĩ khí bộc phát đê mê, không ít người thậm chí lộ ra hổ thẹn màu sắc, kiếm vấn tiên biến sắc, thân hình khẽ động, dẫn đầu xuất thủ. Hãy bất sàm luôn đi, nhận lấy cái chết. Veng. Kiếm quang tung hoành, hướng phía Lâm Đan Nam ầm ầm bổ tới. Đại chiến, mở ra. Chương 151, đại chiến bắt đầu. Nhiều hơn một vị dương cảnh. Rầm rầm rầm. Rộng lớn chiến trường ở giữa, một đạo mênh mông kiếm quang, giống như thiên sơn khuynh đảo, mang theo mênh mông uy thế, hướng phía Lâm gia bên này, trực tiếp ầm ầm đánh rớt. Một vị dương cảnh cường giả một kiếm, khủng bố đến mức nào? Lâm Đan Nam sắc mặt hơi trầm xuống, nheo mắt lại, quanh người bước lên linh quang, hướng phía kiếm vấn thiên kiếm quang, trực tiếp lên nên kích. Một kiếm này, vạn vạn không được tùy ý bên ngoài phách chém xuống tới, nếu không, Lâm gia đệ tử ở giữa ít nhất biết thiếu một nửa người. Lâm Đan Nam đứng dậy, đấm ra một quyền. Trong thời gian ngắn, phảng phất xé rách không gian, mang theo kinh khủng lôi quang cùng đen nhánh vết rạn, hướng phía kiếm quang trực tiếp đập lên. Thình thịch, quyền kiếm tương giao. Một bên là thần binh lợi khí, một bên chỉ là đơn thuần một quyền. Thế nhưng hai người đụng vào trong lúc đó, lại bạo phát ra kim thiết tương giao thanh âm, chói tai mà vang dội tại chiến trường ở giữa ầm vang. Còn có một cỗ đáng sợ sóng xung kích, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Ở giữa không trung, nhấc lên một đoàn bạch sắc nấm hình dáng khí lãng. Kiếm Vân Thiên, chết đi. Lâm Đan Nam hăng hái, nếu 15 xuất thủ, liền không khả năng lưu thủ. Vì vậy lúc này, hắn cả người chân nguyên chi lực rót trào đến cùng một chỗ, hai cặp thiết quyền, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, phảng phất nở rộ kim quang, mang theo vô kiên bất tồi hôn nguyên khí thế, hướng phía Kiếm Vân Thiên trực tiếp rơi đập. Oeng. Kiếm Vân Thiên cầm kiếm đón đánh, nhưng mà bị Lâm Đan Nam gần người sau đó, hắn biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực từ Lâm Đan Nam thế tiến công ở giữa, ầm ầm truyền tới. Bá đạo lực lượng, thậm chí đánh Kiếm Vân Thiên thân hình ở giữa không trung, thẳng tắp rút lui mấy bước. Cái gì? Kiếm Vân Thiên ổn định thân thể, trường kiếm huy vũ, trong mắt kinh nghi. Đều là dương cảnh sơ kỳ tu sĩ, lần giao thủ này, hắn một cái kiếm tu, cư nhiên rơi vào hạ phong. Cái này Lâm Đan Nam, giấu sâu như vậy, lại tới. Oeng. Lâm Đan Nam khẽ miệng cười nhạt, không có khả năng cho Kiếm Vân Thiên thở dốc cơ hội, lúc này quanh thân nở rộ kim quang, ở mọi người nhìn lại, gai mắt không gì sánh được, giống như một cái vàng lóng lánh liệt dương, lúc này toát ra huy hoàng uy thế. Uy áp cái thiên, không thể ngăn cản. Không tốt. Việc đã đến nước này, không cần khách khí với Lâm gia, cùng tiến lên. Tam quân ở giữa, Đồng Thiên nhận cùng Lý Thượng Phù hơi biến sắc mặt, linh giác nhảy lên, nhận thấy được không ổn. Giả sử lại tùy ý Lâm Đan Nam đánh như vậy xuống phía dưới, mấy phe sĩ khí hạ đến mức tận cùng không nói, thậm chí có thể sẽ làm cho Kiếm Vấn Thiên bị thương, đến lúc đó chính là hoàn cảnh xấu. Vì vậy hai người liếc nhau, phát sinh quát lớn, thân hình ầm ầm bay ra, tham dự vào trong chiến đấu. Bọn họ lựa chọn ba người cùng nhau nên chiến Lâm gia gia chủ. Mà Lâm Đan Nam chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, thần tình trang nghiêm, nhưng không hề sợ hãi, đối mặt ba vị đồng cảnh đại năng, hắn hung hãn ra quyền, tiếng kim loại vang vọng toàn bộ chiến trường. Lấy một thân một người, lực kháng ba vị dương cảnh đại năng. Giờ khắc này, hầu như mọi người đều ánh mắt rung động nhìn lấy bầu trời chiến trường chiến đấu, không ít người chấn động trong lòng, liên minh bên kia, một số người càng là sắc mặt xấu hổ, cúi đầu. Tam phương thế lực liên thủ bên ngoài châu người, đối kháng Lâm gia, cùng với đầy đủ ngã mặt mũi. Hiện nay, đều là dương cảnh tu sĩ, nhà mình tông chủ lại còn cần ba người liên thủ mới có thể đi đánh Lâm gia gia chủ, cái này, phế vật. Lâm Đan Nam một tiếng nộ xích, cầm lấy có chút hoàn cảnh xấu Kiếm Vấn Thiên không thả, không ngừng oanh kích. Nhưng mà hai vị khác dương cảnh đại năng, chung quy cũng không phải ngồi không. Hai người một người cơ đao, ánh đao bệ nghệ, một người ngự sử phù văn, phù quang tung hành. Lưỡng đạo đáng sợ thế tiến công, hướng phía Lâm Đan Nam phía sau lưng, ầm ầm đánh tới. Lâm Đan Nam linh giác đông nhiên nhảy lên, nét mặt hiện lên vẻ tức giận, cuối cùng là bỏ qua truy kích Kiếm Vấn Thiên, xoay người một quyền đánh vào ánh đao mặt trên, mà đối mặt một bên kia phù văn, hắn cuối cùng là khó có thể lập mã đằng xuất thủ tới. Phù văn trung điệp đánh vào Lâm Đan Nam trên người. Oeng! Uy lực cường đại mang theo linh quang, đem Lâm Đan Nam đánh bay ra ngoài. Trong chốc ngắn này, giữa không trung, kim quang ảm đạm xuống, thay vào đó là Tử Huyền Tông tông chủ mừng rỡ thần tình, cùng với cái kia trải rộng hư không phiêu miệu tử khí. Ha ha ha, Lâm Đan Nam, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lý Thượng Phù cười ha ha, trên tay lần thứ hai ngưng tụ một đoàn đoàn phù văn, lẫn nhau đan vào một chỗ, bộc phát ra hào quang óng ánh. Ba vị đồng cảnh giới cường giả đồng thời xuất thủ, Lâm Đan Nam tuy mạnh, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, lúc này khí thế đã qua, đang không ngừng rơi vào hạ phong. Lâm Đan Nam không nói được lời nào, chỉ là giữa không trung chằn chọc xê dịch, không ngừng huy quyền, lại huy quyền. Tùy ý đối phương đủ loại thế tiến công, hắn từ một quyền phá đi. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, trên người của hắn kim quang không ngừng ảm đạm, khóe miệng mơ hồ hiện lộ vết máu, khí tức không ngừng suy sụp, cuối cùng là có chút lực bất tòng tâm. Lâm gia gia chủ dường như có chút không chịu nổi. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, thế nhưng không có biện pháp, chiến tranh xưa nay đã như vậy, đợi đến Lâm Đan Nam ngã một cái, chúng ta liền nhào tới hủy diệt Lâm gia. Chiến trường ở giữa, tam phương thế lực liên minh bên kia, đám người dần dần khôi phục một ít sĩ khí, tay đè ở tại vũ khí mặt trên, chỉ chờ Lâm Đan Nam ngã xuống, bọn họ liền sẽ vọt thẳng ra, nhấc lên hỗn chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, ba cái vô sỉ lão tặc, ta Lưu Ly cung tới vậy, nhận lấy cái chết. Lưu Ly cung cung chủ, Tư Đồ Chu, dẫn rất nhiều Lưu Ly cung đệ tử, cưỡi phi thuyền, mang theo yên hà, từ xa xôi Thương Châu biên giới, nghe hồng lấp đường, ầm ầm mà đến. Tư Đồ Chu, càng là trực tiếp nhào người mà lên, nét mặt mang theo màu sắc trắng nhã, trên tay một thanh tế kiếm nở rộ thải quang, hướng phía Hạo Nguyệt môn môn chủ đồng tiên nhận, chọn đi qua. Lúc này tình hình chiến đấu, lấy 2 đối với 3. Lâm Đan Nam một người độc chiến Kiếm Vấn Thiên cùng Lý Thượng Phủ, Tư Đồ Chu ngăn đồng tiên nhận không thả. Song phương hỗn chiến, trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chiến trường, mênh mông uy thế giống như núi lở thiên phá, linh quang dung chuyển trời đất, trong sát na, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Rầm rầm rầm. Một phen giao chiến sau đó, Tử Huyền Tông tông chủ Lý Thượng Phủ, trong lòng lo lắng, xa xa đứng bên ngoài, giương mắt lạnh lẽo Lâm Đan Nam. 383 lần khôi phục sau đó, hắn đang muốn tiếp tục nhào người tham dự trong chiến đấu, đột nhiên thân hình ngừng, nét mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cư nhiên quay đầu, hướng phía Lâm gia đệ tử phương hướng mà đi. "Vấn Thiên huynh, ngăn cái người điên này, ta đi trước đem người của Lâm gia toàn bộ hủy diệt." Đến lúc đó, ha ha ha, xem cái này Lâm Đan Nam, còn có cái gì phách lối khí lực. Soát. Lý Thượng Phù thanh âm vang vọng Vân Tiêu, mà hắn cũng xác thực trong mắt mang theo xâm hàn sát ý, khóe miệng nhếch răng cười, thân hình hướng phía Lâm gia đệ tử bên này đánh tới. Đường đường một vị dương cảnh đại năng, hoàn toàn không cố kỵ thân phận. Ngay trước vô số người mặt, hung hãn đối với Lâm gia tiểu bối hạ thủ. Dừng tay. "Vô sỉ, bảo hộ tộc của ta Thiên Tiêu." Lâm gia trận doanh ở giữa, rất nhiều trưởng lão phi thân nhào đi ra, khẩn cấp cản ở giữa không trung, muốn lấy tự thân đem Lý Thượng Phù che ở Thiên Tiêu ở ngoài. Cái này Lý Thượng Phù hành sự, quả thực không để ý chút nào danh giới cuối cùng. Cùng ngay, thình thịch. Nhưng mà Lâm gia trưởng lão, căng hết cỡ cũng chỉ là âm cảnh hậu kỳ hoặc là âm cảnh tột cùng tu vi. Tuy là đã rất mạnh, thế nhưng đối với một vị dương cảnh đại năng mà nói, căn bản cũng không đủ xem. Lý Thượng Phù thậm chí đều không có xuất thủ. Hắn chỉ là rêu cợt một tiếng quát mắng, huy tay háo gian, liền trực tiếp đem bay trên người tới các vị Lâm gia trưởng lão, toàn bộ hất tung ra ngoài. Sau đó, hướng phía Lâm gia Thiên Tiêu. Hắn quanh người mang theo đáng sợ uy thế, nét mặt nhếch răng cười, hung hãn đập xuống. Chương 152, Lâm Thanh xuất thủ. Một kiếm chém dương cảnh. Dừng tay. Ngươi dám? Mắt thấy Lâm gia tiểu bối, những thứ kia bị kỳ vọng cao Lâm gia Thiên Tiêu, ở Lý Thượng Phù uy thế phía dưới, sắc mặt trắng bệch, cả người chân nguyên chi lực đều ngưng trệ ở, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy, liền muốn vẫn mệnh ở nơi này Lý Thượng Phù trên tay. Lâm gia tất cả trưởng lão, người ở giữa không trung, thân chu linh quang bạo bắn, liều mạng hướng bên này gần lại qua đây. Mọi người, nhãn thử sắp đứt. Những thứ này đều là Lâm gia niềm hy vọng. Cho dù là bọn họ những trưởng lão này bỏ mình, cũng không thể làm cho những thứ này tiểu bối bị thương. Chỉ là hiện tại, gia chủ bị ngăn lại, viện quân cũng bị ngăn lại, phóng nhãn toàn bộ chiến trường, căn bản không người nào có thể gông cùm xiềng xích cái này Lý Thượng Phủ. Đáng trách, đáng trách. Lý Thượng Phủ, ta nếu bất tử, tất diệt ngươi Tử Huyền Tông cả nhà. Đám người giống giận, nhưng mà Lý Thượng Phủ mắt điếc tai ngơ, thậm chí trong mắt còn mang theo vẻ hưng phấn màu sắc, trên mặt nhếch răng cười, bộc phát hiện ra dữ tợn đáng sợ. Bóp chết thiên tiêu. Nhìn lấy bọn họ cực kỳ tức giận, nhưng vô lực dễ rủa nhãn thần cùng dáng vẻ. Lý Thượng Phủ cả người run rẩy, chỉ cảm thấy cho dù là ngẫm lại, cũng chia bên ngoài hưng phấn. Ông kèm theo ầm vang, trên tay hắn một đạo linh quang, ngưng tụ tới cực hạn, giống như một đoàn cự đại tử lôi, mang theo mênh mông uy thế, hướng phía Lâm gia rất nhiều thiên tiêu, hung hãn rơi đập. Ngay tại lúc này, muốn chết. Kèm theo quát lạnh một tiếng, xa xa, từ nguyên thạch khoáng bên kia, một đạo linh quang thoáng qua rồi biến mất, trong thời gian ngắn cắt vô ngân hư không, hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Đám người quay đầu, chỉ thấy Lâm Thanh quần áo bạch đi, nhãn thần băng lãnh, cầm kiếm hướng phía Lý Thượng Phủ, ầm ầm lao ra. Oeng! Trường kiếm nở rộ bảo quang, Lâm Thanh xuất thủ. Tại mọi người mắt không chấp nhìn kỹ phía dưới, nhìn lấy khí tức rõ ràng chỉ là hư thần tầng thứ Lâm Thanh, trên tay trường kiếm lại phát sinh hào quang lóa mắt, giữa không trung càng là sóng lớn sao động, xuất hiện một đạo vô biên vô tận vương dương. Vương dương bên trong, vô tận kiếm ý tung hành. Trong đó, một đuôi côn bằng, mâu quang băng lãnh, cuốn lên phong vân, dương kích cửu thiên. Bắc Minh có hải, kỳ danh là Côn, Bắc Minh kiếm kinh côn bằng nhảy cửu thiên. Lâm Thanh cầm kiếm, từ dưới đi lên, đột nhiên vút qua. Kiếm quang bắt đầu. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Mênh mông kiếm quang phản phất làm cho cả phiến Bắc Minh Hải đều lật út mà đến, mang theo làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông như thế, giống như là cắt đậu phụ, phá khô kéo nghèo, chỗ đi qua, không thể ngăn cản. Cái này mênh mông một kiếm, tại mọi người đều đã nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp tan vỡ Lý Thượng Phù trên tay linh quang, sau đó một cỗ kình khí hóa thành sóng lớn, nặng trọng kích ở tại Lý Thượng Phù trên người, cư nhiên đem trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Người ở giữa không trung Lý Thượng Phù, cho đã mắt không thể tin tưởng, ngực một buồn bực, càng là trực tiếp phun ra miệng mang theo linh quang tinh huyết tới. Chỉ là kê cận một ít kiếm ý kinh khí mà thôi, vẫn chưa có hoàn toàn lần lượt chung một kiếm kia. Chính mình đã bị đánh đến trọng thương rồi. Giữa không trung, Lý Thượng Phù biến sắc, siết chặt nắm tay, nhãn thần hoảng sợ, cả người run rẩy. Lâm gia khó giải thích nhất, chẳng lẽ là không phải cái kia Lâm Đan Nam, mà là cái này bị Sở Hữu Dương cảnh đại năng đều không có để ở trong mắt, tiểu bối Lâm Thanh. Lâm Thanh tuy mạnh, nhưng căn cứ dị vãng tình báo, nên phải chỉ là âm cảnh chiến lược mà thôi. Nhưng là đừng nói âm cảnh chiến lược, coi như là chân chính âm cảnh cường giả, cũng không khả năng là Dương cảnh đại năng đối thủ, mới là đối với bọn họ mà nói, Dương cảnh phía dưới đều là run rế a. Mà bây giờ, tình huống dường như thay đổi. Soát. Trong khoảnh khắc, Lý Thượng Phù tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng mà Lâm Thanh bao hàm tức giận một kiếm, căn bản không có khả năng vô công mà phản. Đánh lui Lý Thượng Phù tính là gì? Cái này một đạo kiếm quang thậm chí đều không có tiêu hao nhất thành. Kích sát Lý Thượng Phù, mới tính kiếm dừng. Vì vậy kế tiếp, côn bằng nhảy động, kiếm quang thế đi không giảm, giữa không trung bên trên giống như xuất hiện một mảnh mênh mông đại hải, ở giữa sóng lớn giống giận hình thành long quyển, hướng phía Lý Thượng Phù truy kích đi qua. Côn bằng cùng Bắc Minh Hải đập tầm ầm rơi. Không phải, Lý Thượng Phù dưới một kiếm này, vãi cả linh hồn, cảm thấy mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn nhớ muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có phản ứng thời gian, chỉ để lại một đạo thanh âm hoảng sợ, lập tức thân hình đã bị chợt thôn phệ. Mấy hơi thở phía sau, kiếm quang tiêu tán. Đám người lăng lăng nhìn lấy vùng hư không này. Tử Huyền Tông đệ tử, càng là trong mắt khẩn trương, trong lòng một cái suy đoán không ngừng bốc lên, bọn họ nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Lâm Thanh, đầy mắt không thể tin tưởng. Lúc này, giữa không trung đã hoàn toàn mất đi Lý Thượng Phù thân hình, chỉ có một đạo tử khí lượn lờ lên không, tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, buồn bã tiêu tán. Dương cảnh sơ kỳ đại năng, Tử Huyền Tông tông chủ Lý Thượng Phù vẫn bị Lâm Thanh một kiếm kích sát. Làm sao có khả năng? Liên minh bên kia trận doanh ở giữa, đám người sắc mặt chợt biến, một ít âm cảnh đỉnh phong, hầu như tiếp cận Dương cảnh trưởng lão, lúc này sắc mặt cực kỳ xấu xí. Bọn họ cảm thấy, Tử Huyền Tông tông chủ khí tức đã triệt để tiêu tán. Nhưng là điều này sao có thể? Đây là Dương cảnh, không phải con gà con. Lại chết như vậy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Nguyên bản sở dĩ đáp ứng liên thủ, cũng là muốn lấy ba vị Dương cảnh tông chủ, đã đủ hủy diệt toàn bộ Lâm gia, cho dù là thêm lên một cái Lưu Ly cùng, bọn họ cũng có lòng tin tất thắng. Còn nữa nói, còn có Huyền Thiên tông nhân ở nghĩ đến chiến dịch này, liên minh tất thắng. Nhưng là lúc này, Lâm Thanh chạm sát một vị tông chủ, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bạo phát ra Dương cảnh sơ kỳ bên trên chiến lực, nhất thời làm cho sở hữu người trong lòng thầm kêu không tốt. Trận chiến này, chẳng lẽ sinh ra biến cố gì chứ? Lâm Thanh, Lâm Thanh tộc huynh, được cứu tới Lâm gia tiểu bối, nhìn Lâm Thanh, trong mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt màu. Bọn họ từng cái cực kỳ kích động, đương nhiên, mọi người cũng không có đi lên cho Lâm Thanh thêm phiền, dù sao lúc này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giữa không trung còn có hai vị đối địch Dương cảnh cường giả ở. Chỉ là lúc này, đám người đảo qua phía trước lo âu và cột hứng tư thế, nhìn Lâm Thanh, tươi cười rạng rỡ, đầy cõi lòng chờ mong. Mà Lâm Thanh cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, một kiếm sau đó, hướng phía giữa không trung, tiếp tục xuất thủ. Đều cút cho ta. Lâm Thanh thân hình chớp động, tại mọi người khó coi vẻ mặt lúc này, lại là một kiếm bổ ngang mà ra. một kiếm đăng xuất, phá khô kéo nghèo. Nguyên bản cùng Lưu Ly cung đối địch, mơ hồ chiếm thượng phong Hạo Nguyệt môn môn chủ đồng tiên nhận, sắc mặt cuồng biến, trên người nhất trọng lại một trọng linh quang chợt nở rộ, trên tay trường đao càng là trực tiếp nổ tung. Oeng! Cương đại lực lượng trực tiếp hướng phía kiếm quang đánh. Chỉ là Lâm Thanh một kiếm, kiếm mang suy suy rung động, giống như nguyệt nhà, đi ngang qua phía chân trời, chỗ đi qua, toàn bộ linh quang cùng thế tiến công, toàn bộ bị phách chặt ra tới. Cái kia đem Đồng Thiên Nhận đoàn đoàn bảo hộ ở chính giữa linh quang, càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc. Đồng Thiên Nhận phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, thân hình từ giữa không trung chợt rơi xuống. Từ đâu tới yêu nghiệt? Quả thực không phải người. Đồng Thiên Nhận trong lòng kêu khổ. Mà lúc này, Lâm Thanh lại là một kiếm bắt đầu, hướng phía sắc mặt cuồng biến kiếm Vân Thiên, trực tiếp quét ngang mà đi. Đáng chết. Đáng chết. Huyền Thiên Tông làm hại ta. Kiếm Vân Thiên dư quang vẫn để ý chiến trường, lúc này mắt thấy Lâm Thanh hướng bên này bổ tới, nhất thời trong lòng không ổn thả lỏng. Cái này thuận tay một đạo kiếm quang, liền ẩn chứa đáng sợ như vậy uy lực, người này nơi nào là cái gì âm cảnh chiến lực, dương cảnh sơ kỳ đại năng, quá mức chí dương, kỳ trung, kỳ đại năng, cũng không gì hơn cái này. Oeng. Kiếm quang trong khoảnh khắc nện ở kiếm Vân Thiên trên người, hắn sắc mặt nhăn nhó, thân hình uốn lượn thành một đoàn, trường kiếm tuốt tay, thân thể bị khủng bố lực đánh vào, trùng điệp vênh đến rồi mặt đất. Hai kiếm, hai vị dương cảnh sơ kỳ đại năng, liên tiếp trọng thương. Toàn trường chấn động. Chương 153, ba đại tông chủ vừa chết hai trọng tổn thương. Đám người sợ. Lâm gia đem tiểu tử này giấu thật sâu a. Chiến trường ở giữa, Kiếm Vân Thiên cùng Đồng Thiên Nhận, một tả một hữu, bị dương kích trên mặt đất, cả người rung động, miệng mũi phun huyết. Đồng Thiên Nhận trên tay trường đao, tức thì bị Lâm Thanh một kiếm, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Hiện tại, nhìn trên tay chỉ còn lại có một cái chuôi đao, chùi lủi nơi tay Đồng Thiên Nhận, nhãn thần phẫn nộ, trùng điệp đấm đất. Lâm Thanh, tình báo ở giữa, cho dù là Thiên Phong bảng ở giữa, đều nói qua, chính là chạm sát âm cảnh hậu kỳ chiến lực. Đây là Lâm Thanh hiện ra ở mọi người trước mặt chiến lực mạnh nhất, lấy về phần bọn hắn cũng đều cho rằng cái này Lâm Thanh chính là bất thế xuất yêu nghiệt, còn tuổi nhỏ liền cụ bị âm cảnh hậu kỳ chiến lực. Ngay nghỉ thời gian, chỉ sợ lại là một cái dương cảnh đại năng. Ở Thương Châu ngũ đại thế lực ở giữa, đều chỉ có một cái dương cảnh chiến lực dưới tình huống, đối mặt Lâm Thanh gần quật khởi tình trạng, thiên kiếm các nhóm thế lực, làm sao có khả năng không khẩn trương. Như vậy dưới tình huống, trước giờ bóp chết Lâm Thanh, tiện thể hủy diệt Lâm gia. Đề nghị như vậy vừa ra, bọn họ đương nhiên trực tiếp đáp ứng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại Lâm Thanh lên sân khấu, trực tiếp dứt khoát chạm sát một vị, trọng thương hai vị. Đây là dương cảnh a. Ngươi nếu như nói sớm cái này, Lâm Thanh cũng là dương cảnh chiến lực, lão tử còn chưa hẳn bằng lòng bằng lòng. Này 640 khắc, Đồng Tiên Nhận âm thầm tiêu khổ. Về phần hắn trong miệng nói chưa chắc bằng lòng, tự nhiên không phải thật, chỉ là có thể sẽ càng cẩn thận hơn một ít, ít nhất phải đối với Lâm Thanh hành tung, bảo trì một cái cảnh giác trạng thái. Mà không phải giống như bây giờ, đường đường nhất tông chi chủ, dương cảnh sơ kỳ đại năng, đứng ở một châu đỉnh phong tồn tại. Lại ở trước mắt bao người, giống như là một túi vải rách giống nhau, bị người nện xuống đất. Bộ mặt hoàn toàn không có. Các chủ, môn chủ. Mắt thấy Thiên Kiếm các cùng Hạo Nguyệt môn nhân tiến lên vô cùng khẩn trương, đem riêng mình tông chủ giúp đỡ trở về, trong lòng mọi người thần tình khác nhau. Từ Huyền Tông bên này, chúng đệ tử xấu hổ không gì sánh được, một ít trưởng lao nét mặt thất hồn lạc phách, sĩ khí rơi vào đáy cốc. Thiên Kiếm các cùng Hạo Nguyệt môn nhân, chí ít còn có tông chủ có thể đỡ trở về, mà tông chủ của bọn họ lại dĩ nhiên hài cốt không còn, liền khối cho cũng không tìm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không người kêu đánh tiếng kêu giết. Trang diện lâm vào quỷ dị vắng vẻ ở giữa. Mọi người đều bị Lâm Thanh bỗng nhiên bạo khởi, trong khoảnh khắc xoay tình hình chiến đấu, cho triệt để chấn nhiếp. Bao quát Lâm Đan Nam, đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt bất khả tư nghị, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thanh, trong lòng đối với mình ra cái này đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt, tức tắc kêu kỳ lạ. Mà Lưu Ly cung cung chủ Tư Đồ Chu, một đôi mắt đẹp cũng là mang theo kinh ngạc màu sắc, ở Lâm Thanh trên người không được lưu chuyển. Người này, rất là bất phàm a. Làm sao càng xem, càng giống như là ta Lưu Ly cung con rể đâu. Đám người nhìn quần áo bạch đi liễu, thần thái lạnh nhạt Lâm Thanh, Lâm gia đệ tử, lúc này nét mặt đã sớm vô cùng hân hoan nhẹ nhõm, các vị trưởng lão cũng đều vỡ râu, lòng mang an lòng. Mà đang ở cái này ngắn ngủi bình tức trong giai đoạn mặt. Phía chân trời ở giữa, cựu ngồi dị thú lôi kéo xe ngựa màu vàng nóng, đạp cầu vồng bảy sắc, khắc rõ Huyền Thiên Tông tiêu chí, mang theo vô cùng uy thế, từ giữa không trung, mang theo tràn ngập thụy thải cùng linh khí, ầm ầm mà đến. Huyền Thiên Tông tông chủ, Ly Hạo Nhiên, trình diện. Quần áo huyền bào Ly Hạo Nhiên, trong mắt sắc bén, lúc này vén rèm lên, từ xe ngựa ở giữa đi ra. Huyền phù ở giữa không trung, nhãn thần hờ hững, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thanh. Sau lưng hắn, lại có lưỡng đạo hồng quang, xuyên vân phá lãng, ở vô ngân trời cao ở giữa, mang theo thật dài vi diễm vết tích, thần quang tung hành, ầm ầm hàng lâm. Dương cảnh trung kỳ, còn có hai cái dương cảnh sơ kỳ. Lâm Đan Nam đồng tử co rụt lại, trong mắt chấn động. Huyền Tiên Tông tông chủ, là dương cảnh trung kỳ điểm này, Lâm Đan Nam trong lòng sớm có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới chính là, cái này Huyền Tiên Tông ở giữa, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, lại còn có hai vị dương cảnh sơ kỳ cường giả. Phế vật. Lúc này, giữa không trung, Ly Hạo Nhiên môi khẽ mở, nhãn thần chậm rãi nhìn quét một vòng, ổn định ở Kiếm Vấn Thiên cùng Đồng Thiên Nhận trên người, lập tức phát sinh hừ lạnh. Ba vị dương cảnh sơ kỳ, đối chiến một cái Lâm gia cùng một cái Lưu Ly cùng, cư nhiên đánh thành như vậy hình dạng, tức thì bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối cho đánh bại, quả thực phế vật. Tông chủ chớ buồn, loại này rác rưởi thực lực, cũng ở dự liệu ở giữa. Hắc hắc, vốn là không có trông cậy vào bọn họ bao nhiêu. Ly Hạo Nhiên bên người hai cường giả, một cái khuên tay, một ánh mắt chẳng đáng, đều phát sinh cười nhạt. Thương Châu bá chủ, cái này liền chờ, các loại rác rưởi thực lực. Tấm tắc, quả nhiên không đáng tin cậy. Mà Huyền Tiên Tông tông chủ, Ly Hạo Nhiên lại là nhãn thần chuyển động, mang theo một cô giống như thực chất một dạng đáng sợ uy thế, ổn định ở Lâm Thanh trên người, mở miệng nói, Thiên Phong bảng đệ nhất. Mắt hắn híp lại, trên dưới quan sát một phen, chậm rãi gật đầu. Quả nhiên bất phàm. Đợi một thời gian, cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, e rằng tương lai, nói không chính xác thật đúng là cũng bị ngươi siêu việt chúng ta. Những lời này, nếu rơi vào tay Âu Châu nhân nghe, truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Âu Châu đều sẽ chấn động. Đạt được một vị dương cảnh trung kỳ đại năng, Âu Châu một trong bá chủ, chính mồm tán thưởng, Lâm Thanh ngày nghỉ thời gian, tương lai có thể siêu việt bọn họ. Đối với Âu Châu tu sĩ mà nói, đây là chí cao vinh dự. Chỉ là, Lâm Thanh căn bản bất vi sở động, nhãn thần hờ hững. Bày ra cái này cao nhân tư thái, ở chỗ này giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Đối với Ly Hạo Nhiên lời nói này, Lâm Thanh chỉ cảm thấy đặc biệt nực cười. Ly Hạo Nhiên cũng không để ý Lâm Thanh thần thái. Hắn nét mặt mang theo lãnh ý, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, chỉ là đáng tiếc, thật đáng tiếc, sau ngày hôm nay, ngươi lại chưa trưởng thành cơ hội, một trận chiến này, đến đây chấm dứt. Tiếng nói vừa dứt, giữa không trung, một vệ thần quang cấp tốc phá không, mang theo ngưng trọng đến giống như thực chất uy áp, ầm ầm gian từ cuối chân trời, hướng phía bên này trùng điệp hạ xuống. Kinh thế thần quang rơi đập, toàn bộ thương khung đều giống bị này đạo thần quang phân cách thành vô số khối. Một cây mang theo ngưng luyện đến như thực chất sát khí, trùng tua, thương, đỏ đỏ thẫm như máu trường thương, phân cách không gian, ầm ầm ở chân trời ở giữa kéo đi. Ông, kèm theo ầm vang, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy được một cái khí tức cực độ kinh khủng cường giả, nhãn thần băng hẳn, kéo trường thương, bước ra một bước, chợt xuất hiện ở chiến trường ở giữa. Ô Vân Tông tông chủ, Huyền Ưng thần thương. Người đến, chính là Ô Vân Tông tông chủ, thần thương Ô Luyện. Một thân thực lực khí tức, thình lình cũng ở dương cảnh trung kỳ. Hắn trình diện sau đó, không nói được một lời, nhãn thần hờ hững, nhìn khắp bốn phía. Trong lòng mọi người nhất thời rùng mình, chỉ cảm thấy phảng phất bị vô tận thiên uy để mắt tới rồi giống nhau, trong lòng không ngừng tê dại, đi đứng run. Chỉ là không đợi đám người kinh hãi, còn có động tĩnh. Kế Ô Luyện ra chàng sau đó, đám người linh giác ở giữa, lại cảm giác được chân trời một cỗ mãnh liệt ba động cuốn tới. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy phía chân trời xa xôi ở giữa, một cái ngồi cự đại xích hồng sắc la bàn, khuôn mặt bình tĩnh, nhãn thần lại cực độ bệ nghệ lãnh ngạo trung niên nam tử, phá thoái hư không, vân hải hóa thành một mịn, đạo bào pháp phối, đón gió mà đến. Thương Châu người từ ngoài đến, đưa tay quá giải. Trận chiến ngày hôm nay, liền cho các ngươi biết, cái này Ô Châu, không được phép ngoại nhân nhúng chạm. Kèm theo điếc thai quát chói tai tiếng, phía dưới rất nhiều tu sĩ, trong lòng câu tất cả giật mình, trên mặt hiện lộ ra hãi nhiên màu sắc. Thiên Thương đạo nhân, Ô Châu vị cuối cùng bá chủ, Thiên Môn Tông tông chủ, Thiên Thương đạo nhân, trình diện. Ô Châu tam đại bá chủ, bởi vì Lâm gia, vào thời khắc này, tất cả đều đủ. Chương 154, cái gì gọi là chiến lệnh? Để cho ta kiến thức một chút. Chỉ sợ là muốn hỏng việc. Lưu Ly cung cung chủ, Tư Đồ Chu khẽ miệng dắt ra một nụ cười khổ, cùng Lâm Đan Nam liếc nhau một cái, chậm rãi lắc đầu. Nói là đều là dương cảnh cường giả, thế nhưng dương cảnh trung kỳ cùng dương cảnh sơ kỳ, trong này chiến lệnh lớn đến hải đi. Một vị Huyền Thiên Tông tông chủ, bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể đủ chịu đựng được bao lâu. Hiện tại khét ngược, ngoại trừ Huyền Thiên Tông ở ngoài, Ô Châu mặt khác hai cái thế lực cấp độ bá chủ, thực lực địa vị cùng Huyền Thiên Tông nhất trí hai phe tông môn, Ô Vân Tông cùng Thiên Môn Tông, tới. Giữa sân, chỉ là dương cảnh trung kỳ đại năng, liền có chừng ba vị. Lúc này chia làm tam giác đứng thẳng, quanh người bộc phát ra khí thế kinh khủng, thậm chí một thân ngưng luyện khí tức, xông thẳng vân tiêu, phảng phất cấu kết thiên địa, khiên động thiên địa chi uy giống nhau, để ở tràng Thương Châu người, đều tâm thần run, trước mắt một mảnh hỗn ám. Nguyên bản có chút hân hoan Lâm gia đệ tử, cùng với Lưu Ly cung đệ tử, lúc này dựa vào nhau, lẫn nhau trong mắt, đều là tuyệt vọng. Bọn họ cung chủ, gia chủ, người thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới là dương cảnh sơ kỳ. Bây giờ đang ở ba vị này cường giả dưới sự uy áp, tuy là nỗ lực chống đỡ, thế nhưng đám người có thể rõ ràng chứng kiến, gia chủ thân thể đã bắt đầu rung động, mơ hồ không hề chi dấu hiệu. Mặt đất càng là lấy Lâm Đan Nam bên chân bắt đầu, từng khúc đi xuống đình trệ. Cái này còn chỉ là uy áp mà thôi. Đối phương căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy, liền đã tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Dương cảnh trung kỳ, ba vị, làm sao có thể ngăn cản? Giờ khắc này, vô luận là Lâm gia, vẫn là Lưu Ly cùng, cho dù là lạc quan nhất đệ tử, cũng đều trong mắt u ám đứng lên, lòng tràn đầy tuyệt vọng vô thiên cái địa, hầu như muốn đem bọn họ bao phủ hoàn toàn. Một vị dương cảnh trung kỳ, bọn họ cắn răng liều chết sông, e rằng còn có thể có một ít cơ hội. Hai vị, ba vị, cái kia thật là không còn chút nào nữa chiến thắng khả năng. Ở nơi này ba người trước mặt, đừng nói sông, cho dù là đi phía trước bước ra một bước, đám người cũng hiểu được vô cùng gian nan. Huyền Tiên Tông tông chủ, khoe miệng mang theo trâm trọng, nhìn Lâm Thanh, nhãn thần đùa cợt. Như thế nào? Ta nói nhưng là không sai. Tiểu bối cuối cùng là tiểu bối, tùy ý ngươi kinh diễm đến đâu, không có lớn lên, bỏ mình, cũng bất quá chỉ là thổi phồng đất vàng. Chỉ bất quá, bọn ta sau đó sẽ để cho ngươi thấy được ngươi ta giữa chênh lệch thật lớn, nghĩ như thế, ngươi cũng chết cũng không tiếc chứ. Ly Hạo Nhiên mở miệng. Hắn lúc này trong lòng lạnh ý bốc lên, mâu quang băng lãnh, vững vàng nhìn chăm chú vào Lâm Thanh. Giả sử không phải người này, Chu Diệt Huyền Thiên Tông thân truyền, e rằng Huyền Thiên Tông còn chưa chắc có thể lưu tâm đến cái này Lâm Thanh. Nói như vậy, ngày nghỉ thời gian, chờ đợi cái này Lâm Thanh lớn lên, e rằng Lâm gia quả thật có thể ném đi thiên. Chỉ là hiện tại, Lâm gia không thành. Giờ khắc này, Ly Hạo Nhiên thậm chí cảm thấy được, đệ tử thân truyền Minh Thanh Phong chết tốt lắm. Bởi vì lấy tư chất thực lực mà nói, Minh Thanh Phong rõ ràng cho thấy không bằng cái này Lâm Thanh, Minh Thanh Phong chỉ có thể coi là thiên tiêu, mà Lâm Thanh cũng là thật đã thật yêu nghiệt. Phóng nhãn Ô Châu mấy nghìn năm, Ly Hạo Nhiên cũng chưa chắc có thể tìm được một cái bằng được Lâm Thanh yêu nghiệt tới. Vì vậy, lấy Minh Thanh Phong cái chết, đổi Lâm Thanh, thậm chí là toàn bộ Lâm gia đến hủy diệt, thậm chí toàn bộ Thương Châu thế lực đại tẩy bài. Theo Ly Hạo Nhiên, cuộc mua bán này có lời. Ở Ly Hạo Nhiên mở miệng phía dưới, hai vị khác cường giả cũng đều đem mâu quang chuyển đến Lâm Thanh trên người, lập tức nét mặt hiện lộ ra tất phải dứt ý. Lâm Thanh, Thiên Phong bảng đệ nhất, bây giờ càng là triển lộ ra siêu việt Thiên Phong trên bảng cường đại chiến lực. Bực này tồn tại nếu như bất tử, tương lai phải là hòa lớn. Vì vậy, ba vị tông chủ liếc nhau, trong lòng ăn ý, lúc này mơ hồ đem khí thế ngưng tụ với nhau, xem ra rõ ràng là không chuẩn bị từng cái bên trên, mà là dự định trực tiếp liên thủ, lấy lôi đỉnh chi thế, triệt để hủy diệt toàn bộ. Giữa sân, đám người nhãn thần triệt để tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, Lâm Thanh nhìn Huyền Thiên Tông tông chủ Ly Hạo Nhiên, ánh mắt tiến tĩnh, nhàn nhạt mở miệng: "Kiến thức ngươi ta sự chênh lệch." Lâm Thanh bạch đi lay động, khóe môi nhếch lên cười nhạt: "Cần gì phải đợi đến về sau? Ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi kiến thức chúng ta sự chênh lệch." Nói xong, Lâm Thanh tiến lên một bước, nghịch ba người uy áp, dưới chân toàn bộ đều ở đây kình khí chấn động phía dưới, biến thành một mịt. Nói khoác mà không biết ngượng. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Mắt thấy Lâm Thanh không sợ hai chút nào chi tâm, thậm chí muốn ra tay với Ly Hạo Nhiên, Huyền Thiên Tông bên này, hai vị Dương cảnh sơ kỳ trưởng lão, lúc này đứng dậy, trên tay linh quang nở rộ, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm vô xuống. Một cái tiểu bối, đại năng trước mặt, cũng tha cho ngươi làm cản. Lúc này, trong lòng hai người tức giận, đồng thời cũng đều ôm lập công tâm tính, chen lớn, hướng phía Lâm Thanh đánh ra đi qua. Nói thật, hai người như thế, cộng lại không tính là yếu đi. Thậm chí mặt đều ở đây hai người thế tiến công phía dưới, mơ hồ rung rung, phía xa núi sơn, càng là không ngừng đánh rơi xuống, toái thạch cuồn cuộn. Nhưng mà, Lâm Thanh hờ hững, liếc đều không liếc hai người một kiếm, phủ chính là một đạo kiếm quang. Kiếm quang lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc hóa thành một điều nghìn trượng dáng dấp sắc bén kiếm khí, tốc độ cực nhanh, uy thế không ai bằng. Ở hai vị Dương cảnh sơ kỳ trưởng lão liên thủ thế tiến công phía dưới, vẫn là như vậy phá khô kéo nghèo, không thể ngăn cản. Xuy, xuy, kiếm mang quét ngang thương khung, trước mặt một trận huyết vũ, một kiếm này phía dưới, hai vị Dương cảnh sơ kỳ đại năng, cùng ga vị không khác nhau gì cả, một kiếm phía dưới, đều là một chữ chết. Ừm, người này, có cái gì không đúng? Mắt thấy Lâm Thanh, lưu loát dứt khoát như vậy chém giết Huyền Thiên Tông hai vị Dương cảnh sơ kỳ trưởng lão. Ba vị tông chủ liếc nhau một cái, đều nheo mắt lại, trong lòng nhấc lên cảnh giác. Trảm sát Dương cảnh sơ kỳ, vẫn chỉ là một kiếm, như vậy phá khô kéo nghèo. Người này chiến lực khủng bố, không thể khinh thường, đem bắt trước lại nói. Thiên Môn Tông tông chủ, Thiên Thương đạo nhân nheo mắt lại, nguyên bản xích hồng sắc la bàn, lúc này đã xoay tròn, thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay, bị hắn nâng ở trên tay. Lúc này, hắn nhìn Lâm Thanh, trong mắt sát ý nở rộ. Xuất thủ, bắt hắn lại. Thiên Thương lời nói, giống như là cho Ly Hạo Nhiên cùng Ô Luyện một nấc thang giống nhau, hai người thuận thế liền trực tiếp xuất thủ, biểu lộ thái độ. Ba vị Dương cảnh trung kỳ đại năng, đứng ở Ô Châu đỉnh phong tồn tại, rõ ràng là chuẩn bị liên thủ, cường thế chạm sát một cái tu hành không đến 10 năm, mới vừa nổi danh tiểu bối. Đám người há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Ba vị Dương cảnh trung kỳ đại năng, liên thủ đối phó một cái hư thần tu vi tiểu bối. Một màn này, đừng nói gặp được, liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Lâm Thanh, khó lường. Có người thì thào mở miệng, phát sinh cảm thán. Đám người nghe vậy cũng đều lặng lẽ gật đầu, trong lòng tán thành. Bọn họ đều ý thức được một điểm. Trận chiến này, mặc kệ Lâm Thanh là thắng hay thua, thậm chí cho dù là cái này Lâm Thanh bị ba vị tông chủ một kích kích sát, dưới tay bọn họ liền một hiệp đều nhịn không được, cũng không quan hệ. Bởi vì cuộc chiến hôm nay, tin tức truyền đi, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc chỉ sợ đều muốn vì thế mà chấn động cất. Chương 155, hiện tại, biết ngươi ta trên lại sao? Oen. Vào giờ khắc này, ba vị Dương cảnh trung kỳ đại năng xuất thủ. Toàn bộ chiến trường biến đến vô biên kinh khủng. Ba người thực lực đều đã nhưng là đứng ở Ô Châu đỉnh phong, tùy ý một kích oanh sát xuống phía dưới, liền có thể lệnh một tòa trùng điệp ngọn núi đổ nát, nhẹ nhàng một chỉ là có thể làm cho đại địa khô nước, hoàng hà bốc hơi lên. Ly Hạo Nhiên, Thiên Thương, Ô Luyện ba người lúc này xuất thủ phía dưới, đối với thực lực nhỏ yếu tu sĩ mà nói, ít thua kém thai hỏa ngập đầu, đám người từng cái hù được sắc mặt trắng bệnh, thương hoàng muốn chạy trốn, cách xa chiến trường. Ông Lâm gia cùng Lưu Ly cung bên này, Lâm Đan Nam cùng Tư Đồ Chu xuất thủ, trên tay linh quang lòng lánh, riêng phần mình đem Lâm gia đệ tử cùng với Lưu Ly cung đệ tử bao phủ ở, để ngừa lưu quang tràn lan ra, đánh vào trên người mọi người, tạo thành không cần thiết thương tổn. Mà liên minh bên kia, Hạo Nguyệt môn môn chủ Đồng Thiên Nhận cùng với Thiên Kiếm Các Kiếm Vân Thiên đồng dạng mạnh mẽ chịu đựng thương thế xuất thủ, phù hộ môn hạ đệ tử. Chỉ có Tử Huyền Tông bên này, đám người sắc mặt tái nhợt biến thành màu đen, rất nhiều âm cảnh trưởng lão tuy là nỗ lực chống đỡ, thế nhưng trong mắt sợ hãi lại làm cho sở hữu Tử Huyền Tông đệ tử trong lòng không ngừng đàm chiến. Ba vị đại năng tùy tiện cái kia vị hướng bên này lệch rồi một cái, chỉ sợ bọn họ thì sẽ chết một mảnh. Chính là tiểu bối, cũng dám làm càn. Giữa không trung, Thiên Thương đám người tự nhiên không rảnh cố ý đi nhằm vào Tử Huyền Tông. Lúc này, người khoác đạo bào Thiên Thương đạo nhân, hai tròng mắt ở giữa đều là lạnh ý, hướng phía Lâm Thanh, ngay lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hắn bấm ngón tay bấm quyết, trên tay tiểu la bàn ngay lập tức biến lớn, không ngừng xoay tròn, tâm niệm vừa động gian, một đạo xích sắc quang hoa hiện lên, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Thanh trên đỉnh đầu, trùng điệp hạ xuống. Nhận lấy cái chết. Lý Hạo Nhiên nhãn thần lạnh lạnh, ở trên Thiên Thương xuất thủ trong sát na, trên tay hắn một thanh tiểu kiếm đột ngột xuất hiện, quay tròn xoay tròn, chán phóng ra quang hoa. Sau đó, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang, mang theo thương mang màu sắc, ngay lập tức hiện lên giữa không trung, trong điện quang hỏa thạch, chợt xuất hiện ở Lâm Thanh trước mặt. Lý Hạo Nhiên xuất thủ, hóa ra là hoàn toàn không có bảo lưu, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Một kiếm này là hắn dưỡng dưỡng nhiều năm, vẫn chưa từng vận dụng con bài chưa lật cùng sát chiêu, bây giờ vì triệt để hủy diệt Lâm Thanh, cư nhiên trong lúc xuất thủ trước tiên, liền trực tiếp khai dụng. Giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh túc sát ý. Chết. Một bên Ô Luyện đồng dạng xuất thủ. Hắn tích tự như kim, nhưng trên tay trường thương lại theo chân nguyên trong cơ thể rót trào, linh quang từng tầng một sáng lên, tịch quyển cuồn phong, phát sinh gào thét cùng giống giận. Mênh mông cuồng bạo lực lượng, mang theo vô tận sắc bén cùng bá đạo ý, trong mắt mọi người hình thành một cây nghìn trượng dáng dấp tướng ảnh, mang theo không ai bằng ý, hướng phía Lâm Thanh hung hăng đánh hạ. Ai, Lâm Thanh. Chỉ sợ là đáng tiếc. Mọi người vây xem, mặc kệ nằm ở cái nào trận doanh, trong lòng là dạng gì quan điểm. Lúc này nhìn thấy một màn này, trong lòng đều không khỏi thở dài một cái. Ba vị dương cảnh trung kỳ đại năng, vì một cái Lâm Thanh, liên thủ với nhau không nói đến. Hơn nữa hiển nhiên là đang xuất thủ trước tiên, liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Ba đạo thế tiến công, đang lúc mọi người cảm giác ở giữa, bất luận cái gì một đạo, chạm vào tức tử. Cho dù là dương cảnh sơ kỳ, cũng sẽ đấm máu trọng thương, rơi vào ngã cục cảnh. Chớ đừng nói chi là, lúc này Lâm Thanh, đối mặt vẫn là ba đạo đồng dạng kinh khủng thế tiến công, ở mọi người nhìn lại, cho dù là dương cảnh trung kỳ cũng có thể chém giết. Coi như Lâm Thanh không gì sánh được người tiên, lúc này, hiển nhiên cũng là chắc chắn phải chết. Nay đạo tiếng thở dài vừa ra, đám người cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, biểu tình có chút tiếc hận điểm tự chịu diệt vong một chút đầu. Lâm gia ra khỏi một cái Lâm Chi Tiên còn chưa đủ, lại ra khỏi một cái tiểu loại yêu nghiệt Lâm Thanh, hết lần này tới lần khác còn không biết tàng phong, lúc này, rốt cục đến rồi tự chịu diệt vong thời điểm. Chỉ là đáng tiếc bực này tài tình cùng tư chất. Đám người cảm thán. Lâm gia đệ tử cũng đều sắc mặt nghiêm trọng. Mà lúc này, đối mặt ba người thế tiến công, Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên một bước, hai phe đan điền vận chuyển tới cực hạn, quanh người bốc lên linh quang, trong thời gian ngắn, ầm ầm nở rộ. Oanh! Lâm Thanh xuất thủ, chỉ là huy kiếm. Một đạo kiếm quang phóng lên cao, mang theo vô tận kiếm ý bén nhọn, ở giữa không trung, lớn lên theo gió. Hầu như chỉ là khoảng khắc, kiếm quang cùng kiếm ý liền trực tiếp diễn hóa xuất một cái trùng trùng điệp điệp hoàng hà, sau đó nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba biến hóa vạn đạo hoàng hà, đang lúc mọi người nhìn kỹ ở giữa, hội tụ thành một mảnh trùng điệp vô tận thương mang đại hải. Hống! Đại hải ở giữa, mơ hồ nghe nói một đầu thượng cổ hung thú, ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận. Hung thú vô biên quảng đại, lưng như thương thiên, một đôi giống như núi cao cự đại trong con người, mang theo ngập trời chiến ý cùng sát khí, ầm ầm nhấc lên phong vân, hình thành long quyển. Một kiếm này, giống như thiên địa chi uy, mang theo huy hoàng ai. Mênh mông cuồng bạo, thần bí uy nghiêm, bất khả xâm phạm, khó có thể ngăn cản. Hướng phía ba vị dương cảnh đại năng thế tiến công, trùng điệp đánh vào cùng nhau. Bác Minh kiếm kinh côn bằng giận dữ, thủy thiên kiếm, vành bành bành. Thiên Thương đạo nhân xích hồng sắc la bàn, bị côn bằng một đôi, trực tiếp đánh bay. Ly Hạo Nhiên tiểu kiếm, càng là phát sinh bi minh, sau một kích, chợt ảm đạm vô quang, trên thân kiếm mơ hồ hình thành giống mạng nhện vết rách, vô lực ngã xuống đất. Ô Luyện trường thương, vốn lượn đến rồi cực hạn, sau đó ầm ầm băng liệt, cắt thành hai đoạn, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, không ngừng lăn xuống. Làm sao có khả năng? Giữa không trung, lúc này giống như nhấc lên một hồi linh khí bao táp. Một đoàn đoàn màu đỏ hỏa diễm, điêu linh kiếm khí, ảm đạm thương ảnh, cùng ngang dọc kiếm quang tàn sát bừa bãi, cùng bạo dư ba bắn ra bốn phía. Phía xa núi đá, ở dư kình va chạm vào trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cắt thành hai nửa, sau đó, trong nháy mắt tiến diệt. Ba vị dương cảnh trung kỳ đại năng, vũ khí tổn hại, căn bản không kịp làm ra còn lại phản ứng, trực tiếp bị côn bằng kỵ mặt, kiếm khí vương dương trùng điệp đánh vào trên người, lúc này dồn dập miệng phun tiên huyết, khí tức đột nhiên ngã. Sao như vậy? Lý Hạo Nhiên khó tin che ngực, hắn kinh hãi nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Lâm Thanh, cả người chấn động một chút, lại cũng không vững vàng thân hình, đường đường dương kỳ trung kỳ đại năng, lung la lung lay từ vân điên ở giữa, trùng điệp rơi xuống. Phù phù. Sau đó giống như là 2.1 mở công tắc giống nhau. Thiên Thương đạo nhân cùng Ô Luyện, một cái mặt như giấy vàng, một cái sắc mặt đen nhánh, đều không nói được lời nào, đồng dạng ngã ở Lý Hạo Nhiên bên người. Ô Châu Tam Đại Bá Chủ, đứng ở Ô Châu đỉnh phong tồn tại, bị vô số Ô Châu tu sĩ dâng lên thần đàn, tôn thờ tồn tại, thậm chí phóng nhãn toàn bộ thiên phong, cũng coi như nổi tiếng nhân vật. Bị Lâm Thanh một kiếm trọng thương, trước mắt bao người, tạo hạ thần đàn. Thương. Lâm Thanh trên tay, kiếm phong trong suốt sắc bén, lúc này nhẹ nhàng chiến minh một tiếng, lại hoảng sợ toàn bộ chiến trường một mảnh hoảng loạn, liên minh phương diện, đám người hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thanh. Chỉ thấy, Lâm Thanh sắc mặt bình thản, chậm rãi cất bước, ngưng mắt nhìn Lý Hạo Nhiên ba người, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, biết chúng ta sự chênh lệch rồi sao? Ly Hạo Nhiên đám người nghe vậy, hô hấp bị kiềm hãm. Toàn trường trở nên hãi nhiên. Chương 156, ai tới? Người đó chết. Vô địch phong thái. Ba vị dương cảnh trung kỳ đại năng bị Lâm Thanh trực tiếp đánh bại. Lúc này, toàn trường người đều đờ đẫn nhìn lấy một mảnh hỗn độn chiến trường ở giữa, cái kia quần áo bạch y thắng tuyết thanh niên, trong mắt mọi người tràn đầy chấn động thất thần. Nguyên tưởng rằng ba vị dương cảnh đại năng liên thủ, Lâm Thanh tuy là yêu nghiệt, thế nhưng nghĩ đến tất nhiên là cũng bị một kích trực tiếp vây sát. Đám người lúc trước thậm chí còn ở trong lòng yên lặng thở dài, tiếc nuối một viên tiểu loại yêu nghiệt tân tinh vẫn lạc. Kết quả thở dài còn chưa kết thúc, chiến trường chính giữa tình huống liền trực tiếp xảy ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu đại nguy chuyện. Lâm Thanh một kiếm trọng thương rồi thiên thương, Ly Hạo Nhiên cùng Ô Luyện trên lệnh này làm thật là khiến người ta há mồm không nói gì, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Liên Minh Phương diện người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này trong lòng không ngừng trầm xuống. Có người có lòng muốn chạy trốn, thế nhưng cố kỵ đã có Lâm Thanh ở, rồi lại sinh sôi chịu đựng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dám có nửa điểm quá động tác lớn, sợ bị chú ý tới gây nên hiểu lầm. Trong lòng bọn họ hết sức dày vò. Lâm Thanh cái kia mênh mông một kiếm, lúc này đã 15 nhưng hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Thử hỏi, một kiếm kia phía dưới, liền ba vị dương cảnh trung kỳ đại năng, đều căn bản không phải là đối thủ, bị một kiếm trực tiếp trọng thương, liền vũ khí đều vỡ vụn ra, hoàn toàn mất đi sức đánh trả. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám đối với Lâm gia phương diện lộ ra răng nanh? Muốn chết còn tạm được. Đừng nói gì, bọn họ lúc này, liền quay đầu chạy trốn cũng không dám. Lâm Thanh, Lâm gia trận doanh ở giữa, rất nhiều Lâm gia trưởng lão, thậm chí Lâm gia gia chủ Lâm Đan Nam, lúc này cũng đều mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn chiến trường ở giữa, cái kia tay cầm trường kiếm, giống như đích tiên nhân vật tầm thường. Lâm Thanh cư nhiên có thể làm đến bước này. Lâm Đan Nam lẩm bẩm một câu, cùng bên người Tư Đồ Chu liếc nhau một cái, đầy mắt bất khả tư nghị. Ba vị dương cảnh trung kỳ đại năng a, trực tiếp bị Lâm Thanh tại chỗ đánh bại. Vừa rồi giao thủ giữa cái này cổ mênh mông như thế, bọn họ cũng không tính người yếu, tự nhiên có thể cảm giác được chính giữa đáng sợ chỗ. Hai người nguyên vốn còn muốn tiến lên xuất thủ, trợ Lâm Thanh giúp một tay. Chỉ là tại này cổ mênh mông uy thế phía dưới, hai người đều có chút bó tay bó chân, không dám tùy ý khinh ly, nếu không, phàm là có một vệ sáng quanh kích xuống, chỉ sợ tại chỗ toàn bộ Lâm gia hoặc là Lưu Ly cùng đều sẽ không phụ tồn tại. Vì vậy hai người kiệt lực phù hộ, nghĩ lấy chống nổi đoạn này thế tiến công sau đó, liền trực tiếp xuất thủ giúp đỡ Lâm Thanh. Nhưng mà đoạn này thế tiến công sau đó, trang diện ở trên tình huống hoàn toàn vượt quá Lâm Đan Nam cùng Tư Đồ Chu mong muốn. Ba vị dương cảnh trung kỳ đại năng xiêm y mất trật tự, trực tiếp vô lực nằm trên mặt đất. Chiến đấu đơn phương tuyên bố kết thúc, đâu còn cần bọn họ xuất thủ. Lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, cho dù là đối với Lâm Thanh mấy vị quen biết đệ tử hoặc là trưởng lão, cũng đều mặt mày chấn động màu sắc. Lâm Thanh thực lực thì đã đến nơi này chờ, các loại trình độ sao? Bực này tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá dọa người rồi một ít. Quả thực khó có thể tin. Đám người không nói gì, trang diện rơi vào vắng vẻ. Liên Minh Phương diện người trong lòng thì tại không ngừng trầm xuống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng loạn màu sắc. Lúc này Ô Châu Tam Đại cự đầu đều đã nhưng ngã trên mặt đất, Liên Minh Phương diện dương cảnh đại năng toàn bộ mất đi chiến lực, loại tình huống này muốn bọn họ đánh như vậy, hủy diệt Lâm gia, hay là bị Lâm gia toàn bộ một lưới bắt hết đi? Đám người sợ hãi, mà nhưng vào lúc này, ông phía chân trời ở giữa, một tiếng ông minh chi thanh truyền ra, sau đó chính là một đạo giống như xé rách vải vóc dạng nhẹ vang lên, thanh âm không lớn, lại trùng điệp đập vào trong lòng mọi người. Ừm. Lâm Thanh ngẩng đầu, nheo mắt lại, hướng phía giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đạo đen nhánh vết nước đột nhiên xuất hiện ở tại bầu trời chiến trường, sau đó một con ngọc kim sắc chạch bàn tay, đi qua một chỗ khác duỗi tới, tại mọi người sợ hết hồn hết vía nhìn kỹ phía dưới, hướng này đạo vết nước đột nhiên xé một cái. Oeng. Giữa không trung linh khí thắt loạn, từng đợt kình phong điên cuồng sao động, kèm theo gào thét, một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, hư không thông đạo mở ra. Người này quả nhiên không thể lưu. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Sau đó, ở ánh mắt mọi người rung động nhìn kỹ ở giữa, hai bóng người nhất minh nhất ám từ thông đạo ở giữa, mâu quang dày đặc, chậm rãi đi ra. Oeng. Lưỡng đạo thân hình hiện lộ ra trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh được cường đại uy áp hướng phía bốn phía ầm ầm bắn ra bốn phía đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa biến sắc, thương thiên một bên ngay lập tức âm trầm như mực, mà đổi thành một bên thì trắng đến không chân thiết, khiến người ta nhìn đến trong lòng sợ hãi run. Cái này là dạng gì thực lực? Người đến là ai? Trong lòng mọi người kinh sợ, Kiếm Vấn Tiên đám người càng là hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy khí tức trên người vừa tới như vực sâu lại tựa như ngục, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Hiển nhiên hai người này thực lực còn cao hơn hắn bên trên không ngừng một cái tầng thứ, nhưng là đây quả thực không có khả năng. Kiếm Vấn Tiên cùng Đồng Tiên nhận liếc nhau một cái, ánh mắt hãi nhiên. Hai người bọn họ cũng đã là dương cảnh sơ kỳ tu vi, cao hơn bọn họ mấy cái tầng thứ, đây chẳng phải là dương cảnh hậu kỳ bên trên cảnh giới, chẳng lẽ tới hai vị dương cảnh đỉnh phong? T. Trong đám người, có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chăm chú nhìn hai người, ngựa khí chấn động. Đó là Huyền Thiên Tông, trăm năm trước cái kia thầy mặt truyền nhân. Trăm năm trước truyền nhân. Đám người có chút mê man, sau đó dần dần hồi tưởng lại. Trăm năm trước, Âu Châu Huyền Thiên Tông đã từng vô cùng cường đại, xương bá toàn bộ Âu Châu. Liên hiện nay Âu Vân Tông cùng Thiên Môn Tông hai đại bá chủ thế lực ở trăm năm trước cũng muốn đối với Huyền Thiên Tông cúi đầu. Trăm năm trước cái kia một đời truyền nhân, cũng chính là Huyền Thiên Tông nhất cường thịnh thời kỳ, bồi dưỡng đệ tử. Trong mắt mọi người lộ ra bừng tỉnh màu sắc, hiển nhiên đã nghĩ tới, trăm năm trước, Huyền Thiên Tông xác thực ra khỏi hai vị truyền nhân, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, đã từng lên đỉnh sảng khoái giới Thiên Phong bảng hai vị trí đầu vị trí. Có người nói, mạnh nhất thời điểm, hai người thậm chí hầu như một lần sắp sửa bước vào đến vương cảnh. Chỉ là đáng tiếc là, một phen nếm thử sau đó, bọn họ cuối cùng vẫn chưa từng đột phá đến vương cảnh tầng thứ, đồng thời sau đó liền mai danh nhận tích, theo thời gian trôi qua, dần dần 337 dần dần bị người quên lãng. Có người nói, bọn họ là phá quan thất bại, bỏ mình. Còn có người suy đoán, phá quan thất bại, bị thương nghiêm trọng, e rằng vẫn chưa vẫn lạc, nhưng là lại cũng kéo dài hơi tàn, không thể không tị thế ẩn cư. Đủ loại suy đoán không ngừng, thế nhưng vô luận là dạng gì đồn đãi. Ở Thiên Phong Vương quốc, mọi người nhìn lại, hai người này, thời gian qua đi trăm năm, đều đã bỏ mình mới đúng. Kết quả hiện tại, bọn họ cư nhiên lại xuất hiện. Đám người hoảng sợ nhìn lấy giữa không trung lưỡng đạo thân hình, đây là hai vị lão giả, tóc bạc trắng, nhưng là lại tìm không thấy chút nào suy bại khí tức, chỉnh thể khí thế, càng là mạnh không gì sánh được. Có người bừng tỉnh. Thảo nào trăm năm trong thời gian, Huyền Thiên Tông không ngừng có rút lại. Từ Ô Châu ba chủ, trở thành Ô Châu tam đại cự đầu một trong. Nguyên lấy Huyền Thiên Tông quả thật suy sụp, nhưng chưa từng nghĩ, Huyền Thiên Tông phương diện, cư nhiên vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Vì một cái lâm thanh, Huyền Thiên Tông liền con bài chưa lật đều nổ ra tới. Hai vị này ẩn nấp trăm năm, bây giờ xuất thế, nhu đồ chỉ sợ không nhỏ. Lâm Thanh, e rằng đúng là vẫn còn muốn vẫn lạc một trong lòng mọi người suy đoán, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Thảo nào Huyền Thiên Tông nhắc lên chiến tranh, nghĩ đến là ngủ đông lâu, lần này mưu đồ không nhỏ. Tuy là bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thanh làm rối loạn kế hoạch. Thế nhưng lúc này, Huyền Thiên Tông con bài chưa lật xuất hiện, hai vị trăm năm trước cũng đã hầu như đăng lâm vương cảnh cường giả, thời gian qua đi trăm năm, thực lực lại nên đến rồi bực nào tình trạng. Lâm Thanh, còn có thể đỡ nổi. Chương 157, các ngươi có khả năng nhìn thấy, gần gũi nhất vương cảnh tồn tại. Nhận ra ta tới rồi hả? Giữa không trung, phong vân sao động, đen như mực cùng trắng đoán như quang minh hai phe dị tượng, đối lập mà quái dị dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi lưu chuyển, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền sinh lòng không được tự nhiên cảm giác, linh giác hết sức khó chịu. Chớ đừng nhắc tới, trên người hai người, còn duy trì liên tục tính tản mát ra cực độ mạnh mẽ kinh khủng uy áp. Vì vậy lúc này, không ít người cơ bản đều là cúi đầu, không dám tùy ý nhìn về phía hai người. Nhưng là lại vẫn như cũ có một ít người, nghĩ tới điều gì, nhận ra thân phận của hai người này, khiếp sợ mà bất khả tư nghị ngẩng đầu, chịu nhịn khó nhịn không khỏe. Nhìn chằm chằm hai vị này lão giả, Huyền Thiên Tông trăm năm trước truyền nhân, được khen là Thiên Phong Vương quốc, hoàng thất ở ngoài, gần gũi nhất vương cảnh hai vị trí cường giả. Trong tin đồn, hai người này năm đó trùng kích vương cảnh sau khi thất bại, bị nghiêm trọng phản vệ, thậm chí cảnh giới đều vì vậy mà rơi xuống. Lúc đó mai danh nhận tích, không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở tại Âu Châu. Trăm năm lắng đọng, hai người bọn họ khí tức chẳng những chưa từng suy yếu, ngược lại như trước đạt tới dương cảnh đỉnh phong. Trọng yếu hơn chính là cái này dạng hai vị cường giả ở hôm nay xuất hiện, Huyền Thiên Tông đến tột cùng còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài, vẫn còn ở chủ tính dạng gì chuẩn bị. Không ít người trong mắt hiện lên hãi nhiên màu sắc, bọn họ không phải người ngu, chỉ là không có nghĩ đến Huyền Thiên Tông còn có loại này nội tình nơi tay. Bây giờ hai vị này hiện thân sau đó, đám người thật sâu tự định giá, chỉ cảm thấy toàn bộ trong lòng người đều ở đây lạnh cả người rét run. Ha ha. Lúc này giữa không trung, hai người chắp tay nhìn phía dưới một số người trên mặt kiên kỵ cùng sợ hãi thần tình. Hắc sát trưởng thường lão giả cười, nhãn thần dày đặc. Không sai, lão phu Ly Mặc, đồng bạn Ly Bạch, Huyền Thiên Tông lão tổ. Trăm năm Thiên Phong bảng hai vị trí đầu. Các ngươi có khả năng nhìn thấy, e rằng gần gũi nhất vương cảnh tồn tại. Xoát. Nghe vậy sau đó, đám người thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Một số người ánh mắt, thậm chí không khỏi hướng Lâm Thanh trên người nhẹ nhàng đi qua. Trăm năm trước Thiên Phong bảng hai vị trí đầu, cùng với bây giờ Thiên Phong bảng đệ nhất. Trong mắt mọi người hiện lên khó hiểu. Huyền Thiên Tông hai người này, vì sao trăm năm trong thời gian, căn bản tìm không thấy chút nào tung tích? Chẳng lẽ thật là trùng kích vương cảnh bị thương, sở dĩ lánh đời dưỡng thương, bây giờ thương thế tốt lắm, lúc này mới đi ra. Nhưng khi nhìn dáng vẻ, không giống a. Năm đó chúng ta ẩn cư, bất quá là bức bách hoàng thất áp lực. Quần áo váy trắng Ly Bạch, dường như nhìn thấu nghi ngờ của mọi người, khỏe miệng mang theo cười nhạt, thanh âm chấn động chiến trường. Dù sao, nếu là ta Huyền Thiên Tông ra khỏi hai vị vương cảnh, hoàng thất ở ta Huyền Thiên Tông trước mặt, lại tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người lúc này chớ có lên tiếng. Sở hữu người trong lòng hãi nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện quả thật là như thế. Một ngày Huyền Thiên Tông xuất hiện hai vị vương cảnh, như vậy toàn bộ Thiên Phong Vương quốc to lớn, chỉ sợ Huyền Thiên Tông đều có thể tùy ý thôn vệ, hoàng thất căn bản vô lực kiểm chế cái gì. Trăm năm trước, hoàng thất đương nhiên cần thi triển áp lực. Hai vị này tỷ thế, cũng liền có thể có được giải thích. Chỉ là có một chút, hai vị này hiện tại xuất thế, chẳng lẽ là? Trong mắt một số người hãi nhiên đứng lên. Ha ha, không cần nhiều suy đoán, đột phá vương cảnh, khó khăn cỡ nào? Trăm năm thời gian chuẩn bị, đều hơi có vẻ không đủ. Ly Mặc mở miệng, nét mặt treo cười nhạt. Hai vị này tựa hồ là bế quan lâu, cũng hoặc là cảm giác toàn bộ chẳng diện đều ở đây khống chế của bọn hắn ở giữa, vì vậy lúc này đi ra cũng không vội mở ra xuất thủ, ngược lại có lòng thanh thản giải thích chút gì. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong nhiều lời như thế hai câu. Nói đến đây sau đó, Ly Mặc cùng Ly Bạch, ánh mắt lạnh như băng cũng đã để mắt tới rồi Lâm Thanh. Tuy là trăm năm thời gian chuẩn bị, hơi có vẻ có chút không đủ. Thế nhưng lúc này như là đã xuất quan, lấy bọn họ tích lũy, cũng đã đủ làm được không nhìn hoàng thất áp lực. Hai người thực lực, song song cũng đã là dương cảnh tột cùng tầng thứ. Như vậy song tuyệt, cho dù là hoàng thất, cũng không dám đối với Huyền Thiên Tông tùy ý xuất thủ. Một ngày xuất thủ, không nể mặt mũi, không thể triệt để bị tiêu diệt nói, chỉ sợ toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đều muốn rơi vào đại loạn. Ánh mắt mọi người khẩn trương nhìn hai người này. Tuy là Ly Mặc nói, thời gian trăm năm chuẩn bị, đều hơi có vẻ không đủ. Thế nhưng những lời này trái lại xem, há chẳng phải là nói rõ, lần này xuất quan, hai người này cùng với làm đột phá vương cảnh chuẩn bị, còn như chuẩn bị không đủ. Đột phá vương cảnh khó khăn cỡ nào? Khó có cái gì chuyện vạn vô nhất thất. Lâm Thanh ngước mắt nhìn hai người này, trong mắt lóe lên tự định giá. Huyền Thiên Tông trăm năm trước thiên kiêu sao? Lần này xuất quan là vì đột phá vương cảnh, cùng với thuận thế trợ giúp Huyền Thiên Tông cầm xuống đại chiến thắng lợi. Lâm Thanh hiểu ra, e rằng không phải là mình, hai người này khả năng còn có thể lại ngủ đông một đoạn thời gian mới có thể lựa chọn ra quan. Cái này dạng đến xem, chính mình phá hư bọn họ kế hoạch, hai người này nghĩ đến tất nhiên phải ra tay. Lâm Thanh nghĩ tới đây, nheo mắt lại, trong lòng sinh ra cảnh giác cảm giác. Mà hai vị Huyền Thiên Tông lão tổ rêu cợt một tiếng, Ly Mặc trên tay một đoàn như mực linh quang nở rộ, đen nhánh mà thâm trầm. Ly Bạch nét mặt lại là mang theo cờ nhạt, nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt giống như đang nhìn một người chết, đang đột phá vương cảnh phía trước hết giết một cái tương lai vương giả trợ hứng. Xoát, kèm theo hờ hững thanh âm đàm thoại, Ly Mặc trên tay linh quang không ngừng ngưng luyện. Mà Ly Bạch nhìn lấy không có động tác gì, thế nhưng phía sau đã có mơ hồ bạch quang lóng lánh, hiển nhiên cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lâm Thanh tiềm lực đối với uy hiếp của bọn hắn quá lớn, hai người tất phải giết chết. Vì vậy tại mọi người run sợ nhìn kỹ phía dưới, chiến trường ở giữa vô biên linh khí ở Ly Mặc cùng Ly Bạch đều đi phía dưới không ngừng ngưng tụ, thế cho nên không ít tu sĩ nét mặt thậm chí hiện lộ ra khó chịu cùng không khỏe cảm giác. Đáp bởi vì lúc này nơi này trong không khí linh tính hạt cơ bản hàm lượng thấp đến rồi mức cực hạn, mà hai vị dương cảnh đỉnh phong tầng thứ cường giả trên tay linh quang cũng ngưng tụ tới cực hạn, e rằng tiếp theo một cái chớp mắt chính là thiên băng địa liệt. Lâm Thanh cầm kiếm, cả người chân nguyên tuôn ra, đối địch dương cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là một lần đối chiến hai vị, hắn hiển nhiên là không địch nổi. Thế nhưng Lâm Thanh ngược lại cũng không có cái gì sợ hãi màu sắc, trường kiếm thậm chí không ngừng chiến minh, mơ hồ có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, suy kéo, cùng hai vị Huyền Thiên Tông cường giả lên sân khấu thời điểm loại hình tình hình, ở ánh mắt mọi người hãi nhiên kinh ngạc nhìn kỹ phía dưới, xuất hiện lần nữa. Giữa không trung, đen nhánh vết nước hiện lộ, sau đó hóa thành vòng xoáy thông đạo, ở giữa, một đạo dàn mua thân hình, con ngươi hôn ám, khí tức hủ bại, nhưng mang theo khó mà nói rõ cường đại khí tức, ầm ầm hàng lâm ở chỗ này. Đây cũng là ai? Lại một vị dương cảnh đỉnh phong tầng thứ cường giả. Đám người cảm giác tâm thần không ngừng chấn động, nhìn người đến, nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Bình thường khó gặp dương cảnh cường giả, ở chỗ này phảng phất rau cải trắng giống nhau, tùy ý có thể thấy được bính. Thậm chí dù cho dương cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đã xuất hiện ba vị. Mặt sau này trình diện, rốt cuộc là. Đám người nhãn thần chăm chú nhìn lão giả này, sau đó có người ánh mắt kinh hãi, cư nhiên từ trên người lão giả này, thấy được Lâm gia tiêu chí, hắn lúc này nhịn không được thốt ra. Đây là người của Lâm gia. Lâm gia lại có bực này nội tình tồn tại. Chương 158, ba vị dương cảnh đỉnh phong. Thiện ngươi lên đường. Lại một vị dương cảnh đỉnh phong hàng lâm. Đám người chỉ cảm thấy hôm nay, ngoài ý muốn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Vốn tưởng rằng là tam gia thế lực, liên thủ Huyền Thiên Tông, Lâm gia cho dù là có Lưu Ly cùng trợ giúp, thế nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên không địch lại. Kết quả Lâm Thanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp dương kích vô địch, giữa không trung, dương cảnh đẫm máu. Theo sát trong đó, Huyền Thiên Tông trình diện, đồng thời lại còn liên hiệp Âu Châu mặt khác hai đại bá chủ, uy trấn một phương. Đám người vốn tưởng rằng Lâm Thanh tất nhiên muốn vẫn lạc. Kết quả Lâm Thanh cư nhiên bạo phát ra cực hạn chiến lực, lại thắng. Lại sau đó, Huyền Thiên Tông trăm năm trước chí cường giả xuất hiện, triển lộ ra ngủ đồng trăm năm nội tình, không đợi đám người khiếp sợ hoàn tất, Lâm gia phương diện, cư nhiên cũng có dương cảnh đỉnh phong cường giả phá không mà đến. Lâm gia, không phải là xa xôi Thương Châu cái gọi là ngũ đại thế lực một trong sao? Lúc nào, cư nhiên cũng có chiến lực như vậy cùng nội tình. Đám người nhãn thần kinh ngạc, có người thì thào mở miệng, đầy mặt khổ sắc. Bọn họ thế lực sau lưng tối cường giả cũng sẽ không quá dương cảnh sơ kỳ mà thôi, kết quả lại lẫn vào bực này cự ngạc tính kế cùng tranh đấu ở giữa. Dương cảnh đỉnh phong, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, cũng là đệ nhất lưu thế lực. Tử Huyền Tông đệ tử đầy mặt hối hận. Luận đến thế lực, phóng nhãn Thiên Phong Vương quốc nói, bọn họ chỉ là nhị tam lưu mà thôi, kết quả lại có cái này dạng lá gan, dám đi trêu chọc một vị dương cảnh cường giả tối đỉnh chấn giữ gia tộc. Kiếm Vân Thiên cùng Đồng Thiên Nhận, cũng là nhãn thần nhãn trung mở mịt thất thố. Đều là Thương Châu ngũ đại thế lực. Ai có thể nghĩ tới, Lâm gia, cư nhiên giấu sâu như vậy. Lâm gia lão tổ, dương cảnh đỉnh phong, chiến trường ở giữa, liền Lâm Thanh lúc này đều có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Ta Lâm gia lại còn có như vậy nội tình. Lâm Thanh nhìn chằm chằm vị này vượt không mà đến lão tổ, chỉ thấy hắn khuôn mặt già yếu, một thân thực lực khí tức, đúng là dương cảnh đỉnh phong không giả, nhưng so với Huyền Thiên Tông hai người mà nói, đúng là vẫn còn suy nhược rất nhiều. Tình huống như vậy, chỉ sợ. Lâm Thanh cau mày. Vị lao tổ này, rõ ràng đều nhanh phải chết giả, mặc dù là dương cảnh đỉnh phong, thế nhưng còn có thể còn lại bao nhiêu chiến lực? Ừm. Mà lúc này, vốn chuẩn bị xuất thủ Ly Mặc cùng Ly Bạch, nguyên bản cảm nhận được dương cảnh tột cùng khí tức sau đó, liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ màu sắc. Nhưng khi bọn họ chứng kiến cái kia vị dương cảnh đỉnh phong tu sĩ khuôn mặt lúc, hai người trên mặt cũng là có đùa cợt ý nổi lên. Ta lúc đó là ai? Nguyên lai là Lâm Nhiên. Ly Mặc cười nhạt, một đôi mắt chung không có sợ hãi chút nào. Ngươi có thể đủ sống đến bây giờ, cũng thực là ngoài chúng ta dự liệu, chỉ bất quá bằng ngươi một cái thọ nguyên sắp hết dương cảnh đỉnh phong, nghĩ ngăn cản chúng ta, hôm nay Lâm gia chắc chắn hủy diệt. Lâm Nhiên mặt không đổi sắc, liếc Lâm Thanh liếc mắt, hướng hắn khẽ gật đầu, lộ ra vui mừng tiêu ý. Lập tức hắn sắc mặt trang nghiêm xuống tới, hôn ám nhãn thần, tỏa ra khí cơ, minh minh ở giữa, gắt gao tập trung vào hai người. Phàm là Ly Mặc hoặc là Ly Bạch, dám ra tay với Lâm Thanh lời nói, chắc chắn nên đón Lâm Nhiên lôi đình nhất kích. A, ngươi cho rằng vẫn là năm đó? Trăm năm thời gian đã qua, lúc này bọn ta đều là dương cảnh đỉnh phong, mà ngươi coi như xuất quan, có thể gánh nổi chúng ta bao nhiêu công kích? Ly Mặc nheo mắt lại, phát sinh nghi vấn, nhãn thần đùa cợt. Mà một bên Ly Bạch lại là trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, lớn tiếng mở miệng. Xuất thủ. Nếu đã tới, hôm nay liền triệt để hủy diệt Lâm gia nội tình, chạm sát Lâm Thanh. Vừa lúc nhờ vào đó đánh một trận, làm cho cả thiên phong đều biết được huynh đệ ta trở về. Ly Mặc nghe vậy, thở sâu, sắc mặt đồng dạng lạnh lùng xuống tới. Ly Bạch lời nói, hoặc có lẽ là bọn họ xuất quan cử động, đã đem hai người ý đồ lộ ra ngoài. Đó chính là uy áp toàn bộ Thiên Phong Vương quốc. Nhờ vào đó, thu nạp toàn bộ Thiên Phong tài nguyên, để cho bọn họ tiến hơn một bước. Thanh Cửu Dương cảnh bên trên, cái kia đối với bình thường tu sĩ mà nói, gần như long môn một dạng vương đạo cảnh. Hoàn thành trăm năm trước, Huyền Thiên Tông muốn làm, nhưng bức bách áp lực, chung quy còn không có việc làm. Liên thủ Thương Châu thế lực, thậm chí liên thủ Âu Châu thế lực tới hủy diệt Lâm gia. Đây chỉ là Huyền Thiên Tông biểu tượng mà thôi. Huyền Thiên Tông mục đích thực sự, rõ ràng là toàn bộ Thiên Phong Vương quốc. Đám người rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm này, từng cái nhãn thần hãi nhiên, chỉ cảm thấy chân dường như không phải là của mình giống nhau, hoàn toàn không khống chế được đang run rẩy. Có người thật sâu nhắm mắt lại, bị chấn động đến sắc mặt của biến. Chỉ là biến sắc đồng thời, trong lòng bọn họ cũng mang theo khó tả tâm tình kích động. Mọi người đều ý thức được, sau ngày hôm nay, Thiên Phong Vương quốc chỉ sợ là xảy ra đại sự, mà bọn họ xem như là cùng Huyền Thiên Tông, cùng là một phe cánh a. Như thế, có lẽ mình có thể tránh được một kiếp, nhận lấy cái chết. Mà lúc này, giữa không trung, Ly Mặc cùng Ly Bạch cũng không do dự nữa, trong nháy mắt liền lựa chọn xuất thủ. Lập tức chuyện khẩn yếu nhất là hủy diệt Lâm gia, lấy lôi đỉnh chi thế. Ở Hoàng Thất phản ứng kịp phía trước, chiếm đoạt Thương Ố hai châu, lại hội tụ hai châu tài nguyên, lần nữa đột phá. Như vậy Huyền Thiên Tông nhu đồ, tài năng mới có thể chân chính vạn vô nhất thất. Nếu không, một khi bị Hoàng Thất phản ứng kịp, trả giá thật lớn, quyết tâm muốn tiêu diệt hai người bọn họ mặc dù không sợ, thế nhưng chung quy cũng là phiền phức. Lâm Nhiên, ta trước giờ tiễn ngươi lên đường. Ly Mặc trên tay, tối đen như mực linh quang, phảng phất hấp thu xung quanh tất cả ánh sáng tuyến giống nhau. Hắn mang theo nhẹ răng cười, thả người nhào đi ra ngoài, hướng phía Lâm Thanh cùng Lâm Nhiên bên này đánh tới. Một bên Ly Bạch, đồng dạng thuận thế khẽ động. Hai người đồng thời nổi danh, cùng thời đại mà sống, đã sớm ở vô số trong thời gian, bồi dưỡng được khó tả ăn ý lại tăng thêm lẫn nhau công pháp tương hỗ là dựa vào. Vì vậy Ly Mặc vừa ra tay, Ly Bạch cơ hồ là đồng thời, cũng trực tiếp phát ra tương tự một kích. Oanh. Vì vậy giữa không trung, xuất hiện nhất hắc nhất bạch hai cái quan đoàn. Tuy là nhìn lấy không lớn, nhưng là lại ẩn chứa ngưng luyện đến thực chất, cực kỳ kinh khủng lực lượng. Vì thế bực này, che phía dưới, mới có thể đoạn địa lốt giang. Lao tổ. Lâm Thanh biến sắc, liền muốn mở miệng. Mà giờ khắc này, Lâm Nhiên trực tiếp phủ Lâm Thanh một bả, đem một bả đẩy chắp sau lưng, lập tức quanh thân kình khí cổ đãng, chống rông xiêm y ầm ầm bị cường đại lực lượng trực tiếp tràn đầy đứng lên. Giết. Lâm Nhiên nộ xích một tiếng, tay cầm trường kiếm, một mình xông tới. Oanh. Kiếm cùng quang đoàn tương giao, hai màu quang đoàn sáng tắt lưu chuyển, tản mát ra hủy diệt khí cơ, trùng kích ở trên trường kiếm, hai phe rõ ràng cả người đều dùng một cái. Sau đó tại mọi người hoảng sợ nhìn kỹ phía dưới, hai màu trắng đen không ngừng bức bách, cấp tốc chiếm cứ thượng phòng, hung hãn đánh vào Lâm Nhiên trên người. Phúc. Giữa không trung bên trên, Lâm gia lão tổ Lâm Nhiên, cả người run rẩy dữ dội, khí tức cấp tốc suy nhược, miệng phun thổ huyết, từng bước lui lại. Vừa mới giao thủ, Huyền Thiên Tông Ly Mặc cùng Ly Bạch trực tiếp chiếm cứ thượng phong, mà Lâm gia lão tổ rõ ràng không địch lại. Xong, muốn hỏng việc. Lâm gia lão tổ không địch lại. Ha ha ha. Trên chiến trường, Lâm gia trận doanh, rất nhiều Lâm gia đệ tử dồn dập lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Lưu Ly cung một phương, cả người run rẩy dữ dội, cũng tuyệt vọng không gì sánh được. Mà trái lại liên minh bên kia, rất nhiều tu sĩ trong mắt bỗng nhiên sáng lên, bạo phát ra khó tả quang thải tới. Vô số liên minh tu sĩ nét mặt phân chấn, kích động trong lòng không gì sánh được. Huyền Thiên Tông muốn làm gì, bọn họ đã biết. Cùng Hoàng Thất đối nghịch, uy áp toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, muốn nói không uy kỵ, đó là giả. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Tông rõ ràng nằm ở có lợi một phương, đã như vậy, bọn họ những thứ này cùng Huyền Thiên Tông một phương trận doanh người, tự nhiên vô cùng kích động. Lâm gia, đem bại. Chương 159, Đan mộ giao hiện, chân chính vương cảnh. Đang ở Lâm gia đám người, cùng với Lưu Ly cung viện quân, trong lòng nhất tề lúc tuyệt vọng. Lâm Thanh ngẩng đầu, thanh âm ẩn chứa chân nguyên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Các ngươi có phải hay không đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin một ít? Lời này vừa nói ra, nguyên bản thả người nhào tới Huyền Thiên Tông hai vị lão tổ, Ly Mặc cùng Ly Bạch, nhất thời đều sửng sốt một chút, dừng lại thân hình, ngước mắt nhìn Lâm Thanh. Ly Mặc khẽ nhíu mày, tỉ mỉ nhìn lướt qua Lâm Thanh, nét mặt hiện lên một vẻ không giảng hòa kinh nghi màu sắc. Tiểu tử này, có ý tứ. Lâm Thanh phía trước, cùng Huyền Thiên Tông tông chủ Ly Hạo Nhiên, cùng với Ô Luyện cùng Tiên Thương đạo nhân, thời điểm giao thủ chẳng cảnh, Ly Mặc cùng Ly Bạch ở Huyền Thiên Tông ở giữa, kỳ thực đã chú ý tới. Ở hai người xem ra, Lâm Thanh thực lực không kém, nên phải có cái dương cảnh trung kỳ bên trên, thậm chí tiếp cận dương cảnh hậu kỳ chiến lực. Sức chiến đấu cỡ này, rất mạnh. Thế nhưng hai người bọn họ, chính là hai cái thứ thiệt dương cảnh đỉnh phong, viễn siêu dương cảnh hậu kỳ. Liên thủ thực lực, lại có thể dương kích phần lớn dương cảnh đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, không nói khó tìm địch thủ, chí ít cũng không phải đơn giản là có thể bị người lật đổ. Lúc này, càng là trực tiếp đem Lâm gia lão tổ Lâm Nhiên dương kích đến ho ra máu. Thực lực như thế, Ly Mặc cùng Ly Bạch tự nhận là chẳng diện, đã toàn bộ bị nhóm người mình khống chế, nghĩ đến nên phải sẽ không lại ra biến cố gì mới, chỉ có tiểu tử, ngươi có gì cậy vào, cứ gọi ra gặp một lần. Ly Mặc dày một tiếng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Thanh cùng với Lâm gia lão tổ. Chẳng lẽ Lâm gia còn có thể đi ra cái thứ hai lão tổ đi ra? Bọn họ bây giờ đã là dương cảnh tột cùng tồn tại, nếu như cùng loại Lâm Nhiên như vậy già yếu dương cảnh đỉnh phong đi ra, thì căn bản không phải nhóm người mình đối thủ. Chiến trường ở giữa, đám người cũng đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Thanh, nguyên bản mừng như điên cùng phân chấn màu sắc cứng ở trên mặt, mọi người đều cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút bối rối. Xem Lâm Thanh bộ dạng, không giống như là nói bậy. Hắn quả thật có chỗ dựa gì? Nhưng là, điều này sao có thể chứ? Giữa sân, nhưng là có hai vị nằm ở thời đỉnh cao dương cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp vương cảnh lĩnh vực nhân vật vô địch. Đối mặt hai cái cường giả như vậy, liền Lâm gia ẩn giấu nội tình, Lâm gia lão tổ đều không phải là địch thủ. Lâm Thanh còn có thể có chỗ dựa gì? Ai có thể uy áp hai vị dương cảnh đỉnh phong? Trong lòng mọi người suy đoán, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Nhưng mà đám người lại phát hiện, Lâm Thanh sắc mặt bình thản, chỉ là lặng lặng đứng sững sững, đồng dạng nhìn bọn họ. Giả thần giả quỷ. Ly Mặc nhãn thần lạnh xuống, vung tay lên, một đạo cường đại linh lực tuôn ra, hóa thành một căn hắc trường kiếm màu đen, hướng phía Lâm Thanh hung hăng đâm ra. Nhưng mà, keng, chặn, một ngón tay. Người kia là ai? Lúc nào xuất hiện? Đám người mở to hai mắt nhìn. Lúc này, giữa sân, Lâm Thanh trước mặt, một người mặc bạch sắc váy dài quần dài, phiêu nhiên như tiên, dung mạo tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Thanh bên cạnh thân. Nàng xem ra giống như đích tiên một dạng, chỉ là khí chất cao lạnh, ở Ly Mặc ra tay với Lâm Thanh thời điểm, nét mặt càng là trong sát na lạnh lùng. Một ngón tay, chặn lão phu. Công kích. Ly Mặc nheo mắt lại, trong lòng không biết vì sao, linh giác điên cuồng loạn động đứng lên. Hắn cùng với Ly Bạch liếc nhau một cái, nhãn thần trang nghiêm. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh, thế nhưng lại đều không có phát hiện trước mặt nữ tử này đến cùng là cái gì thời gian xuất hiện. Phản phất cứ như vậy vô căn cứ hiện lộ ra giống nhau. Thanh ca, những người này, ngươi muốn bọn họ chết như thế nào? Đan Mộ Giao lên sân khấu, nguyên bản lòng tràn đầy nghi ngờ vui, bị Lâm Thanh triệu hoán mà đến, nhưng mà đi tới cái thế giới này trước tiên, cư nhiên liền gặp được một lão giả ở trước mặt nàng, đối với Lâm Thanh hạ sát thủ. Trong chốc ngắn này, Đan Mộ Giao trong mắt tức giận nở rộ. Nàng mở miệng trong ngáy mắt. Ông. Một cổ cường đại đến khó lấy hình dung khí thế, ầm ầm hàng lâm. Trong thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường ở giữa, phe liên minh mọi người, sắc mặt cũng biến. Ly Mặc cùng Ly Bạch, từ nguyên bản vẻ kinh ngạc, đến khiếp sợ, đến khó hiểu, đến nghi hoặc, đến kinh hãi. Dương cảnh bên trên, Vương cảnh. Ly Mặc mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Lâm Thanh bên người vô song nữ tử. Bên người, Ly Bạch cũng là sắc mặt cũng biến. Thân là Dương cảnh đỉnh phong, hầu như bước vào Vương cảnh cường giả, hai người có thể rất rõ ràng đều cảm giác được, bọn họ cùng Đan Mộ Giao giữa chênh lệch thật lớn. Trong lòng hai người có cảm giác, giả sử đối diện nàng kia nguyện ý, một tay có thể bóp chết bọn họ. Mà bọn họ, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Loại cảm giác này, giống như kiến càng hám thiên. Đi. Xoát. Trong sát na, Huyền Thiên Tông hai người, không nói hai lời, thân hình trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Giữa không trung, lưỡng đạo rõ ràng hồng quang, hướng phía xa xa phi nước đại. Vương cảnh cường giả. Một bên, Lâm gia lão tổ mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy gì? Không ta Lâm gia thiên kiêu, Lâm Thanh bên người, cư nhiên xuất hiện một vị vương cảnh cường giả. Hơn nữa, còn xưng hô Lâm Thanh vị Thanh ca. Lâm Nhiên nhịn không được tỉ mỉ cảm ứng một cái, lập tức biến sắc. Nay cổ cảm giác như vực sâu lại tựa như ngục, sinh lòng khủng bố, đối với một vị dương cảnh cường giả tối đỉnh mà nói, có thể có cái này dạng hãi nhiên cảm giác vô lực, không sai được, tất nhiên là một vị vô song vương cảnh. Vương cảnh? Làm sao có khả năng? Giữa sân, phe liên minh nhân hầu như đều muốn tuyệt vọng. Không ít người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Đan Mộ Giao, trong lòng tràn đầy chấn động. Làm sao lại có một vị vương cảnh lên sân khấu? Một vị vương cảnh lại làm sao lại cùng cái kia Lâm Thanh như vậy thân mật vô gian? Thậm chí bởi vì Ly Mặc đối với Lâm Thanh một đạo công kích, tức giận không gì sánh được. Thiên kiếm cấp kiếm vấn thiên, cùng với Đồng Thiên Nhận, nét mặt kinh hãi, lúc này chỉ cảm thấy tâm thần đều ở đây đổ nát. Không, mà Tử Huyền Tông đệ tử đã sớm tuyệt vọng đến chết lặng. Sớm biết Lâm gia Lâm Thanh phía sau có cường giả như vậy chỗ dựa, ai lại dám đối với Lâm gia bắt đầu tâm tư? Ai lại dám đối với cái kia Lâm Thanh có nửa điểm bất kính? Thảo nào Lâm Thanh như vậy bình tĩnh đạm nhiên, thảo nào đối mặt hai vị Dương Cảnh đỉnh phong cường giả, Lâm Thanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trong lòng mọi người tỉnh ngủ, phản ứng lại, mà Lâm gia lão tổ cũng nhớ tới đến chính mình gần nên chiến phía trước, Lâm Thanh kéo hắn một cái, hô một tiếng lão tổ, dường như có lời gì muốn nói. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, Lâm Nhiên không kịp nghe nhiều cái gì. Nghĩ đến, Lâm Thanh phải nói, chính là cái này vị vương cảnh. Lâm Nhiên vuốt râu, lão hoài đại úy. Mà lúc này, trốn. Đan Mộ Giao dương mắt, thần tình hờ hững, nhìn chân trời phần cuối, không ngừng chạy trốn Ly Mặc cùng Ly Bạch hai người, đầu ngón tay doanh doanh một điểm. Giữa hư không, lúc này sinh ra một cỗ vô biên sắc bén cùng ý thế kinh khủng. Xa xa Ly Mặc cùng Ly Bạch, ứng tiếng phát ra tiếng kêu thảm, sợ hãi nhìn lấy lẫn nhau. Ở trong mắt bọn hắn, lẫn nhau thân thể, lúc này từ dưới chân bắt đầu, từng tấc biến diện, một chút xíu hóa thành hư vô, mà bọn họ, Đường Đường Dương, kỳ cường giả tối đỉnh, lại ngay cả một điểm biện pháp ứng đối đều không có. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy tự thân, rơi xuống thâm nguyên. Tôn thượng tha mạng. Ly Bạch kêu thảm thiết. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Ly Mặc thân hình ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp tiến diệt tìm không thấy. Ly Bạch một tiếng cười thảm, nét mặt hối hận đan sen, hai tay hắn mở ra, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng tuyệt vọng, thân hình tại mọi người hoảng sợ trong tầm mắt, chợt thành tro. Hai đại dương kỳ cường giả tối đỉnh, không có lực phản kháng chút nào. Toàn bộ vẫn là bốn. Chương 160, trốn. Chạy thoát sao? Chết rồi. Hai vị dương cảnh đỉnh phong cường giả, một điểm sức phản kháng đều không có, cứ như vậy bỏ mình, một điểm vết tích đều không có để lại. Âu Châu, chiến trường ở giữa. Mắt thấy đây hết thảy người của các phe thế lực, lúc này đều ngơ ngác nhìn giống như tiên tử một dạng Đan Mộ Giao, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, toàn bộ phảng phất đều biến đến cực kỳ không phải chân thực. Dương cảnh đỉnh phong, hầu như tiếp cận vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là hai vị. Huyền Tiên Tông dựa hai vị này, đã đủ tranh bá toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, làm cho hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ, không dám tùy ý ra tay với Huyền Tiên Tông. Thậm chí hai người này, trăm năm trước liền đã có trùng kích vương cảnh kinh nghiệm. Bây giờ tích lũy trăm năm, ai dám khẳng định bọn họ không đột phá nổi vương cảnh? Trên thực tế, trong lòng mọi người đều cảm thấy hai người này đột phá vương cảnh có khả năng tương đối lớn. Giả sử quả thật đột phá, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc đại tiểu thế lực, thậm chí Thiên Phong tứ đại thế lực cũng phải một lần nữa xào bài. Nhưng mà hết thảy toàn bộ đều ở đây cái kia tuyệt mỹ nữ tử một kích phía dưới, trực tiếp biến thành ảo ảnh trong mơ. Ly Mặc cùng Ly Bạch tất cả đều chết hết. Huyền Thiên Tông cậy vào cùng hy vọng, hết thảy mưu hoa cùng dạ tâm trực tiếp triệt để tan biến. Không phải ta Huyền Thiên Tông kế hoạch trăm năm, không phải làm là như vậy, không phải làm. Chiến trường ở giữa. Huyền Tiên Tông tông chủ, trọng thương Ly Hạo Nhiên, lúc này trong mắt tràn đầy mê vong cùng tuyệt vọng, sắc mặt thống khổ, che ngực phát sinh giống giận. Khóe miệng của hắn, tiên huyết tràn ra, khí tức như điên lại tựa như cuồng. Thân là Huyền Tiên Tông tông chủ, hắn tự nhiên biết trăm năm trước, Huyền Tiên Tông ngủ đông đến bây giờ như hoa. Vốn chỉ muốn, cái kia Lâm Thanh cho dù có vài suất hồ ý liêu, thế nhưng hai vị lao tổ vừa ra, tất nhiên quét ngang vô địch, thậm chí chạm sát Lâm Thanh, hủy diệt Lâm gia sau đó, có thể tìm được cơ hội, trực tiếp đột phá đến vương cảnh. Nhưng là, tại sao phải có một vị vương cảnh xuất hiện? Toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, mấy chục năm qua đều khó khăn nhìn thấy đến vương cảnh tung tích a. Cái kia Lâm gia Lâm Thanh, một cái mới xuất đạo người trẻ tuổi. Hắn dựa vào cái gì, lại có gì cơ duyên, có thể tìm đến cái này dạng một cái chí cường xương vương cường giả. Đồng thời, vị này vương cảnh, quả thật sẽ vì Lâm Thanh mà ra tay. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nhìn Lâm Thanh, cùng với thuận tay mà sát Huyền Thiên Tông lão tổ sau đó, đối với Lâm Thanh lộ ra nụ cười tuyệt mỹ Đan Mộ Giao, Ly Hạo Nhiên nhãn thần tuyệt vọng, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, cả người sắc mặt cụt hứng. Hắn biết Huyền Thiên Tông xong, hết thảy đều xong. Mà giờ khắc này, toàn trường chấn động. Đám người đều kinh hãi mà sợ hãi nhìn lấy Đan Mộ Giao, cùng với Đan Mộ Giao tay nhỏ trên tay nhỏ bé lôi kéo Lâm Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn chằm chằm cái này đối với bích nhân, đều thất thần không nói gì. Lâm gia đám người cũng đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh, một bên Lâm Đan Nam nét mặt chấn động, có lòng tiến lên một bước, tựa hồ là nghĩ hỏi chút gì, nhưng bị Lâm gia lão tổ Lâm Nhiên cho lôi một cái. Lâm Đan Nam do xoay sở không kịp, suýt nữa ngã sấp xuống, lúc này quay đầu nhìn lấy nhà mình lão tổ, nhãn thần mê hoặc. Lâm Nhiên lại là lộ ra một cái tiêu ý, lão hủ tay phải vô vô Lâm Đan Nam bả vai, đưa ra một ánh mắt, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Nói đùa. Nhà Minh hậu bối, lúc này đang cùng Hồng Nhan chi kỷ hưởng thụ hai người thời gian, người ba góp đi lên làm gì? Tuy là Lâm Nhiên trong lòng, lúc này cũng là chấn động ở giữa mang theo nghi hoặc, có chút chấn động, cảm thán Lâm Thanh lại còn có cái này dạng một vị trí cường Hồng Nhan chi kỷ. Thế nhưng Lâm Nhiên biết được, có một số việc còn là không hỏi thật hay. Mà lúc này, Đan Mộ Giao chạm sát hết Ly Mặc cùng Ly Bạch sau đó, quay đầu lại nhìn lấy Lâm Thanh. Mắt to ở giữa, hơi mang theo một tia hỏi màu sắc. Lúc này, nàng thân thức đã khóa được rồi ở đây sở hữu địch thủ. Tuy là Đan Mộ Giao cảm thấy, những người này cũng không thể đủ đối với Lâm Thanh tạo thành uy hiếp, thế nhưng chỉ cần có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng sẽ trước tiên xuất thủ, đem bóp chết tại chỗ. Hiện tại Đan Mộ Giao duy nhất nghi ngờ là, tất cả mọi người tại chỗ, cần giết tất cả sao? Những người đầu não có thể giết tất cả? Lâm Thanh nét mặt mang theo tiểu ý, nhìn ra Đan Mộ Giao nghi hoặc, đối với Đan Mộ Giao mở miệng. Những thế lực này chi chủ, bao quát một ít trưởng lao đám người, trên người có chút thực lực, cũng đều đối với Lâm gia xuất thủ qua, tự nhiên không có khả năng lưu lại, dù sao lưu lại, giả sử về sau sinh ra nhị tâm, cũng là phiền phức. Vẫn là giết thẳng thắn chút. Không tốt. Cháy mau. Vì vậy ở Lâm Thanh mở miệng sau đó, trang thượng thế lực khắp nơi, các vị dương cảnh đại năng, chính là chí dương kỳ phía dưới âm cảnh hậu kỳ, âm cảnh tột cùng trưởng lão, toàn bộ mặt đều biến sắc, trong sát na hướng phía bốn phương tám hướng, thi triển thân pháp, muốn thoát đi. Bọn họ tâm bên trong nguyên bản vẫn tồn tại một tia lòng cầu gặp may, cảm thấy một vị vương cảnh nên phải biết cố kỵ thân phận, sẽ không ra tay với bọn họ. Kết quả lúc này, đã thấy đến cái kia vị vương cảnh cường giả, tự nhiên ở Lâm Thanh một câu nói phía dưới, sát khí lộ, tựa hồ như thật muốn thi triển thủ đoạn lôi đình. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người mê hoặc mà bất khả tư nghị. Vương cảnh đối với Lâm Thanh nói gì nghe nấy. Sau đó, đám người liền cảm giác được một cỗ hủy diệt đại khủng bố bao phủ ở trong lòng, mọi người lúc này hù được vãi cả linh hồn, thân chu linh quang bạo bắn, chạy đi năm, hai bỏ chạy. Nhưng mà, Đan Mộ Giao ở đây, nơi nào sẽ cho bọn hắn cái này cơ hội? Nàng hướng phía đám người, trực tiếp đưa tay. Ông, tiêm tiêm mảnh nhỏ trên ngón tay, từng vòng linh quang nhảy động, ẩn chứa cực độ kinh khủng lực lượng. Một đạo sóng gợn sau đó quét ngang đi ra ngoài, giữa không trung, dịch tấu trong suốt linh lực trường kiếm vô căn cứ ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liền ra hiện tại chạy đi chạy như điên kiếm vấn thiên trên đỉnh đầu, kiếm quang vừa rơi xuống, trực tiếp đem bên ngoài trẻ thành hai nửa. Trốn đi được sao? Đan Mộ Giao thanh âm, mang theo thanh lãnh băng hàn ý, ở toàn bộ chiến trường ở giữa vang vọng, vô cùng rõ ràng. Thanh âm ở giữa, dường như mơ hồ còn mang theo vẻ nghi hoặc. Liên Ly Mặc cùng Ly Bạch đều không có chạy thoát. Những người này chạy trốn, có ý nghĩa sao? Chương 161, một người, trấn áp Âu Châu. Thiên phong chấn động. Tha mạng. Đồng Thiên nhận mắt lộ ra tuyệt vọng, cảm giác được kiếm vấn thiên bỏ mình, hắn lúc này trong lòng linh giác cũng ở điên cuồng luận động. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang long lánh, hắn bay nhanh ở giữa không trung thân thể, trong nháy mắt ngưng kết, mấy hơi thở phía sau, trực tiếp biến thành hư vô. Ha ha. Huyền Thiên Tông tông chủ Ly Hạo Nhiên, vô lực nằm trên mặt đất. Nhãn thần u ám, tùy ý kiếm quang hàng lâm, đã bỏ qua giấy rùa. Trong mắt của hắn mang theo một tia hối hận cùng tự dêu ý. Huyền Thiên Tông trăm năm lưu hoa một hồi, kết quả ở đụng tới Lâm gia sau đó lại luân lạc tới triệt để bị tiêu diệt kết cục. Thậm chí Huyền Thiên Tông một xưa di liên hệ thế lực cử động, khả năng còn vì Lâm gia làm ra ý. Đơn giản là nực cười a. Ông Ly Hạo Nhiên hóa thành bụi. Sau đó Âu Vân Tông tông chủ Âu Luyện, Thiên Môn Tông tông chủ Thiên Thương đạo nhân toàn bộ bỏ mình. Đan Mộ Giao tâm niệm chớp động, giữa sân trải rộng kiếm quang, sở hữu thế lực nhân vật đầu não đều trực tiếp bị nàng chằm diệt. Sau đó, ở Lâm Thanh tâm niệm phía dưới, Đan Mộ Giao càng là trực tiếp thả người đi trước Âu Châu Tam Đại Bá chủ thế lực tông môn chỗ. Ba đại tông môn chung, mênh mông kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sở hữu nhân vật đầu não toàn bộ yên diệt. Đan Mộ Giao lẻ loi một mình mà thôi, thực lực cường đại, uy áp toàn bộ Âu Châu. Sở hữu lưu tâm một trận chiến này thế lực khắp nơi thám tử đều sinh lòng sợ hãi, khẩn cấp truyền ra tin tức. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, 15 khắp nơi đại tiểu thế lực tất cả đều chấn động. Mà Lâm gia cùng Lưu Ly cùng phương diện. Lâm Đan Nam trong mắt toát ra kinh hỉ vô cùng quang thải, dứt khoát phát sinh sùng phong chỉ lệnh. Lâm gia cùng Lưu Ly cung đệ tử, vì vậy thừa dịp Đan Mộ Giao huy thế, thuận thế chiếm đoạt Âu Châu Tam Đại Bá chủ để lại thế lực, một lần hành động cầm xuống Âu Châu, cung cấp tốc trở về Thương Châu, xua binh tiên kiếm cát, Tử Huyền Tông cùng Hạ Nguyên Môn. Sau một khoảng thời gian, Thương Châu cùng Âu Châu lấy Lâm gia vi tôn, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc chấn động. Thiên Phong Vương quốc, hoàng triều chỗ, Thiên Phong thành. Thiên Phong quốc chủ trong mắt mang theo khó tả khiếp sợ màu sắc, trước mặt là từng đường khẩn cấp truyền tới tin tức, liên tiếp biến cố đã làm cho hắn bảo trì không được thần sắc ổn định, tâm thần kịch liệt sao động. Đầu tiên là Huyền Thiên Tông đột nhiên bạo khởi. Hoàng thất phương diện, trên dưới khẩn trương, còn chưa làm tốt làm như thế nào đi ứng đối chuẩn bị. Ngay sau đó, chính là Vương Cảnh cường giả đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Huyền Thiên Tông hủy diệt, Âu Vân Tông hủy diệt, Thiên Môn Tông đám, Âu Châu cùng Thường Châu, hai phe đại châu, bị Lâm gia cùng Lưu Ly cùng trực tiếp cầm xuống. Quốc chủ, bọn ta nên làm như thế nào? Nhìn cái này một dồn dập khẩn cấp truyền tới tình báo, hoàng thất cả triều đại thần, chứa nhiều cường giả, lúc này đều lâm vào do dự ở giữa. Thiên Phong quốc chủ lại là trầm ngâm chốc lát, ngữ khí trịnh trọng mở miệng. Người đến, phái sứ giả từ ta hoàng thất bảo khố ở giữa chọn lễ trọng cho Lâm gia đưa lên. Thiên Phong hoàng thất vì Lâm gia chúc mừng, đây là chính thức thừa nhận Lâm gia địa vị. Trong mắt mọi người thần quang chớp động, tâm thần chấn động, dồn dập chắp tay, thật sâu cúi đầu. Cũng là cái kia đột nhiên xuất hiện vương cảnh cường giả, thực lực làm người ta chấn động không gì sánh nổi. Quốc chủ không phải người ngu, tương phản còn cực kỳ thông minh, lúc này lựa chọn tốt nhất đương nhiên là muốn cùng Lâm gia làm quan hệ tốt. Vân Châu, Thiên Cơ Các ở giữa. Thiên Cơ Các chủ từ trên ghế mặt đống nhiên đứng lên, cả người khí thế ầm ầm nở rộ, nhìn hắn không phải bị trùng thiên khí thế đánh tán lạc đầy đất các loại tình báo, ngay trong ánh mắt khó nén kinh hãi. Hít sâu sau đó, hắn trực tiếp mở miệng, trịnh trọng đưa tin đi ra ngoài. Bị bên trên lễ trọng đưa về Lâm gia Thiên Cơ Các phương diện, vì Lâm gia chúc mừng. Cùng lúc đó, Thiên Phong Vương quốc, tứ đại thế lực bên ngoài mặt khác hai thế lực lớn chi chủ, cũng đồng dạng phát ra thanh âm. Vương Cảnh cường giả sao? Người đến lấy tứ giai bảo tài Sơn Hải Thánh Liên, Huyễn Linh Sa, Xích Hỏa Sâm, thượng phẩm linh thạch, đưa về Lâm gia, vì Lâm gia chúc mừng. Vì vậy, Thiên Phong Vương quốc một ngày này, bầu trời ở giữa, bốn đạo lưu quang vô cùng nhanh chóng kéo dài qua châu vực. Tiếng xe gió chấn động toàn bộ thiên phong, hai mươi mấy châu nhân nhất tề ngẩng đầu, đồng tử ở giữa phản chiếu ra đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh cùng hòa hợp linh quang thủy khí. Tứ phương thế lực cơ hồ là ở đồng thời xuất phát. Hạ Lễ bị dị thú lôi kéo, kéo dài mấy ngàn trượng hồng quang vệt đuôi, ở vô số người rung động ngay trong ánh mắt xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía Lâm gia mà đi. Thiên Phong Vương quốc, tứ đại đỉnh cấp thế lực, một ngày này đều hướng Lâm gia đưa ra Hạ Lễ. Lúc này, Thương Châu, Âu Châu, sở hữu tu sĩ đều đã nhưng biết, từ hôm nay trở đi, Lâm gia chính là cái này hai đại châu vực vị vua không ai. Địa vị có thể so với Thiên Phong tứ đại thế lực, đồng thời không thể lay động. Thương Châu, Âu Châu, phong vân sao động, toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, đại tiểu thế lực đều đối cái này hai châu đặt tiền cuộc ánh mắt. Bọn họ mắt thấy Thương Châu Lâm gia, Nguyên Thương Châu ngũ đại thế lực một trong, dắt Thương Châu Lưu Ly cùng, một lần hành động đánh tan Thương Châu cùng Âu Châu, hai đại châu phủ phản kháng thế lực. Quét ngang nguyên bản cùng chỗ với ngũ đại thế lực Thương Châu Thiên Kiếm Các, Tử Huyền Tông, Hạ Nguyên Môn. Lại một lần hành động hủy diệt Âu Châu tam đại bá chủ Huyền Thiên Tông, Ô Vân Tông, Thiên Môn Tông. Sau đó, trải qua không đến ngắn ngủi thời gian một tháng, Lâm gia cũng đã triệt để trấn áp rồi Thương Châu cùng Âu Châu đại tiểu thế lực, hai phe châu phủ đều bao phủ ở Lâm gia phạm vi thế lực bên trong. Lâm gia cũng hầu như ngồi vững vàng Thiên Phong Vương quốc, nguyên bản tứ đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài. Bên kia siêu cấp bá chủ, một cái nhanh chóng quật khởi bá chủ. Thiên Phong Vương quốc bên trong, không biết bao nhiêu người nhìn lấy Lâm gia tin tức, trong mắt chấn động. Lâm gia cấp tốc quật khởi, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong Vương quốc, ở Thương Châu cùng Âu Châu hỗn loạn thời điểm, lại căn bản không có một thế lực dám can đảm tiến nhập cái này hai châu tới chia một chén suốt. Thậm chí Thiên Phong Vương quốc các đại thế lực, dồn dập phái ra sứ giả, đối với Lâm gia đưa ra các loại chân quý lễ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, chọn hơn tháng nhiều thời giờ bên trong, Lâm gia bầu trời dị thú ngang trời, phi thuyền phá mây, các loại hồng quang che khuất bầu trời, đều là thế lực khắp nơi phái sứ giả đưa tới lễ xe, từng món một chân quý linh vật, ở Lâm gia bây giờ hầu như chất thành một ngọn núi. Đây hết thảy nguyên nhân không có còn lại, đơn giản là Lâm gia ra khỏi một cái Lâm Thanh. Lâm Thanh, một cái dương danh thời gian rất ngắn, nhưng không gì sánh được chói mắt tồn tại. Thiên Phong trên bảng đệ nhất nhân, kiếm trảm dương cảnh yêu nghiệt. Hơn nữa không chỉ có thực lực bản thân cường đại, sau lưng Lâm Thanh càng là có một cái tuyệt mỹ vương cảnh cường giả, đồng thời một điểm vương cảnh cái giá đều không có. Đối với Lâm Thanh phân phó có thể nói là nói gì nghe nấy. Dưới tình huống như vậy, ai dám đối với Lâm gia bất kính? Thậm chí ở thế lực khắp nơi đều tặng quà dưới tình huống, một cái tông môn không tiễn, e rằng Lâm gia sẽ không chú ý tới, thế nhưng khắp nơi cười to thế lực, lại tự giác xa lánh cái này tông môn. Đây cũng là Lâm gia ở Thiên Phong Vương quốc đã từng bước dưỡng thành bá chủ tư thế. Mà tại bên trong đoạn này thời gian, Lâm Thanh ngắn lộ diện mấy lần phía sau, liền lâm vào bế quan tu luyện trạng thái ở giữa. Ô Châu khai thác ra nguyên thạch khoáng, một bộ phận thu vào Lâm gia trong bảo khố, phục vụ nội tình, một phần khác lại là trực tiếp đưa đi Lâm Thanh bên kia. Mượn những thứ này nguyên thạch tinh thuần linh khí, Lâm Thanh tu hành tiến độ tăng vọt. Trong mặt thất, từng viên nguyên thạch mất đi sáng bóng, hóa thành bụi bặm, vỡ vụn bay tản ra tới. Đổi lấy là trong mặt thất nồng nặc đến hầu như hóa thành thực chất hòa hợp linh khí, những linh khí này theo ngồi xếp bằng Lâm Thanh, tâm niệm vừa động phía dưới, ầm ầm hóa thành vòng xoáy, chạy ngược vào Lâm Thanh trong cơ thể. Trong cơ thể, từng cổ một tinh thuần linh khí đổ vào đan điền ở giữa, theo thời gian trôi qua, Lâm Thanh căn căn sợi tóc tiến hoánh, cả người như tiên như ngọc, khí tức bộc phát mạnh mẽ. Một đoạn thời gian qua đi. Oanh. Lâm Thanh mở mắt, trong mật thất, ở giữa hư không sinh điện, mâu quang bắn thẳng đến vài thước. Tu vi của hắn đã từ hư thần tầng thứ, đột phá đến hư thần cựu trọng cảnh giới. Lúc này, chiếu theo Lâm Thanh phòng trường, tổng hợp hắn cả người công pháp, lúc này, Lâm Thanh tự cảm thấy hắn một kiếm vung ra, cho dù là dương cảnh đỉnh phong, cũng phải trở nên đạm chiến. Xuất quan. Một ngày này, Lâm Thanh xuất quan. Chương 162, ngươi chính là Lâm Thanh. Tỷ tỷ của ta ban ngày đêm nhớ nghĩ nam nhân. Toàn bộ Lâm gia, từ trưởng lão cho tới Lâm gia đệ tử, tất cả đều đối với Lâm Thanh quăng tới nóng bỏng, sùng kính ánh mắt. Không ngoài sở liệu, Lâm Thanh kể từ bây giờ đến tương lai cũng sẽ là toàn bộ Lâm gia, bao quát sở hữu chủ mạch cùng chi mạch đệ tử, đều muốn coi như tấm gương, trở nên truy cầu cuộc đời tồn tại. Lâm Thanh xuất quan, Lâm gia đại điện, gia chủ Lâm Đan Nam ngồi trên ghế, sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản đang ở xử lý một vài sự vật, Lâm gia lão tổ Lâm Nhiên cũng lặng lặng ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này hai người nghe được người đi theo hầu bẩm báo, lúc này ngẩng đầu, liếc nhau, trong mắt đều toát ra ý mừng. Rất nhanh, Lâm Thanh cũng chạy tới đại điện, ở Lâm Đan Nam cùng Lâm Nhiên ý bảo phía dưới, ngồi ở một bên. Không sai. Mắt thấy Lâm Thanh thần khí viên mãn, một thân khí tức cũng đã đạt đến hư thần cựu trọng cảnh giới sau đó. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thanh Lâm Nhiên, mỉm cười gật đầu. Hắn đương nhiên biết được, Lâm Thanh người này, không thể nhìn không mặt ngoài tu vi cảnh giới, phía trước bất quá là hư thần sơ giai, là có thể làm được chạm sát dương cảnh trung kỳ đại năng, đoán chừng khả năng có cái dương cảnh hậu kỳ thực lực. Bây giờ nói, tóc bạc trắng, khí tức lão hủ Lâm Nhiên nhìn Lâm Thanh, tự định giá một lát sau, lên tiếng mở miệng. Lâm Thanh, lão tổ lúc đầu xuất hiện thời điểm, ngươi nhưng là có chút kinh ngạc. Lâm Nhiên nét mặt mang theo tiêu ý, hỏi Lâm Thanh. Lâm Thanh nghe vậy, lại là gật đầu. Hắn vẫn cho là Lâm gia tối cường giả, chính là dương cảnh sơ kỳ Lâm Đan Nam, ai biết thời khắc nguy cơ, cư nhiên nhảy ra một cái Dương Cảnh đỉnh phong tầng thứ lao tổ tới. Dương Cảnh đỉnh phong, có thể không phải tùy tiện cái gì thế lực cũng có thể có. Ở Vương Cảnh cùng với nửa bước Vương Cảnh không ra dưới tình huống, phóng nhãn toàn bộ Thiên Phong, Dương Cảnh đỉnh phong chính là một phe thế lực định hải thần châu, đã đủ quét ngang vô địch. Lâm gia, quá khứ biểu hiện ra, không hề giống là có thể có được bực này nội tình dáng vẻ, bây giờ nhìn lao tổ ý tứ, chẳng lẽ là muốn? Lâm Nhiên nhìn lấy như có điều suy nghĩ Lâm Thanh, khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ nhớ lại màu sắc, mở miệng nói, "Lâm Thanh, ngươi bây giờ thực lực rất mạnh, cũng không kém phải biết ta Lâm gia lai lịch. Ta Lâm gia cũng không phải Thương Châu bản thổ thế lực, mà là tới từ ở ngày xưa Huyền vực 10 tông một trong." Huyền vực 10 tông? Lâm Thanh mày kiếm hơi trống lên, trong lòng ở khẽ một cái. Hắn nguyên bản tâm tư chuyển động, nghĩ đến Lâm gia có thể là đến từ Thiên Phong Vương quốc còn lại châu phủ, ngược lại là không có nghĩ qua, Lâm gia nguyên bản lại là xuất từ Thiên Phong Vương quốc ở ngoài, càng lớn Huyền vực. Lâm Nhiên chú ý tới Lâm Thanh nghi hoặc thần tỉnh, mở miệng giải thích, Huyền vực 10 tông chính là Huyền vực lớn nhất thập phương thế lực, có thể nói thống ngự Huyền vực bá chủ. Mà thập phương thế lực bao phủ thống trị địa giới, chính là 100 cái 1000 cái Thiên Phong Vương quốc cộng lại, đều khó cùng với so sánh với. Mà ta Lâm gia chính là xuất thân từ ngày xưa Huyền vực 10 tông chính giữa, Thiên Sơn Lâm thị. Lâm Nhiên nói đến đây, hai tròng mắt nhìn lấy Lâm Thanh, mặt mang vinh quang, ngựa khí ở giữa, mang theo khó che giấu tự hào ý. Một bên Lâm Đan Nam, sắc mặt cũng là vì đó nghiêm một chút. Thiên Phong Vương quốc ngũ đại bá chủ, đây coi là cái gì? Ngày xưa ta Lâm gia thống ngự qua địa giới, cho dù là 100 cái 1000 cái Thiên Phong Vương quốc cộng lại, cũng kém xa tí tắp. Không nghĩ tới, Lâm gia đã từng cư nhiên như thế huy hoàng quá. Lâm Thanh cũng là có chút kinh ngạc. Thảo nào Lâm gia trước đây, đối mặt Huyền Thiên Tông thế tiến công, không hề sợ hãi. Nguyên lai Lâm gia đã từng cư nhiên như thế cường đại hơn, coi như hiện tại sa sút, thời khắc nguy cấp, cũng có thể đi ra một vị Dương Cảnh tuột cùng lao tổ tới. Mặt khác, liên quan tới Lâm gia lai lịch. Việc này, Lâm gia ngày xưa, có thể xưa nay sẽ không đối với Lâm gia đệ tử nói. Lâm Thanh trầm tư, trong lòng có chút hiểu ra, nghĩ đến, chỉ có thực lực địa vị, ở Lâm gia đến một cái tầng thứ, mới có thể biết những thứ này. Lâm Thanh. Lâm Nhiên lão tổ nhìn lấy Lâm Thanh, sắc mặt trịnh trọng. Trên tay hắn lúc này, đã lấy ra một viên ngọc bội, chậm rãi đưa cho Lâm Thanh. Ngươi thu vật ấy, còn đây là ta Thiên Sơn Lâm thị tín vật. Thiên Sơn Lâm thị tín vật. Lâm Thanh hơi kinh ngạc. Hắn tự tay, từ sắc mặt trịnh trọng Lâm Nhiên lão tổ trên tay tiếp nhận một viên xanh nhạt ngọc bội. Ngọc bội ở giữa, doanh quang lưu chuyển, điêu khắc phiền phức hoa lệ, lại không mất phong cách cổ xưa tự nhiên, còn có một cỗ thấm người linh khí, ở Lâm Thanh tiếp nhận sau đó, tản mát ra ôn nhuận cảm giác. Đây chính là ngày xưa Huyền vực 10 tông, Thiên Sơn Lâm thị tín vật. Không sai. Còn đây là ta Lâm thị truyền thừa chi vật. Lâm Nhiên mắt thấy Lâm Thanh tiếp nhận ngọc bội, dường như khúc mắc vừa đi giống nhau, thoáng tùng một khẩu khí, ánh mắt phức tạp nhìn lấy như thế ngọc bội, đối với Lâm Thanh mở miệng, chậm rãi nói tới: "Năm xưa ta Thiên Sơn Lâm thị, uy trấn một phương, chỉ là sau lại, một hồi đại họa hàng lâm. Thiên Sơn Lâm thị nhất mạch, bất đắc dĩ sơ tán rồi đại thể đệ tử, tạm thời chạy tứ tán, vì ta Lâm gia bảo tồn hạt giống cùng truyền thừa tinh hoa, ta Phong Tuyết Vương thành Lâm thị, chính là vào lúc đó, chạy trốn tới Thiên Phong Vương quốc Thương Châu. Bây giờ, nhoáng lên trăm năm thời gian đã qua." Lâm Nhiên ngay trong ánh mắt mang theo hồi ức, khẽ lắc đầu, hình như có thở dài. Lâm Thanh không nói được một lời, lặng lặng chờ đợi vị lao tổ này câu nói kế tiếp, hắn có dự cảm, lấy vị lao tổ này ảm đạm như trong gió vật dễ cháy khí tức đến xem, hắn khả năng ngày giờ không nhiều. Lúc này, nên phải là đem Lâm gia truyền thừa, ký thác vào Lâm Thanh trên người. Hồi ức một lát sau, Lâm Nhiên tiếp tục mở miệng, Thiên Phong Vương quốc quá mức xa xôi, ta Thiên Sơn Lâm thị bây giờ, rốt cuộc là tình huống gì, thậm chí tại cái kia chàng đại họa phía dưới, ta đều không dám khẳng định Thiên Sơn Lâm thị bây giờ là hay không còn ở. Lâm Thanh mâu quang khẽ nhúc nhích, nắm bắt trên tay ngọc bội, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ha ha, lão tổ ta đã không còn sống lâu nữa, kiếp này sợ là cũng lại khó mà mỗi ngày Sơn Lâm thị một mặt, bất quá còn tốt, ta Lâm gia ra đợi một cái chân long. Lâm Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Lâm Thanh, hiển nhiên là ở Lâm Thanh trên người, thấy được loại hy vọng nào đó. Lâm Thanh, cái này tín vật ngươi nhất định cất xong, lui về phía sau giả sử gặp Thiên Sơn người của Lâm gia, nó sẽ sinh ra cảm ứng, ngươi vừa nhìn liền biết. Lâm Nhiên mâu quang, trang nghiêm không gì sánh được, không nháy một cái nhìn lấy Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh nghe vậy thấy thế, sắc mặt cũng là trịnh trọng xuống tới, đối với lão tổ gật đầu, ta hiểu được. Hiển nhiên, lão tổ hy vọng hắn có thể tìm được Thiên Sơn Lâm thị. Đồng thời thay mặt lão tổ đi xem, ngày xưa Huyền vực 10 tông, một trong bá chủ Thiên Sơn Lâm thị, bây giờ đến tột cùng như thế nào. Đối với lần này, Lâm Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng không nói cố ý đi tìm, chỉ là giả sử có thể gặp phải nói, chí ít hắn cũng sẽ thay thế lão tổ, giải quyết xong cái này một việc tâm nguyện. Vì vậy Lâm Thanh thu hồi ngọc bội. Mà ngay tại lúc này, đại điện ở ngoài, truyền đến người đi theo hầu bẩm báo âm thanh. Báo. Hoàng Thanh đồng sự, Hỏa Sơ Liễu Chi muội, Hỏa Nghiên Nhi tới chơi. Cần muốn bái phỏng Lâm Thanh thiếu chủ. Tìm ta. Ngồi ở trên đại điện, mới thu hồi ngọc bội Lâm Thanh, thần tình hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hoàng Thanh đồng sự, hắn cùng với Hỏa Sơ Liễu ngược lại là nhận thức, ở Thương Châu bí cảnh ở giữa, từng cùng nhau đồng hành quá, ly khai Thương Huyền bí cảnh sau đó, ngược lại cũng không có cái gì liên lạc. Đột nhiên này tới một cái Hoàng Thanh đồng sự nhân đi tìm tới, hơn nữa người này vẫn là Hỏa Sơ Liễu muội muội. Lâm Thanh nét mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hỏa Sơ Liễu làm sao không tới? Mời nàng đi ta bên kia, ta lập tức đi qua. Thoáng tự định giá một lát sau, Lâm Thanh mở miệng trộn. Hắn cùng với Hỏa Sơ Liễu ngược lại cũng coi là hiểu biết, cái này Hỏa Nghiên Nhi nếu là Hỏa Sơ Liễu muội muội, về tình về lý, hắn cũng có thể gặp mặt một lần. Vì vậy Lâm Thanh đứng dậy, bái biệt gia chủ cùng lão tổ, sau đó đi trước chính mình tại Lâm gia tộc địa trạch viện ở giữa. Trong trạch viện, lúc này đang có một cái tiếu xanh xanh nữ hài, ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, nét mặt non nớt, dường như lông tơ đều không có lui bước sạch sẽ, lúc này mắt to ở giữa, mang theo hiếu kỳ, chung quanh đại lượng. Đợi đến Lâm Thanh đẩy cửa sau khi đi vào, Hỏa Nghiên Nhi một đôi mắt đẹp, thật chặt ổn định ở Lâm Thanh trên người, trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng lên tiếng mở miệng, ngươi chính là Lâm Thanh. Tỷ tỷ của ta ban ngày đêm nhớ nghĩ người nam nhân kia. Chương 163, Hỏa Sơ Liễu thư, đi trước loạn ma hải. Lâm Thanh nghe vậy, nguyên bản bước ra bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó mới chỉ có bước vào tiến đến. Ta là Lâm Thanh không giả, thế nhưng có phải hay không là người tỷ tỷ ban ngày đêm nhớ nghĩ người kia, có thể không phải nhất định. Lâm Thanh lắc đầu, sau đó đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mâu quang nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này tiểu nha đầu. Mặt mày trong lúc đó, sắc thực cùng Hỏa Sơ Liễu có chút tương tự, nên phải là muội muội của nàng không giả. Chỉ là bây giờ tìm qua đây, chỉ mặt gọi tên tìm chính mình, là có ý kiến gì? Lâm Thanh trong lòng suy đoán. Mà lúc này Hỏa Nghiên Nhi lắc đầu, thịt thịt trên mặt rất là khẳng định. Không sai được. Đem ngươi thả ở trong đám người, ta liếc mắt là có thể nhận ra, ngươi liền là ta tỷ tỷ ban ngày đêm nhớ nghĩ người kia. Nơi này có tỷ tỷ của ta viết cho ngươi một phong thơ, ngươi muốn xem sao? Hỏa Nghiên Nhi mắt to hồng ánh, trên tay cầm lấy một phong thư, nghiêm túc kiên định, chăm chú nhìn Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh nghe vậy, lại là có chút buồn cười. Đồng thời trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là qua đây truyền tin tới. Nếu là ngươi tỷ tỷ viết cho ta thư, ta đương nhiên muốn xem, đem ra a. Lâm Thanh đưa tay. Mà Hỏa Nghiên Nhi nhìn thật sâu Lâm Thanh liếc mắt, đem thư đưa tới Lâm Thanh trên tay. Xem phía trước, ta được nói cho ngươi biết, cái này là ta tỷ tỷ viết cho ngươi xa nhỏ thư. Lâm Thanh trên tay, thư tín mới vừa tiếp nhận tay, lúc này nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Xa nhỏ thư? Có ý tứ? Hảo đoan đoan, viết cái gì xa nhỏ thư? Lâm Thanh cau mày, dương mắt chăm chú nhìn Hỏa Nghiên Nhi, sắc mặt trang nghiêm xuống tới, trầm giọng mở miệng nói, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, Hỏa Sơ Liễu đến tuột cùng làm sao vậy? Trong lòng hắn mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Hỏa Nghiên Nhi ta cũng không gạt lấy, nét mặt thần tình có chút cô đơn, mặt mày ở giữa ẩn hàm lo lắng màu sắc, mở miệng để Lâm Thanh tiếng lòng chấn động. Tỷ tỷ của ta mất tích. Lâm Thanh dương mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hỏa Nghiên Nhi. Thẳng đến Hỏa Nghiên Nhi tuần tự, toàn bộ đem sự tình nói ra, Lâm Thanh lúc này mới biết, cái này phong xa nhau tin lý do. Nguyên lai là lần trước, Thương Huyền Bí cảnh một chuyến, Hỏa Sơ Liễu thiếu nữ mẫn cảm tâm tư, bị Lâm Thanh kích thích, vì vậy 790 trở về đồng sự sau đó không lâu, liền trực tiếp rời đi thiên phòng, muốn đi trước loạn ma hải lịch lãm. Kết quả hiện tại, cùng đồng sự triệt để mất đi tin tức. Đồng sự chỉ biết là nàng cuối cùng xuất hiện địa giới, là nằm ở Thiên Phong Vương quốc phía Bắc Đại Hoang Thành. Hỏa Sơ Liễu mất tích. Đồng sự đương nhiên lo lắng, chỉ là Đại Hoang Thành đã ở vào Thiên Phong Vương quốc ở ngoài, đồng sự cho dù là phái nhân thủ đi ra ngoài, mênh mông thế giới, đồng sự thế lực cũng không phải là rất mạnh mẽ, thì như thế nào có thể tìm được Hỏa Sơ Liễu? Vì vậy thật lâu không chiếm được tin tức phía dưới. Hỏa Sơ Liễu muội muội Hỏa Nghiên Nhi ngồi không yên, mang theo Hỏa Sơ Liễu trước khi rời đi, tự tay viết xuống xa nhau thư, tìm tới Lâm Thanh. Ta biết tỷ tỷ của ta tâm tư, lần này qua đây cũng không phải là muốn mời xuất thủ, chỉ là ta tỷ tỷ lúc này mất tích, sống chết không rõ, tâm ý của hắn, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết rõ một dưới. Hỏa Nghiên Nhi băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ổn định ở Lâm Thanh trên tay thư tín bên trên. Cái này phong xa nhau thư, tỷ tỷ viết xong sau đó lại không bỏ được đưa đi, cuối cùng vẫn lưu lại thư tín, độc thân đi trước Thiên Phong Vương quốc ở ngoài. Nhưng là Hỏa Nghiên Nhi cảm thấy, mặc kệ Lâm Thanh nghĩ như thế nào, dù sao tỷ tỷ là vì Lâm Thanh mới là tuyển trạch lịch lãm, bây giờ mất tích, như vậy tỷ tỷ tâm tư, chí ít cũng nên làm cho Lâm Thanh biết mới là. Vì vậy phong thư này cùng với Hỏa Sơ Liễu tin tức đã bị Hỏa Nghiên Nhi độc thân dẫn tới Lâm Thanh, đưa đến Lâm Thanh trên tay. Loạn Ma Hải, Đại Hoang Thành. Lâm Thanh sau khi nghe xong, thật sâu cau mày, ánh mắt định ở thư tín bên trên, chậm rãi đem mở ra. Lâm Thanh trạch viện ở giữa, lúc này Lâm vào vắng vẻ. Hỏa Nghiên Nhi không nói được một lời, ánh mắt chớp nhìn lấy Lâm Thanh, mà Lâm Thanh từ từ mở ra thư tín, ánh mắt quét mắt mặt trên xinh đẹp tự thể, cùng với mặt trên thỉnh thoảng dừng lại dấu hiệu. Đi qua tự thể, Lâm Thanh phảng phất là có thể nhìn ra, trước đây viết phong thư này Hỏa Sơ Liễu, trong lòng là bực nào do dự. Chỉ là cuối cùng, Hỏa Sơ Liễu vẫn là dứt khoát làm ra quyết định, lựa chọn độc thân đi trước loạn ma hải lịch lãm. Xa nhau thư. Lâm Thanh lặng lẽ. Cái này phong xa nhau thư, là Hỏa Sơ Liễu trước khi đến loạn ma hải phía trước viết, đây cũng nói, Hỏa Sơ Liễu kỳ thực biết được cái kia loạn ma hải chỗ nguy hiểm, ở trước khi đi, nàng khả năng cũng đã suy nghĩ đến. Chuyến đi này, e rằng khả năng liền rốt cuộc khó có thể trở về. Vì vậy mới có thể trước khi đi, lưu lại cái này phong xa nhau thư, giả sử không về được, coi như là cùng Lâm Thanh nói chia tay. Chỉ là, có điểm nốc. Lâm Thanh lắc đầu, thu hồi thư tín, trong lòng hiện lên một vệt cảm động. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, cái này Hỏa Sơ Liễu, kỳ thực liền là bởi vì mình, mới có thể tuyển trạch đi trước loạn ma hải lịch lãm, nàng muốn thu được cao hơn thực lực, muốn cùng chính mình kề vai đứng thẳng. Chỉ là đại ngốc một ít. Chính là hư thần cảnh, lẻ loi một mình liền dám giao thiệp với Thiên Phong Vương quốc ở ngoài, lúc này càng là bật vô âm tín, trực tiếp mất tích, cái này nếu không phải là Hỏa Nghiên Nhi đem thư món đưa tới, Lâm Thanh thậm chí sẽ không biết chuyện này. Sự tình ta đã biết rồi. Lâm Thanh dương mắt, nhìn Hỏa Nghiên Nhi, nhẹ giọng mở miệng, nàng cuối cùng xuất hiện vị trí là ở Đại Hoang Thành, đúng không? Hỏa Nghiên Nhi nháy mắt, nghe vậy gật đầu. Cuối cùng một lần cùng tỷ tỷ liên hệ, biết được địa phương chính là cái này Thiên Phong Vương quốc phía Bắc Đại Hoang Thành. Tốt. Vậy liền đi Đại Hoang Thành, đi tới một lần a. Lâm Thanh trong mắt kiên quyết màu sắc lóe lên, chợt đứng dậy, ở Hỏa Nghiên Nhi con mắt trợn to phía dưới, trực tiếp đi ra ngoài, khoảng khắc không ngừng, cả người giống như một cơn gió hỏa, mang theo khó có thể che giấu quả quyết ý, hướng phía Lâm gia ở ngoài mà đi. Hỏa Nghiên Nhi nhìn đi xa phi thuyền, chấn động trong lòng. Nàng biết được, Lâm Thanh đây là đi trước Đại Hoang Thành. Tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Nghiên Nhi kinh ngạc đờ ra. Cái này Lâm Thanh, nghe được tin tức, không chút do dự liền lựa chọn lên đường, quả quyết có mị lực, xem ra lần này, ánh mắt của tỷ tỷ, không có nhìn lầm người đâu. Vân Hải chi thượng, phi thuyền xuyên vân phá lãng. Lâm Thanh lặng lẽ đứng sừng sững, nhìn ra xa toàn bộ Vân Hải. Bất kể nói thế nào, Hỏa Sơ Liễu cũng là bởi vì mình mới có thể mất tích, lại tăng thêm Thiên Phong Vương quốc, quả thật có chút nhỏ, vì vậy Lâm Thanh cũng sớm đã có lấy đi trước Thiên Phong ở ngoài nhìn ý niệm trong đầu. Bây giờ, sự tình góp đến một chỗ, Lâm Thanh liền lựa chọn trực tiếp lên đường, tuyển trạch đi xem cái này Huyền vực tiên địa. Lần này đi trạm thứ nhất chính là cái kia Đại Hoang Thành. Căn cứ Lâm gia tư liệu, Đại Hoang Thành là một cái trung lập thế lực, không thuộc về bất kỳ bên nào vương quốc sở hữu, hoàn toàn độc lập với vương quốc ở ngoài, mà tục truyền, Đại Hoang Thành thành chủ có nửa bước vương cảnh thực lực, cảnh giới bậc này đã đủ ngạo thị phương viên triệu giặm địa giới. Phương viên triệu giặm trong vòng, không người dám đối với vị thành chủ này bất kính. Mà hắn, cũng cơ hồ là mảnh này địa giới vương giả một dạng, có chí cao uy thế. Hỏa Sơ Liễu, trước khi mất tích cuối cùng dấu chân ở nơi này Đại Hoang Thành. Lâm Thanh lặng lẽ. Lúc này toàn bộ tình huống không rõ, muốn biết được tình huống cụ thể, vẫn còn cần đợi đến phi thuyền chạy tới Đại Hoang Thành sau đó, thực địa điều tra một cái, tài năng mới có thể ra kết luận. Lâm Thanh nhắm mắt khoanh chân, tùy ý phi thuyền mang theo vật đuôi, nghiền nát Vân Hải. Một đoạn thời gian qua đi, phi thuyền đã lướt qua Thiên Phong Vương quốc hơn 20 châu, bay ra Thiên Phong Vương quốc ở ngoài, lại một đoạn thời gian, một tòa nguy nga đại thành, mang theo thương mang khí tức cổ xưa, toàn thân đen nhánh như sắt, vô biên quảng đại, đồ sộ đứng sừng sững ở trước mặt. Đại Hoang Thành, đến rồi. Xoát. Lâm Thanh nhảy xuống phi thuyền, theo mênh mông dòng người, nét mặt mang theo hiếu kỳ, tiến nhập cái này mênh mông đại thành ở giữa. Trung quanh điều tra hỏi ý sau đó, Lâm Thanh trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, đối với cái này Đại Hoang Thành, có một ít cơ bản hiểu rõ. Đại Hoang Thành, tổng cộng có 3 thế lực lớn, chia ra làm Nam Hiên Thương Hội, Lôi Sơn Môn, cùng với cả tòa Đại Hoang Thành thành chủ phủ. Nam Hiên Thương Hội cùng Lôi Sơn Môn, trong đó đều có dương cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả tọa chấn, mà thành chủ phủ lại là nửa bước vương cảnh. Điều tra được mấy tin tức này sau đó, Lâm Thanh nét mặt lộ ra một tia cảm thán màu sắc. Không ra Thiên Phong Vương quốc không biết, vừa ra tới mới phát hiện, quả nhiên, cái này Thiên Phong Vương quốc vẫn là quá nhỏ. Một vị nửa bước vương cảnh, đặt ở Thiên Phong Vương quốc ở giữa, nhưng là đã đủ xưng hùng tồn tại. Mà rộng lớn Thiên Phong Vương quốc, hơn 20 châu phủ, ở giữa đâu chỉ một tòa đại thành. Kết quả ở chỗ này, nửa bước vương cảnh, cũng chỉ là người đứng đầu một thành mà thôi. Nam Hiên Thương Hội. Lâm Thanh cảm thán qua đi, trong mắt lóe lên một tia tự định giá màu sắc, ánh mắt đặt ở Nam Hiên Thương Hội mặt trên. Hắn tới đây Đại Hoang Thành, dù sao cũng là tới dò xét Hỏa Sơ Liễu tung tích. Mà ở một cái địa phương xa lạ muốn tìm người, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là có thể cùng địa phương địa đầu xà có chút liên hệ, cái này Đại Hoang Thành địa đầu xà, chính là cái kia ba thế lực lớn. Mà ba thế lực lớn ở giữa, Nam Hiên Thương Hội, dòng người lui tới phức tạp, tin tức sinh ý, tự nhiên cũng có liên quan đến. Đăng môn, mua tin tức. Lâm Thanh rất nhanh làm ra quyết định. Xác định Nam Hiên Thương Hội vị trí sau đó, hắn bay thẳng đến Nam Hiên Thương Hội phương hướng mà đi. Nếu là làm tin tức sinh ý, cái kia tự nhiên là có thể mua sắm tin tức. Lâm Thanh xuất môn phía trước, mang theo trong người vạn viên nguyên thạch ở trên người, khoản này nguyên thạch đã đủ giá trị triệu viên thượng phẩm linh thạch. Cho dù là ở nơi này Đại Hoang Thành, cũng coi là nhiều tiền lắm của. Có thể mua được tin tức nói, Lâm Thanh đương nhiên sẽ không keo kiệt một chút tiền tài. Rất nhanh, Lâm Thanh một đường tìm kiếm, một tòa cao ngất lầu cát, toàn thân lóng lánh linh quang, liền ra hiện tại Lâm Thanh trước mặt. Trên lầu cát, dắt một bộ bảng hiệu, mặt trên long phi phượng vũ, móc sắc ngân họa, chính là Nam Hiên Thương Hội bốn chữ lớn. Xem ra không sai. Lâm Thanh nhìn một hồi, xác định sau đó cất bước hướng phía thương hội mà đi. Nhưng mà mới vừa bước vào đến trong nội bộ thương hội ở giữa, trước mặt thì có một người đàn ông trung niên, nét mặt mang theo vài phần ưu sầu cùng bất đắc dĩ, đón Lâm Thanh đã đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, bị nhân thương hội từ quản sự ngượng ngùng, bản thương hội tạm thời không đại khách, cũng xin công tử thứ lỗi. Không đại khách? Lâm Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Cái này rộng lớn một cái thương hội, ở vào Đại Hoang Thành ở giữa, bốn phía khắp nơi đều là người đến người đi dòng người, lúc này vị này thương hội quản sự, cư nhiên nói với ta không đại khách. Lâm Thanh cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này từ quản sự, mặc dù không có mở miệng, thế nhưng không tiếng động trong lúc đó, thắng được có tiếng. Tiểu huynh đệ, vị này quản sự, nét mặt lộ ra cười khổ. Tâm hắn biết mới vừa lời nói kia, cực dễ vì thương hội treo chọc tới phiền phức, chỉ là, hắn còn là phải nói. Tiểu huynh đệ đi nhanh đi, không phải ta làm khó dễ ngươi, thật sự là nơi đây sắp có tai họa phát sinh, nói không chính xác lúc nào sẽ có phiền phức tới cửa, không đi, khả năng cũng đã muộn. Lâm Thanh nghe vậy, hơi có chút bừng tỉnh, nhưng lập tức trong mắt lóe lên khó hiểu. Tai họa phát sinh. Dạng gì tai họa, làm cho như thế một cái dạ đại thương hội, thậm chí ngay cả sinh ý cũng không làm. Chương 164, Nam Hiên Thương hội đại tiểu thư, Nam Nhược Thục, không nghe khuyên bảo Lâm Thanh. Nam Hiên Thương hội quản sự, nét mặt cười khổ, làm cho Lâm Thanh đi mau. Chỉ là Lâm Thanh lần này qua đây, vốn là vì thương hội tin tức mà đến, một ngày đi, lần sau qua đây, cái này thương hội xem ra, có ở nhà hay không đều là khó nói. Lâm Thanh, không nguyện đi. Hắn mâu quang lóe lên, nhìn vị này trung niên quản sự, mở miệng hỏi, không biết là chuyện gì. Vị này từ quản sự dường như cũng nhìn thấu Lâm Thanh kiên định, cười khổ qua đi, liền mở miệng đáp lời. Là ta Nam Hiên Thương hội lão hội trưởng, tọa trấn ở chỗ này cái vị kia. Lâm Thanh trong lòng hơi động. Tọa trấn ở chỗ này cái vị kia, cũng chính là Nam Hiên Thương hội cái kia vị Dương Cảnh cường giả tối đỉnh. Phía trước một lần lịch lãm, lão hội trưởng bị trọng thương, cũng không sợ nói cho tiểu huynh đệ, lão hội trưởng nghe đồn, đã không còn sống lâu nữa. Từ quản sự lo lắng, mà bây giờ cái này trong thành hoang lớn mặt, thành chủ lại vừa lúc không ở. Cái kia Lôi Sơn môn, sao có thể buông tha bực này ngàn năm một thở tốt cơ hội. Liên động rồi chiếm đoạt ta Nam Hiên Thương hội tâm tư, những này qua tới nay, đã dậy rồi vài tràng xung đột. Nói đến đây, từ quản sự lắc đầu, nét mặt hiện lên vẻ khổ sở ý tứ hàm xúc. Chiếu theo ta xem, e rằng mấy ngày nay, quyết chiến sẽ lân cận, ta Nam Hiên Thương hội, sợ là không chịu nổi. Không chịu nổi. Từ quản sự sâu sắc biết điểm này. Nam Hiên Thương hội mặc dù là đại hoang thành ba đại thế lực một trong, thế nhưng ngồi vững vàng ba thế lực lớn vị, cũng là Dương Cảnh đỉnh phong thực lực cái kia vị lão hội trưởng một ngày gặp chuyện không may, Nam Hiên Thương hội tự nhiên cũng đem từ đại hoang thành ba thế lực lớn ở giữa xóa tên. Mà bây giờ, lão hội trưởng trọng thương, đối mặt Lôi Sơn môn thế tiến công. Nam Hiên Thương hội đã bị tiêu hao không ít nội tình, lúc này, hiển nhiên đã lộ ra chống đỡ hết nội tư thái, lần này tư thái vừa ra tới, toàn bộ đại hoang thành đều biết. Nam Hiên Thương hội bị Lôi Sơn môn ngầm chiếm, cũng chính là hai ngày này. Lôi Sơn môn ba phen mới bận tập kích ta Nam Hiên Thương hội, những khách nhân đã sớm không dám qua đây, tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta khuyên một câu, đi nhanh đi. Từ quản sự lắc đầu, thành tâm khuyên nhủ. Mà Lâm Thanh nghe vậy, chỉ là mỉm cười. Không cần, ta chỉ là qua đây mua sắm tin tức mà thôi, Lôi Sơn môn, hắn còn có thể đối phó ta hay sao? Lôi Sơn môn, Dương Cảnh đỉnh phong mà thôi. Chỉ là qua đây mua sắm tin tức, Lâm Thanh cũng không tin, cái này Lôi Sơn môn đâu, chỗ này, dám ba đạo như vậy, còn có thể khu trục chính mình hay sao? Ngươi, ai? Từ quản sự nét mặt lo lắng, lúc này nghe vậy, thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục. Mà ngay tại lúc này, phanh, toàn bộ Nam Hiên Thương hội ầm ầm chấn động một cái. Nam Hiên Thương hội bên ngoài, một đám người mang theo không hề che giấu khí tức cùng ác ý, hướng phía Nam Hiên Thương hội đi tới. Dẫn đầu một thanh niên, áo gấm, khuôn mặt kiêu căng, ước chừng có một cái hư thần cựu trọng tột cùng thực lực, chính là Lôi Sơn môn thiếu chủ. Lúc này hắn xuất lĩnh một đám Lôi Sơn môn cường giả, hướng phía Nam Hiên Thương hội mạnh mẽ xông vào tiến đến. Hồng công tử, cũng xin. Từ quản sự biến sắc, tiến lên một bước chắp tay, liền muốn mở miệng. Nhưng mà, cút. Phanh. Cái kia vị Lôi Sơn môn thiếu chủ, trong mắt tàn khốc lóe lên, đối với cái này từ quản sự chính là một cước, trực tiếp đem bên ngoài đạp bay ra ngoài. Đứng ở một bên Lâm Thanh, thấy thế chán dương lên, ngược lại cũng bất động thanh sắc, chỉ là đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn lấy một màn này. Nam Như Tục, đi ra gặp bản công tử. Lôi Sơn môn thiếu chủ, dẫn một đám người, ngay trước đầu đường, hướng về phía toàn bộ Nam Hiên Thương hội, phát sinh dẫn âm. Thanh âm hắn ẩn chứa chân nguyên, trực tiếp chấn động tứ phương. Không ít chung quanh người, nghe thế cổ động tĩnh sau đó, thở dài một tiếng, đều lắc đầu, rủ xuống ánh mắt, thở dài rời đi, không dám nhìn nhiều. Mà Nam Hiên Thương hội ở giữa, một đạo màu xanh hiểu điệu thân hình, quanh thân mang theo tức giận. Ở Nam Hiên Thương hội chấn động một khắc kia, liền hướng lấy bên này chạy tới, lúc này, nàng ầm ầm lao ra, mặt đẹp bên trên tràn đầy tức giận, tay ngọc cầm một thanh trường kiếm, hướng phía Lôi Sơn môn thiếu chủ, trực tiếp chính là bổ tới. Hồng Xuân, tiểu nhân bị uội, nhận lấy cái chết. Oeng. Giữa không trung, một đạo màu xanh kiếm ý, giống như mảnh nhỏ diệp, theo Nam Nhược Thục kiếm khí, từng mảnh nở rộ, hướng phía vị này Lôi Sơn môn thiếu chủ Hồng Xuân, liền trực tiếp phách bổ tới. Có chết hay không, ngươi nói có thể không phải tính. Đối mặt Nam Nhược Thục thế tiến công, Hồng Xuân nét mặt cười khẽ, giơ tay lên chính là một vệt ánh đao, trực tiếp phóng lên cao, đem kiếm ý toàn bộ đánh tan, sau đó ánh đao không giảm, càng là trùng điệp đánh vào Nam Nhược Thục trên người, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Đông đông đông. Rơi xuống đất Nam Nhược Thục, liên tục rút lui mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, trường kiếm chống trên mặt đất, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn lấy Hồng Xuân. Cùng Hồng Xuân giao thủ, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nam Hiên Thương hội đại tiểu thư. Ha ha ha, hà tất nổi giận đâu. Hồng Xuân đối mặt Nam Nhược Thục ánh mắt, lên tiếng cười ha ha, nét mặt tràn đầy trào phúng màu sắc. Ngươi nên biết, ta Hồng Mỗ bất tài, đã bước vào nhân bảng đơn thứ 73 vị, mà ngươi lại vẹn vẹn chỉ là chưa vị mà thôi. Cùng ta sự chênh lệch, giống như vân nghe, cũng không cần gượng chống. Hồng Xuân mở miệng, ngữ khí nghiền ngẫm. Mà đối mặt những lời này, Nam Nhược Thục tựa hồ là nổi giận, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy tức giận, hướng phía Hồng Xuân xì một tiếng khinh miệt. Hành, ta khuyên ngươi không muốn không biết điều. Hồng Xuân làm mặt lạnh tới, nhìn Nam Nhược Thục mở miệng, ngữ khí bao hàm uy hiếp. Muốn Nam Hiên Thương hội lại đại hoang thành lưu giữ lại, liền ngoan ngoãn gả cho ta Lôi Sơn môn. Trước đây nha, lão hội trưởng ở, ta còn có thể cho cái chính thê thân phận, hiện tại ngươi Nam Hiên lạc phách không gì sánh được, ta ta Hồng công tử ngược lại cũng đại nhân đại lượng, không so đo ngươi vô lễ, có thể cho ngươi một cái thị thiếp vị trí, như thế nào? Lâm Thanh nghe đến đó, ngược lại có chút hiểu ra. Hắn dương mắt nhìn một chút Nam Hiên Thương hội đại tiểu thư, vị này nam nữ tụ, phát hiện đích xác là một khuynh thành nữ tử, dung mạo cũng coi là thượng cấp. Phía trước Nam Hiên Thương hội lão hội trưởng ở thời điểm, cái này Lôi Sơn môn e rằng liền cầu hôn qua, chỉ là khả năng không có bằng lòng. Hiện tại, lão hội trưởng mất, Lôi Sơn môn càng là chuẩn bị ngầm chiếm Nam Hiên Thương hội, cái này Hồng Xuân, nghĩ đến làm sao có khả năng đơn giản buông tha nam nữ tụ. Làm tiếp. Lâm Thanh lắc đầu. Đây chính là thực lực không đủ kết quả, làm tiếp lời nói, còn không biết sẽ bị người hèn hạ thành bộ dáng gì nữa. Làm càn, cũng không ngắm nghĩa trong gương, ngươi là ai? Để cho ta làm cho ngươi thiếp. Ta Nam Nhược Thục coi như buông tha cái mạng này liều mạng với ngươi, chết cũng sẽ không để ngươi được xính, tiểu nhân. Nam Ngộng đi thôi. Lâm Thanh hơi có chút kinh ngạc, tiện đà thật sâu quan sát một phen Nam Nhược Thục. Chỉ thấy, vị này Nam Hiên Thương hội đại tiểu thư, lúc này nhãn thần cương liệt, trên tay trường kiếm cầm ở trên tay, nét mặt nổi giận hơn, thân thể căng thẳng, ngự khí kiên quyết, tràn đầy sát ý cùng cương kính. Nữ tử mặc dù nhu, nhưng uy nan trước mắt cũng có thể vì mới. Nhưng mà nghe vậy sau đó, đối diện cái kia vị Lôi Sơn môn thiếu chủ, Hồng Xuân trong mắt tàn khốc lóe lên. Muốn chết? Thu cái gì làm tiếp đều là giả. Đối với Lôi Sơn môn mà nói, là tối trọng yếu, là lấy dưới cái này Nam Hiên Thương hội. Vốn chỉ muốn cả người cả của song thu, cũng có thể dịu dàng một chút, ở nơi này đại hoang thành, cũng đẹp mắt một ít, chỉ là nếu cái này Nam Nhược Thục không biết điều, vậy trừ cái này cái Nam Nhược Thục, những người còn lại không cần lưu thủ. Đi thôi chi. Chương 165, nhân bảng 73. Chỉ cần một kiếm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cùng ta bắt giữ cái này Nam Nhược Thục. Oan. Kèm theo Lôi Sơn môn thiếu chủ, Hồng Xuân một tiếng quá mắng. Sau lưng hắn, ba vị dương cảnh sơ kỳ tu sĩ, ăn mặc Lôi Sơn môn khách khanh phục sức, ứng tiếng đi ra, đồng thời khí thế nở rộ, khủng bố vô biên. Ở sau đó, hai vị dương cảnh trung kỳ Lôi Sơn môn trưởng lão, đồng dạng nét mặt mang theo cười nhạt, chậm rãi đi ra. Năm vị dương cảnh cường giả đầu lĩnh. Ở nơi này sau đó, còn có một bầy âm cảnh tu sĩ, đồng dạng ứng tiếng đi theo năm người này, nét mặt nhe răng cười, từng bước bước ra, ầm ầm nở rộ khí thế. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Lôi Sơn môn thiếu chủ, Hồng Xuân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khoanh tay đứng ở phía sau, nét mặt tần lấy cười nhạt. Lần này qua đây, bao quát phía trước 5 lần 7 lượt tới Nam Hiên Thương hội nháo sự. Kỳ thực cũng là Lôi Sơn môn thăm dò. Thăm dò Nam Hiên Thương hội lão hội trưởng, có phải thật vậy hay không không nhanh được. Trải qua mấy ngày nay thăm dò qua đi, Lôi Sơn môn phương diện, phái người đi ra ngoài tay càng ngày càng nhiều, hôm nay càng là ước chừng ngũ vì dương cảnh cường giả xuất mã, dẫn một đám âm cảnh tu sĩ, chính là vì sau cùng một lần dò xét. Giả sử Nam Hiên Thương hội tin đồn kia ở giữa, gần vẫn lạc lão hội trưởng, quả thật lại không ra được. Dưới một lần, chính là Nam Hiên Thương hội triệt để hủy diệt lúc. Đại tiểu thư, xoát. Ở Lôi Sơn môn tu sĩ chuẩn bị động thủ thời điểm, từ Nam Hiên Thương hội ở giữa, phân chạy đi tới nhất vị diện dung phẫn nộ dương cảnh trung kỳ trưởng lão, cùng với hai vị dương cảnh sơ kỳ, trong mắt hàm chứa cảnh giác khách khanh, cùng với tùy theo nối đuôi nhau ra một đám âm cảnh cường giả. Nam Hiên Thương hội, nói như thế nào coi như là đại hoang thành đỉnh tiêm thế lực một trong. Mấy vị dương cảnh chiến lực, vẫn phải có. Chỉ là Nam Nhược Thục trong mắt xấu xí, cắn môi siết chặt trên tay trường kiếm. Nam Hiên Thương hội thực lực cũng không tính yếu đi, chỉ là cái kia Lôi Sơn môn, lần này tổng cộng xuất động 5 vị dương cảnh, cùng với một số âm cảnh, Nam Hiên Thương hội bên này cũng chỉ có 3 vị dương cảnh. Về mặt chiến lực, đối lập Lôi Sơn môn cũng đã có vẻ hơi không bằng. Lại tăng thêm phe mình sĩ khí đê mê. Đánh? Do dự cái gì? Bên trên, phía sau, Lôi Sơn môn thiếu chủ, cái kia Hồng Xuân phát sinh quát tiếng. Đồng thời hắn mâu quang lóe lên, trực tiếp chú ý tới Nam Hiên Thương hội trước cửa. Chắp tay nhàn nhạt nhìn lấy một màn này Lâm Thanh, chú ý tới Lâm Thanh dung mạo sau đó, Hồng Xuân trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, hướng phía Lâm Thanh, liền trực tiếp xuất thủ. Bản tiểu chủ dẫn đầu xuất thủ, đều đừng cho ta lưu thủ, cho ta hung hăng đánh. Hồng Xuân một tiếng nộ xích. Sau đó người ở giữa không trung, trong mắt mang theo lạnh lùng cùng tàn nhẫn, trên tay trường đao nở rộ quang mang, hướng phía Lâm Thanh, trực tiếp chính là phủ đầu bổ xuống. Thiếu chủ Vi Vũ. Thấy thế, Lôi Sơn môn bên này, đám người lúc này gọi dậy tốt tới. Phe mình thiếu chủ, chính là Huyền Bảng Thiên Địa Nhân Ba bảng ở giữa, xếp hạng nhân bảng thứ 73 thiên tiêu. Một thân tu vi đã đạt tới hư thần cựu trọng tột cùng tầng thứ. Mà đối diện tiểu tử kia, đám người liếc mắt qua, liền đơn giản nhìn ra, bất quá chỉ là một cái hư thần cựu trọng mà thôi. Trong cảnh giới, liền so với nhà mình thiếu chủ yếu đi một ít thủy. Càng chưa nói, mọi người thấy Lâm Thanh, trong đầu căn bản liền không có ấn tượng gì. Điều này nói rõ người này, cũng căn bản không phải là cái gì thiên kiêu nhất lưu. Tiểu tử này xem như là xong. Hắc hắc, tới nơi nào không tốt, không phải là muốn vào lúc này tới Nam Hiên Thương hội, đây không phải là muốn chết. Các ngươi đoán, thiếu chủ mấy chiêu đánh ngã hắn? Mấy chiêu? Nhiều hơn nhất chiêu ta ngược lại lập ăn cức. Lôi Sơn môn bên này âm cảnh cường giả ở giữa, đám người phát ra nghị luận, mà dẫn đầu năm vị dương cảnh, khoe miệng cũng là lộ ra tiểu ý, nhìn lấy Hồng Xuân ra tay với Lâm Thanh một màn này, tư thái nhàn nhã mà ung dung. Đối với Hồng Xuân xuất thủ, bọn họ không có chút nào lo lắng. Dù sao, ở nơi này huyền vực, hư thần cựu trọng cùng hư thần cựu trọng trong lúc đó, cũng không thể cơ đua cả nắm. Huyền vực, vương cảnh phía dưới, thiên địa nhân ba bảng được xưng là huyền bảng. Trong đó nhân bảng xếp vào chính là hư thần cảnh giới thiên tiêu, địa bảng xếp vào âm cảnh, thiên bảng liệt dương cảnh, huyền bảng thiên tiêu, mỗi người đều có vượt cấp mà chiến năng lực. Nhà mình thiếu chủ xếp hạng nhân bảng thứ 73 vị, cái này liền mang ý nghĩa thiếu chủ thực tế chiến lực vượt rất xa hư thần tầng thứ, sánh ngang âm cảnh sơ kỳ cường giả. Mà trước mặt tiểu tử kia, tấm tắc, đám người lắc đầu, ánh mắt ở giữa bao hàm trầm trọng. Nhưng mà lúc này đứng ở Nam Hiên Thương Hội trước cửa, vốn không muốn nhúng tay bất kỳ chuyện gì Lâm Thanh, nhìn bỗng nhiên xuất thủ, hướng cùng với chính mình đánh tới Hồng Xuân, nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Người này có bệnh. Lâm Thanh cau mày, mắt lạnh nhìn vẻ mặt nhe răng cười đến từ trên trời Hồng Xuân. Thật sự là có chút, hắn liền định mua cái tình báo, tiện thể xem màn diễn mà thôi, làm sao người này cư nhiên liền lựa chọn ra tay với chính mình. Cho bản công tử chết. Giữa không trung, Hồng Xuân trường đao mang theo khí tức cường đại, toàn thân nở rộ ánh sáng chói mắt, sắc bén khí độ dày đặc không gì sánh được, quét ngang giữa không trung, hướng phía Lâm Thanh ầm ầm phách chém xuống. Cút. Nhưng mà Lâm Thanh cả người chấn động. Oeng. Căn bản không thấy Lâm Thanh có cái gì động tĩnh lớn, thế nhưng một cỗ tràn trề đại lực lại trực tiếp phóng lên cao, hướng phía Hồng Xuân mạnh mẽ chấn động đi ra ngoài. Cái này chấn động phía dưới, không chỉ có làm vỡ nát Hồng Xuân ánh đao, càng là trực tiếp đem không kịp đề phòng Hồng Xuân cả đánh bay, trùng điệp cuốn tới trên mặt đất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Sơn môn bên này ầm cảnh cứng giả, thậm chí bao gồm hai vị kia dương cảnh trung kỳ trưởng lão, đều có chút rung động. Người này, ở đâu ra? Khí lực thật là lớn. Nhìn lấy cũng bất quá chỉ là hư thần cựu trọng mà thôi, liền hư thần đỉnh phong đều không phải là, cư nhiên là có thể đánh bay nhân bảng thứ 73 thiếu chủ. Phúc. Hồng Xuân khỏe miệng tràn ra vết máu, chạy đi ổn định thân hình, cảm thụ được người chung quanh đưa tới ánh mắt, hắn nhất thời cảm thấy sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, trong lòng phá lệ tức giận. Tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết? Hồng Xuân nhìn lấy Lâm Thanh, lồng ngực ở giữa một cỗ tức giận bốc lên. Thân là Lôi Sơn môn thiếu chủ, toàn bộ Đại Hoang thành tôn quý tồn tại, hắn chưa từng bị qua đối đãi như vậy. Nguyên bản thể tràn đầy nhất đao, không có bất kỳ kiến công không nói, tự thân ngược lại bị đánh bay. Đối với Hồng Xuân lai nói, hôm nay mặt mũi của hắn hầu như tan mất. Đã như vậy, bên trên cho bổn thiếu giết người này. Hồng Xuân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, ngựa khi ở giữa mang theo tức giận, chỉ vào Lâm Thanh mở miệng. Mà Lôi Sơn môn đám người ở giữa, mấy vị âm cảnh cường giả đối diện bốn, không liếc mắt, trên tay cầm vũ khí, liền từ trong đám người đi ra, hướng phía Lâm Thanh chuẩn bị một chút sát thủ. Chỉ là giết ta? Lâm Thanh ngữ khí vô cùng kinh ngạc, thân tình có chút buồn cười, cũng bởi vì điểm ấy đánh giám liền muốn giết hắn. Cái này thật đúng là muốn chết ta? Vẫn là ta trước chém các ngươi a? Lâm Thanh lắc đầu bật cười, tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt liền đã ngay lập tức rút kiếm, hướng phía dương mắt lạnh lẽo, khí cơ tập trung chính mình hai cái dương cảnh trung kỳ trưởng lão, hung hãn nhấc lên một đạo kiếm quang. Giết những thứ này lâu là có ý nghĩa gì? Ngươi đã muốn giết ta, vậy liền trước chém hai ngươi trưởng lão, xem như là gian đe. Kiếm tới. Với anh. Mênh mông kiếm quang đổ ngang mà ra, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, giống như là cắt đậu phụ trước mặt của mọi người, trực tiếp trận chém hai vị dương cảnh trung kỳ Lôi Sơn môn trưởng lão. Chương 166, chém hai đại dương kỳ. Nam Nhược Thục lấy thân báo đáp. Phanh. Phanh. Hai vị trưởng lão thân chu linh quang lóe lên, lập tức liên tiếp ảm đạm xuống, lại sau đó kèm theo tiếng ngã xuống đất, lưỡng đạo khí tức cường đại lúc đó tiêu tan chôn vùi. Toàn trường người nhìn thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, nét mặt dại ra, rung động trong lòng. Đây là từ đâu xuất hiện quá giang long? Hai vị trưởng lão chết rồi, không tốt, bảo hộ thiếu chủ, thiếu chủ đi mau. Lâm Thanh xuất thủ, trực tiếp ở trong nháy mắt hung hãn chém giết Lôi Sơn môn hai vị dương cảnh trung kỳ trưởng lão. Một màn này triệt để hù dọa Lôi Sơn môn nhân. Đây chính là hai vị dương cảnh trung kỳ cường giả, một kiếm liền giết. Toàn trường đám người trong lòng đều cảm thấy đặc biệt bất khả tư nghị. Đi đi đi. Hồng Xuân gương mặt hoảng sợ màu sắc, rung động nhìn lấy Lâm Thanh, sau đó bị ba vị dương cảnh sơ kỳ khách khanh trực tiếp nắm thân thể, trên người linh quang lóe lên, trong thời gian ngắn trốn chui xa. Có thể một kiếm chạm sát dương cảnh trung kỳ cường giả, lấy bọn họ lực lượng trêu chọc không nổi. Hơn nữa thiếu chủ vẫn còn ở tràng, tuyệt đối không thể có mất. Vì vậy, hay là trước đi tốt nhất. Xôn xao. Dương cảnh cường giả đều chạy rồi, còn lại âm cảnh tu sĩ, càng là đáy mắt khó có thể kinh hãi màu sắc, trong lòng sợ hãi không ngớt, đi đứng rung động, nhanh chóng từ Nam Hiên Thương hội trước cửa chạy đi. Nhìn một màn này, Lâm Thanh nhãn thần đạm nhiên, lặng lặng nhìn lấy bọn họ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt xuống phía dưới, chỉ cần không phải không tức thời, hắn đều tùy ý bọn họ ly khai, còn như một ít trong mắt ôm phẫn hận, trước khi đi còn muốn nói dọa. Thì bị Lâm Thanh phủ đầu một đạo kiếm khí hạ xuống, trực tiếp đem bên ngoài ầm ầm đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người vạn phần hoảng sợ, thân chu linh quang 15 lóng lánh không ngớt, ở toàn bộ Đại Hoang thành ở giữa, nhấc lên một cố động tinh thật là lớn. Có đường qua vây xem tu sĩ trong mắt hiếu kỳ, đây là tình huống gì? Những thứ này là Lôi Sơn môn nhân, hình như là tìm Nam Hiên Thương hội phiền toái thời điểm, tiện tay muốn kích sát Nam Hiên Thương hội khách hàng, kết quả đã lên một khối tấm sát. Một kiếm chạm sát hai vị dương cảnh trung kỳ, ngưu a. Chỉ là cái kia Lôi Sơn môn môn chủ, cũng không phải là một cái hiền lành. Cũng chưa chắc, thế nhưng nghĩ đến, có trò hay để nhìn. Đám người nghị luận ầm ĩ, khắp thành ánh mắt hầu như đều đấu qua đây, bao hàm từng đạo hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt khiếp sợ, ở Nam Hiên Thương Hội trước cửa không ngừng lưu chuyển. Mà lúc này Nam Hiên Thương Hội, Lâm Thanh đã sớm bị Nam Hiên Thương Hội đại tiểu thư cái kia vị nam nhược thục cung cung kính kính mời đi vào. Công tử mời dùng trà. Một cái đứng hàng tầng cao nhất hoa lệ phòng riêng ở giữa, người khoác thanh sắc sa mỏng, dáng người tuyệt diệu nam nhược thục, trên tay đang cầm một ly tự tay ngâm vào nước mở linh trà, nét mặt mang theo tiểu ý, hướng Lâm Thanh phụng qua đây. Nhìn một cái trong mắt hàm chứa nóng bỏng, chặt chặt đinh cùng với chính mình nam nhược thục. Lâm Thanh tiếp nhận linh trà, thuận tay đặt ở một bên, sau đó lắc đầu, nhìn lấy vị này Nam Hiên Thương Hội đại tiểu thư, trà không cần dùng, ta chuyến này là qua đây mua sắm tin tức, vô ý tham dự chuyện giữa các ngươi tỉnh. Lâm Thanh cau mày mở miệng. Nam nhược thục còn chưa mở lời, thế nhưng ý của nàng, Lâm Thanh đã có suy đoán. Không phải là thấy hắn thực lực mạnh mẽ, muốn xin hắn xuất thủ. Chỉ là, hắn lần này đi tới Đại Hoang Thành, vì cũng không phải cái gì thương hội sự tình, mà là vì dò xét Hỏa Sơ Liễu tung tích. Qua đây Nam Hiên Thương Hội, cũng là vì mua sắm tin tức. Kết quả lại đụng phải Lôi Sơn Môn cùng Nam Hiên Thương Hội giữa tranh đấu, vốn không muốn làm lỡ thời gian, thế nhưng cái kia Lôi Sơn Môn thiếu chủ, không phải là muốn ra tay với hắn. Bị người cho coi là trái hồn mềm, cái kia Lâm Thanh không thể làm gì khác hơn là chạm sát hai vị dương cảnh, xem như là nho nhỏ kinh sợ một phen. Nhưng không có nghĩa là Lâm Thanh có cái kia thời gian cùng võ thuật đi xen vào việc này. Công tử, Nam Nhược Thục nghe vậy, trong mắt thần quang lúc này ảm đạm xuống, dáng đẹp mỹ dung bên trên như khuynh như tố. Nàng cắn môi mỏng, mặt đỏ bừng, trong mắt kiên định màu sắc lóe lên. Cũng xin công tử giúp ta, chỉ cần công tử đồng ý giúp đỡ, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Nam Nhược Thục cắn răng mở miệng, ánh mắt nàng phất, lông mi thật dài không ngừng chớp động, chăm chú nhìn Lâm Thanh, trong lòng khẩn trương không ngớt. Thân là Nam Hiên Thương Hội đại tiểu thư, tự thân tư chất dung mạo cũng đều không kém, nàng kỳ thực không hề thiếu thích hợp nam tử. Hơn nữa trên thực tế, Nam Nhược Thục cũng bị vô số nam tu truy phủng, coi như nữ thần. Nam Nhược Thục tự cảm thấy tự thân dung mạo không tính là đỉnh tiêm, nhưng là xem như là thượng cấp. Như vậy hạ thấp tư thái, thậm chí nói ra nguyện ý lấy thân báo đáp nói, nghĩ đến vị công tử này hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nhưng mà Lâm Thanh sắc mặt hờ hững, như trước lắc đầu, cô nương tự trọng, ta chỉ cần biết rõ một cá nhân hạ lạc, nàng cứ gọi Hỏa Sơ Liễu, đến từ Thiên Phong. Lâm Thanh nói liên tục, đem Hỏa Sơ Liễu một ít cơ bản tin tức cùng với đặc thù nói ra, còn có nàng đi tới nơi này Đại Hoang Thành đại thể thời gian cũng đều một lời rõ ràng. Nhìn không ngừng tự thuật, thân tình bình thản Lâm Thanh. Vị này Nam Hiên Thương Hội đại tiểu thư, cắn môi, trong mắt u hoán, lập tức trong lòng thở dài một tiếng, thu hồi tâm tình. Nàng gật đầu, "Tốt, cũng xin công tử chờ, ta đây đi hỏi một chút, nhìn thương hội ở giữa có hay không có tin tức." Nói xong đứng dậy. Nam Nhược Thục xoay người sang chỗ khác, nét mặt hơi hơi tái nhợt màu sắc, đẩy cửa đi ra ngoài. Mà Lâm Thanh ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi. "Tiểu thư." Đẩy cửa ra ngoài sau khi, có Nam Hiên Thương Hội khách khanh, nhìn Nam Nhược Thục, trong mắt lóe lên cấp thiết. Mở miệng nói, "Ta Nam Hiên Thương Hội tình huống khẩn cấp, cái gì không nghĩ biện pháp, ép ở lại vị công tử này trợ quyền." Lâm Thanh biểu hiện ra thực lực, chí ít cũng ở dương cảnh hậu kỳ. Giả sử có thể lưu lại trợ quyền nói, Nam Hiên Thương Hội cũng có thể thoáng chậm quá một ít thần tới, đạt được một ít thời gian thở dốc. Chỉ là, tính rồi. Nam Nhược Thục lắc đầu, trong mắt thần quang ảm đạm, "Ta Nam Hiên, bây giờ đã là một cái thuyền hư, những người khác thậm chí tránh không kịp, Lâm công tử hôm nay có thể xuất thủ, đã ta Nam Hiên may mắn, hà tất mạnh mẽ kéo người khác hạ thủy. Cái kia vị khách khanh còn đợi khuyên nữa." Nhưng mà Nam Nhược Thục đã làm ra quyết định, lúc này mở miệng, "Đi điều tra một chút, có hay không cái kia vị Hỏa Sơ Liễu tin tức, nhưng nếu không có lời nói, đưa tin cho thương hội mỗi cái đại hoang thành chu vi nơi dừng chân, xem có hay không có tin tức về người nọ." "Thôi thôi." Thấy thế, vị này khách khanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó liền đi hỏi. Rất nhanh tin tức hồi phục, Nam Hiên thương hội ở giữa cũng không có ghi vào vị này Hỏa Sơ Liễu tung tích, còn như mỗi cái đại hoang thành nơi dừng chân thì chậm nhất là 3 ngày sẽ có sở hồi âm. Nam Nhược Thục nghe vậy gật đầu, đem tin tức đưa cho Lâm Thanh. 3 ngày sau, Lâm Thanh hơi trầm ngâm, thời gian này có thể không phải tính chậm, giả sử là chính bản thân hắn đi dò xét nói, tốn hao gấp mấy lần thời gian, cũng không nhất định có thể có được đầu mối hữu dụng. Có thể thấy được, Nam Hiên Thương Hội đối với lần này, đúng là vận dụng không ít lực lượng. Cảm tạ, cái này 3 ngày ta liền tại trong thành hoang lớn mặt, vừa có tin tức, làm phiền đưa tới. Lâm Thanh ôm quyền, đồng thời đưa ra một cái túi nhỏ, bên trong đại khái lắp ráp 100 viên tả hữu nguyên thạch. Nam Hiên Thương Hội ở cự đại nguy cơ trước mắt dưới tình huống, muốn điều tra tin tức, hơn nữa còn là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, là có thể ra kết quả, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là hao tốn không nhỏ tài nguyên cùng khí lực. Hắn Lâm Thanh không nguyện nợ nhân tình nghĩa. Cái này túi nguyên thạch, ước chừng giá trị hơn vạn thượng phẩm linh thạch, liền tính là thanh toán. Chứng kiến Lâm Thanh đưa tới túi chữ vật, Nam Hiên Thương Hội đám người đều là lộ ra ngạc nhiên màu sắc. Lâm Thanh phía trước trượng nghĩa xuất thủ, thương hội trên dưới đối với Lâm Thanh cũng đều có chút cảm kích. Tìm hiểu tin tức, tuy nói phải hao phí không ít, nhưng nếu tiểu thư mở miệng hoàn lại vị tiểu huynh đệ này ân nghĩa, cũng là phải có nghĩa. Nhưng là cái này, nhìn lấy Lâm Thanh đưa tới, khả năng chết no cũng chỉ có thể giả bộ một hơn 100 miếng linh thạch túi gấm. Nam Hiên Thương Hội thành viên hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ là cái gì đại gia tộc con nối dòng, đầu một lần rời nhà du lịch huyền vực sao? Không phải vậy, giải thích như thế nào Lâm Thanh cái này tướng trăm viên linh thạch tiểu xem như điều tra tin tức thủ lao cử động. Chứng kiến Lâm Thanh đẩy tới túi trữ vật, Nam Nhược Thục 177 cũng là nhãn thần phức tạp, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng còn không có đợi thiếu nữ mở miệng, Lâm Thanh liền đã xoay người ly khai. Cái kia tiêu sái dáng dấp cũng là làm cho Nam Hiên Thương hội trên dưới bộc phát một ép. Tiểu thư, cái này, nhìn lấy ở lại trên bàn dài túi trữ vật, Nam Hiên Thương hội các quản sự đều là hai mặt nhìn nhau. Nam Nhược Thục cũng là bất đắc dĩ thở dài, thuận tay đem túi trữ vật đưa cho một vị trưởng lão, nói ra, mà thôi, cũng là Lâm công tử một phen tình nghĩa, thu cất đi. Là tên kia quản sự tiến lên tiếp nhận túi trữ vật, trong mắt cũng là có chút khinh miệt, nhưng mà khi hắn cầm túi đựng đồ trong nháy mắt, vị này quản sự sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Ừm, vị công tử này thực sự là không biết ở Đại Hoang Thành tìm hiểu tin tức sáng quý. Nam Hiên Thương hội ở giữa nhìn Lâm Thanh cho cái túi nhỏ, đứng sau lưng Nam Nhược Thục một vị khách khanh lập tức khẽ lắc đầu. Chiếu theo suy đoán của hắn, cái này bên trong túi phòng trừng cũng liền trăm viên linh thạch dáng vẻ, chút tiền ấy đừng nói tìm hiểu tin tức, thậm chí ngay cả cơ sở tốn hao cũng không đủ. Hơn nữa lần này vì bang cái này Lâm Thanh điều tra, Nam Hiên Thương hội càng là vận dụng không ít tài nguyên cùng lực lượng, tốn hao nhân lực tinh lực tài lực có thể không phải ở tiểu trăm viên linh thạch. Mấy vị quản sự khách khanh đều là lắc đầu. Đúng lúc này, tên kia tiến lên cầm lấy túi đựng đồ quản sự, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Đám người đều là sửng sốt. Chật, chính là chứng kiến tên kia quản sự vẻ mặt khiếp sợ đem túi trữ vật mở ra, đổ ra trong đó gửi cái gọi là linh thạch. Sau một khắc, ông kèm theo một trận mãnh liệt linh quang trùng thiên, trong thời gian ngắn toàn bộ bên trong bao xương linh khí hàm lượng mơ hồ lên một lượt thăng nhất trọng, trước mặt mọi người càng là linh quang sáng lên. Chương 167, ta nếu không gia nhập đây, ngươi lại có thể thế nào? Trên bàn, trong suốt long lánh, doanh doanh như ngọc, chất đống trăm viên nhũ bạch sắc, cùng người khác bất đồng tảng đá. Đây là nguyên thạch. Có thể ở Nam Hiên Thương hội tham gia nhân, tự nhiên đều có nhất nhãn lực cơ bản kình. Lúc này đám người cảm giác được động tĩnh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm trên bàn nguyên thạch, trong mắt tất cả mọi người đều mang kinh sắc, chấn động trong lòng. Nguyên tưởng rằng vị công tử kia cho ra trăm viên linh thạch, trong lòng còn có chút khinh thị, thậm chí có nghĩ thầm muốn từ chối thu, kết quả hiện tại nhìn một cái, hóa ra là trăm viên nguyên thạch. Cái này, chí ít cũng đáng hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Ban đầu cái kia vị khách khanh trong lòng khó có thể chấn động, ngơ ngác nhìn trên bàn nguyên thạch. Mà một bên Nam Nhược Thục tiến lên một bước, nghiết lên nguyên thạch, đôi mắt đẹp ở giữa cũng chấn động khó nén. Nhưng chợt, thiếu nữ trong lòng cũng là có một vẻ khó tả u hoán màu sắc. Ngươi xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, cứ như vậy không muốn cùng ta dính líu quan hệ sao? Nam Nhược Thục khẽ cắn đôi môi, một lát sau mới là nhẹ giọng nói ra, lui về a. Trăm viên nhiều lắm, chúng ta nhận lấy 10 miếng, còn lại trả lại cho Lâm công tử. Nam Nhược Thục lắc đầu mở miệng. Toàn bộ lui trở về, Lâm Thanh tất nhiên sẽ không cần, thế nhưng bọn họ nhận 10 miếng, cũng không nhiều chiếm Lâm Thanh tiện nghi, xem như là công bằng giao dịch. Vì vậy sáng sớm hôm sau, Nam Hiên Thương hội người đang cầm cái túi, đem cái này còn lại 90 miếng nguyên thạch trả lại cho Lâm Thanh. Lâm Thanh hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, đem thu vào. Ta đây về trước đi phục mệnh, công tử muốn tin tức, ước chừng còn có 2 ngày nhiều thời giờ, là có thể có chút hồi âm y. Nam Hiên Thương hội người chắp tay, cung kính bái biệt Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh gật đầu, về tới tạm thời thuê chỗ ở, hơi khoanh chân, chuẩn bị tu luyện một hồi. Nhưng mà mới tu luyện một ngày thời gian không đến, ngoại giới một cỗ mênh mông ba động đống nhiên bốc lên, không kiêng nể gì cả truyền ra tới, đồng thời nhắm thẳng vào Lâm Thanh chỗ. Ừm. Lâm Thanh cau mày, trong mắt mang theo một tia lanh ý, dương mắt nhìn về phía ngoại giới. Ở hắn giữa thần thức, cổ hơi thở này chí ít cũng là dương cảnh tột cùng tầng thứ, một vị dương cảnh đỉnh phong tìm tới cửa, là ngày hôm qua mới đánh nhỏ, hôm nay đã tới rồi một cái lão. Lâm Thanh đứng dậy, sắc mặt đạm mạc, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mặt một cái râu tóc khoe khoang trung niên nam tử, mặc hoa phục, khí độ uy nghiêm, lúc này trong mắt lấp lánh chiếu sáng, cả người mang theo uy thế cường đại, ngưng mắt nhìn Lâm Thanh. Người này chính là Lôi Sơn môn môn chủ Hồng Khánh Võ. Ngươi chính là cái kia Lâm Thanh? Hồng Khánh Võ thanh âm uy nghiêm, tự có một cô bá đạo ý. Thân là Lôi Sơn môn môn chủ, toàn bộ Đại Hoang Thành tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong, Hồng Khánh Võ sống an nhàn sung sướng, người mang quyền thế ngút trời, đồng dạng cũng ở đây Đại Hoang Thành có không nhỏ nổi tiếng. Lúc này hắn trực tiếp hàng lâm, ngăn ở Lâm Thanh trước cửa, nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cái này Hồng môn chủ đi vào cầu viện đi, làm sao trở về nhanh như vậy? Hôm qua Hồng Xuân bị đánh, hôm nay trạng vạng liền tới nhà, thật nhanh động tác. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, không ít người càng là trực tiếp khiếp sợ lên tiếng, sau đó mọi người ánh mắt đặt ở Lâm Thanh cùng Hồng Khánh Võ trên người. Trong mắt một số người mơ hồ hiện lên chút tiếc hận. Bị Hồng Khánh Võ chặn cửa, cái này Lâm Thanh, chỉ sợ là. Ta là Lâm Thanh, ngươi có chuyện gì? Lâm Thanh cau mày, mắt lạnh nhìn cái này Hồng Khánh Võ. Hôm qua mình cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vẹn vẹn chỉ là kinh sợ mà thôi. Giả sử cái này Lôi Sơn môn cho là mình dễ bắt nạt, gia nhập vào ta Lôi Sơn môn, gia nhập vào sau đó, ngày hôm qua làm tổn thương ta Xuân Nhi, đánh giết ta trưởng lão trong môn việc, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hồng Khánh Võ ngôn ngữ ở giữa mang theo không được xía vào ý tứ hàm xúc, vung tay lên, một thân khí tức càng làm mơ hồ hướng phía Lâm Thanh bước ép tới. ngày hôm qua Lâm Thanh xuất thủ. Hồng Xuân chạy về Lôi Sơn môn sau đó, hắn liền triển khai điều tra, kết quả phát hiện, ở to như vậy đại hoang thành xung quanh, lại đều không có Lâm Thanh quá khứ trải qua. Cái kia huyền bảng ở giữa, cũng không thấy được Lâm Thanh tung tích. Tinh tế truy tra qua đây, tuy là tin tức cụ thể còn không có truyền đến, thế nhưng Hồng Khánh Võ đã biết được. Cái này Lâm Thanh đến từ đại hoang thành phía nam. Một cái xa xôi nhỏ, tiểu nhân, người đi ra ngoài. Hồng Khánh Võ đang tức cười nhạt, tiếng lòng trầm tĩnh lại, sau đó động tâm tư, muốn đem Lâm Thanh thu nhập dưới trướng, để cho hắn sử dụng. Giả sử không thể để cho hắn sử dụng, vậy cũng muốn trước giờ giải quyết hết, để tránh khỏi đối với Lôi Sơn môn chiếm đoạt Nam Hiên Thương hội việc tạo thành trở ngại gì. Vì thế, hắn càng là hôm qua sẽ lên đường, đi vào cầu viện. Bây giờ, phía sau đã có một tấm cường đại con bài chưa lật. Gia nhập vào ngươi Lôi Sơn môn. Lâm Thanh cau mày, khoe miệng cười nhạt, ta nếu không phải gia nhập đây. Cái này Hồng Khánh Võ, lên sân khấu chính là dáng vẻ cao cao tại thượng, ngay trong ánh mắt, mang theo một cỗ trên cao nhìn xuống vẻ ngạo nghễ, một thân khí cơ càng là khóa được rồi chính mình. Nói là muốn chính mình gia nhập vào. Kỳ thực càng giống như là bức bách một dạng, mang theo nồng nặc tiến công ý tứ hàm xúc. Chỉ là gia nhập vào Lôi Sơn môn. Không gia nhập, ngươi lại có thể thế nào? Ha ha. Vậy là tìm cái chết. Quả nhiên. Lâm Thanh tiếng nói vừa dứt, Hồng Khánh Võ lạnh rên một tiếng, nhãn thần híp lại, ầm ầm phất tay. Oeng. Giữa không trung, một trận mãnh liệt uy thế hàng lâm, mang theo làm người sợ hai ý tứ hàm xúc, cường đại khí tức bao phủ toàn trường. Đám người kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy, cái này Lôi Sơn môn môn chủ phía sau, lại một vị dương cảnh đỉnh phong cường giả, nhãn thần dày đặc, quần áo thanh sắc đạo bào, cầm trong tay phất trần, khí cơ tập trung Lâm Thanh, ầm ầm hàng lâm. Đây là đại hoang thành phương viên trăm ngàn dặm địa giới, lừng lẫy nổi danh huyễn chân đạo người. Thiên, lại là vị này. Có người nói hắn mặc dù là tán tu, thế nhưng đã từng lại có một đối một, chạm sát quá một vị dương cảnh cường giả tối đỉnh chiến tích. Dù cho đều là dương cảnh đỉnh phong tầng thứ, huyễn chân đạo người ở trong đó cũng là nằm ở cực mạnh hàng ngũ. Mọi người mắt thấy cái này đạo nhân bộ dáng đại năng hàng lâm, ý niệm trong lòng chuyển động, rất nhanh thì cùng huyễn chân đạo người đối ứng đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vây xem cấp thiết rút lui, kinh hô không ngừng bên tai. Không ít người trong mắt càng là mang theo kinh hãi ý tứ hàm xúc. Chắc không được cái này Lôi Sơn môn môn chủ nhanh như vậy liền tìm tới hình. Nguyên lai là phía sau hắn còn có một lá bài tẩy, cư nhiên mời được rồi Huyễn Chân Đạo người xuất thủ. Hôm nay cái này Lâm Thanh chỉ sợ là thứ yếu, Lôi Sơn môn mấu chốt nhất mục tiêu chắc là tập trung ở tại cái kia Nam Hiên Thương hội trên người. Có người ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh hiểu rõ toàn bộ. Lôi Sơn môn môn chủ dắt tán tu Huyễn Chân Đạo người lần này đến đây, một là vì tập kích cái này Lâm Thanh, thứ hai chỉ sợ là thừa cơ muốn trực tiếp đánh hạ toàn bộ Nam Hiên Thương hội. Chương 168, một người diệt nhất tông. Bây giờ hối hận. Chậm. Nhận lấy cái chết. Đại Hoang Thành, giữa không trung. Huyễn Chân Đạo người thanh sắc đạo bào lay động, gương mặt xâm hàn sát máy móc, trên tay phất trần đống nhiên huy vũ. Xoát. Dương cảnh tột cùng khí tức, lúc này không giữ lại chút nào, hóa thành kinh khủng linh lực, rót vào phất trần ở giữa, theo Huyễn Chân Đạo người động tác, ngay lập tức sao động mà ra. Oeng. Giữa không trung, ầm ầm một tiếng chấn minh. Linh quang lớn lên theo gió, hóa thành nghìn vạn đạo kinh khủng ngân sắc trường sợi. Lôi ra chí ít dài mấy ngàn trượng quang ảnh, hướng về phía Lâm Thanh, phủ đầu hạ xuống, trực tiếp động thủ. Căn bản không cho cái này Lâm Thanh một điểm phản ứng thời gian, lộ diện chính là sát chiêu. Trong đám người, truyền ra trận trận kinh hô. Đám người ngửa đầu nhìn lấy giữa không trung, đáy mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Ngay cả là ở nơi này Đại Hoang Thành, dương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng không phải thường ra tay. Cái này Huyễn Chân Đạo người, thành tựu tán tu làm trung đỉnh đỉnh đại danh tồn tại, lộ diện chính là lôi lệ phong hành phích lịch thủ đoạn, hiện tại xem ra, quả nhiên là tồn tại cấp tốc kích sát Lâm Thanh. Sau đó triệt để hủy diệt Nam Hiên Thương hội tâm tư. Nghĩ tới đây, đám người nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Lâm Thanh, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người trẻ tuổi này, chỉ sợ là nguy hiểm. Nhưng mà, thương. Từng tiếng 077 giòn kiếm minh. Đối mặt Huyễn Chân Đạo người thế tiến công, Lâm Thanh trực tiếp nâng lên một ngón tay, một đạo kiếm khí bén nhọn, lúc này phóng lên cao, đồng thời tịch quyển bốn chu linh khí, mang theo cuồng bạo lực lượng, trực tiếp tan biến Huyễn Chân Đạo người thế tiến công. Sau đó, kiếm ý càng là không giảm, trực tiếp diễn hóa xuất một thanh vài trăm thước dáng dấp linh nguyên cự kiếm. Hướng về phía Huyễn Chân Đạo người, ngay lập tức đánh rớt. Kiếm mang chạy xuống, mang theo cực kỳ kinh khủng khí tức. Ngay lập tức từ Huyễn Chân Đạo người trên người xuyên qua, đảo qua đại địa, trực tiếp đem toàn bộ đại hoang thành đường phố đánh tới đất đá phủ ra. Mà đối diện Huyễn Chân Đạo người, lại là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bất khả tư nghị trừng mắt Lâm Thanh, đồng tử ở giữa dần dần mất đi quang thải. Theo một trận gió thổi qua, hắn trước mặt của mọi người, quanh thân kiếm khí trắng ra, trực tiếp biến thành tro bụi. Cái gì? Không có khả năng. Mắt thấy một vị cho dù là đặt ở dương cảnh đỉnh phong tầng thứ, thực lực cũng là cực mạnh Huyễn Chân Đạo người. Ở Lâm Thanh xuất thủ trong nháy mắt, trực tiếp tiên diệt thành cho. Vây xem cuộc chiến đấu này sở hữu đại hoang thành tu sĩ, lúc này đều là kinh hô thành tiếng, lắc đầu liên tục, vẻ mặt lúc này tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Làm sao có thể chứ? Dương Cảnh Đỉnh Phong a, trực tiếp một đạo kiếm ý, đánh chết tại chỗ. Như vậy xem ra, người này thực lực tiên phú, lại nên được bao nhiêu yêu nghiệt. Chắc là ở kiếm đạo lĩnh vực, tạo nghệ sâu đậm kiếm ý tầng thứ. Người này tuy là tuổi trẻ, thế nhưng kiếm đạo của hắn cảnh giới, thậm chí khả năng vượt qua bọn ta tưởng tượng. Rất nhanh thì có người từ Lâm Thanh đạo này kiếm ý ở giữa phản ứng kịp. Một đạo kiếm ý kích sát Dương Cảnh tột cùng Huyễn Chân đạo người, có thể sao? Đối với một ít tiểu loại yêu nghiệt thiên tiêu mà nói, là có khả năng. Bọn họ tư chất nội tính đều vượt qua mọi người tưởng tượng, ở kiếm ý tầng thứ bên trên, chỉ sợ cũng đã sớm vượt qua đến rồi cực cao lĩnh vực, vượt cấp sát nhân, chỉ là bình thường. Chỉ là, đúng là vẫn còn quá mức rung động chút. Đám người lắc đầu, ánh mắt chính giữa kinh sắc, thật lâu khó có thể biến mất. Mà lúc này, xoát, cái kia Lôi Sơn môn môn chủ Hồng Khánh Võ, đáy mắt kinh hãi gần chết, dưới chân ngay lập tức hiện lên linh quang, hướng phía Đại Hoang Thành bên ngoài, thân thể hầu như biến thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp chạy trốn. Trốn, chạy mau. Huyễn Thật cư nhiên bị hắn một kiếm giết. Một cái vô danh tiểu bối mà thôi, làm sao có khả năng? Cái này không hiện thực. Lâm Thanh một kiếm đã ở trong khoảnh khắc, triệt để kích phá Hồng Khánh Võ toàn bộ mưu hoa. Cái gì tập sát Lâm Thanh, cái gì triệt để hủy diệt Nam Hiên Thương Hội, cái kia Huyễn Chân đạo người vết xe đổ, Đường Đường Dương kỳ đỉnh phong đại năng, ở Lâm Thanh trước mặt, thật giống như một chuyện cười giống nhau. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau sớm thoát đi Đại Hoang Thành. Thoát đi trong mắt hắn đã biến đến vô cùng kinh khủng Lâm Thanh. Nhưng mà, trốn. Lâm Thanh dương mắt, con ngươi ở giữa mang theo lãnh ý oanh. Hạo Hạo đãng đãng thần thức, trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ, kiếm tu khí cơ, trực tiếp nhắm điên cuồng chạy thủ mạng Hồng Khánh Võ. Tha mạng, tha ta một mạng. Hồng Khánh Võ trong lòng, nhất thời giống như bị bịt kín một tầng thật dày lo lắng, một cú cực hạn lạnh như băng tử vong ý, trong khoảnh khắc nổi lên trong lòng. Tâm hắn biết không địch lại, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc, truyền ra một đạo cầu xin tha thứ âm thanh. Chỉ là sau lưng hắn, một đạo kinh khủng kiếm quang đã mang theo suy kéo âm thanh, ầm ầm phá toái hư không, trùng điệp chém vào Hồng Khánh Võ trên người. Oeng! Kèm theo một mảnh ầm vang, Hồng Khánh Võ trên người linh quang vi ngưng sau đó, chợt nổ bắn ra ra, cả người trực tiếp thân tử đạo tiêu tại chỗ. Tha mạng, tha hắn một lần. Rõ ràng là cái này Hồng Khánh Võ tự tìm chết tìm được trên đầu hắn tới, bây giờ hối hận. Chậm. Lôi Sơn môn ở đâu? Lâm Thanh trong mắt mang theo lãnh ý, quanh thân đều lượn lờ rét lạnh sát khí. Hắn chậm rãi mở miệng, đối với chu vi kinh hãi một mảnh đám người hỏi ý, nếu Lôi Sơn môn như vậy không biết tiến thối, đánh nhỏ, kinh sợ một phen, lại còn tới hai cái lão. Như vậy theo Lâm Thanh, cái này Lôi Sơn môn cũng thật không có cần thiết tồn tại. Ở Đại Hoang Thành bên ngoài, tòa kia bắt mắt nhất trên ngọn núi. Nhìn giống như sát thần một dạng Lâm Thanh, mọi người vây xem lắp bắp, vì Lâm Thanh chỉ ra phương hướng, đợi đến Lâm Thanh xoay người, thả người hướng phía Lôi Sơn môn đi thời điểm. Đám người lúc này mới ngược lại hít một hơi khí lạnh, trực cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không sẽ là muốn đi hủy diệt Lôi Sơn môn chứ? Hình như là. Sở Hữu vây xem một màn này Đại Hoang Thành tu sĩ, lúc này liếc nhau một cái, đáy mắt ở giữa đều có kinh hãi màu sắc ai có thể nghĩ tới. Nhìn như chỉ là một cái tùy ý đi ngang qua Đại Hoang Thành người trẻ tuổi, lại có như vậy cường đại thực lực. Lôi Sơn môn môn chủ, một vị dương cảnh đỉnh phong cường giả, mang theo một vị khác dương cảnh tột cùng tồn tại, trước tay tại Lâm Thanh bên này ngăn cửa, kết quả trong nháy mắt đã bị tại chỗ giết ngược. Hiện tại, cái kia Lâm Thanh càng là bay thẳng đến Lôi Sơn môn mà đi. Cần muốn triệt để hủy diệt Lôi Sơn môn. Đại Hoang Thành, thời tiết muốn thay đổi. Trong mắt mọi người kinh hãi, lập tức có nhịn không được lòng hiếu kỳ tu sĩ, một truyền 10, 10 truyền 100, từ Đại Hoang Thành bốn phương tám hướng chui ra, hướng phía Đại Hoang Thành bên ngoài, tòa kia ngọn núi cao vút vây lại. Chỉ là mọi người đều cũng không dám tiến lên. Chỉ là ở nơi này Lôi Sơn môn cách đó không xa, tụ tập cùng một chỗ, lặng lặng vây xem. Sau đó, liền nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm quang, từ cái kia Lôi Sơn môn ở giữa, phóng lên cao. Oeng! Kèm theo ùng ùng chấn minh, đám người mí mắt trực nhảy, tóc truyền hình trực tiếp tê dại. Ở tại bọn hắn trước mắt, một đạo đáng sợ kiếm khí phảng phất tiếp thiên liền địa, mang theo khí lãng, bổ ngang xuống, đem cái kia rộng lớn Lôi Sơn môn ngọn núi đều đánh cho chấn động kịch liệt. Từng tầng một hộ sơn linh quang, ở trước mắt mọi người liên tiếp long lánh, lập tức không ngừng ảm đạm. Một đoạn thời gian qua đi, có tò mò tu sĩ phóng xuất thần thức, run sợ dò xét đi qua, sau đó, hắn sắc mặt trắng bệch, cả người đánh một trận, không có, cũng bị mất, cũng bị mất. Rộng lớn Lôi Sơn môn, cái này Đại Hoang Thành tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong, gần ngầm chiếm Nam Hiên Thương Hội tồn tại. Bị thanh niên mặc áo trắng kia, một người cây kiếm, triệt để hủy diệt. Đám người hãi nhiên. Chương 169, nam nhược thuộc chấn động, nửa bước vương cảnh, cũng có thể đánh một trận. Lôi Sơn môn, triệt để hủy diệt. Lúc này, ở Lôi Sơn môn ở giữa, Lâm Thanh chậm rãi thu kiếm, phóng nhan bốn phía, khắp nơi toàn bộ đều là một vùng đất cằn cỗi, những thứ kia Lôi Sơn môn cao tầng người, Lâm Thanh một cái chưa lưu, toàn bộ chẳng sát. Còn như tầng dưới chót tu sĩ, bái nhập Lôi Sơn môn vòng ngoài một số người, chỉ cần không có triển lộ ra ác ý, Lâm Thanh cũng lười đi để ý tới bọn họ cái gì, tùy ý bọn họ ném binh khí giáp, chạy đi từ Lôi Sơn môn đạo tẩu. Những người này, một không là Lôi Sơn môn tâm phúc, hai không có vừa có thực lực tuyệt đối. Ở Lôi Sơn môn môn chủ Hồng Khánh Xuân ngã xuống một khắc kia, bọn họ giả sử không phải cụp đuôi từ đây đê điều là người, ở nơi này Đại Hoang Thành ở giữa, tất nhiên là mỗi người kêu đánh, về sau cũng đã định trước không tạo nổi sóng gió gì, tự gây nghiệt không thể sống. Lâm Thanh bước chậm ở Lôi Sơn môn ở giữa, chậm rãi lắc đầu. Trước mặt đã từng huy hoàng hiển hách Lôi Sơn môn, bây giờ đã một mảnh hỗn độn, vừa mắt phảng phất địa ngục nhân gian một dạng, ngược lại là Lôi Sơn môn ở giữa một ít tiềm thức linh khí địa phương, nghĩ đến chắc là bà khố. Không ít người thời điểm chạy trốn, Lâm Thanh nhìn thấy bọn họ thậm chí còn muốn chui vào cướp đoạt đồ đạc. Đối với những người này, Lâm Thanh dứt khoát một kiếm, đánh tới liền cặn đều không thừa. Hiện tại, Lâm Thanh ngược lại là muốn nhìn, cái này Lôi Sơn môn bảo khố đều có một ít gì. Oeng! Một kiếm bổ ra phủ khố đại môn. Lâm Thanh cất bước đi vào, vừa mắt chính là một đạo phóng lên cao linh quang, từng đống chồng chất thành sơn linh thạch, thình lình phơi bày ở Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh phất tay, mi cũng không đánh một cái, trực tiếp đem bên ngoài bỏ vào trong nhận chứa đồ. Sau đó, đập vào mi mắt là từng bội linh dược, từng cục linh tài, lóng lánh kim tinh, từng viên đan dược. Toàn bộ Lôi Sơn môn tích xúc không biết bao lâu bảo bối cùng nội tình, toàn bộ phơi bày ở Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh cũng không chút khách khí, phất tay linh quang lóng lánh, toàn bộ đem nhận lấy. Sau đó, hắn thần thức tạo động, đi tới một cái hộp gỗ đàn tử trước mặt, bỗng nhiên ngừng lại, khẽ ồ lên một tiếng. Đây là? Lâm Thanh đưa tay, phá tan cấm chế, vén lên hộp. Ông. Lúc này, chính là một đạo nồng nặc chí cực khinh linh chi khí phóng lên cao, mang theo mãnh liệt sóng linh lực, xanh tím nhị sắc bảo quang lóng lánh, tản mát ra thấm vào ruột gan ngào ngạt ngát hương. Tử thủy vân quả. Lâm Thanh trong mắt nhất thời toát ra kinh hỉ màu sắc. Đây là một viên hiếm thấy, ẩn chứa đại lượng tinh thuần linh lực bảo dược. Sau khi cắn nuốt, trong cơ thể sẽ sinh ra đại cổ tinh thuần linh khí, chỉ cần luyện hóa, liền có thể cấp tốc để thăng cảnh giới. Luyện. Lâm Thanh cũng không do dự, quyết định thật nhanh, trực tiếp ở nơi này phủ khố bên trong ngồi xếp bằng, giơ tay lên đem này cái tử thủy vân quả thôn phệ đi vào. Xoát. Kèm theo một dòng nước ấm. Này cái tử thủy vân quả vào miệng tan đi, ngay lập tức biến thành tinh thuần tinh lực, hướng Lâm Thanh toàn thân ở giữa chui vào. Lâm Thanh vận chuyển công pháp, hơi nhắm mắt, quanh thân lóng lánh ra xanh tím nhị sắc ánh sáng lộng lẫy, khí tức trên người cũng ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cực nhanh tăng vọt. Sau một khoảng thời gian, oeng, toàn bộ phủ khố ở giữa ầm ầm chấn động. Lâm Thanh soạt mở mắt, quanh người khí tức đã toàn bộ thu liễm, chỉ là trong mắt tinh quang tiềm thước, thật lâu không có bình tức. Hư thần cửu trọng, đỉnh phong. Lâm Thanh bắt quyền. Lúc này, hắn đệ nhất đan điền cảnh giới đã đột phá đến hư thần cửu trọng tột cùng tầng thứ. Lại tăng thêm đệ nhị đan điền thực lực, cùng với đã tiểu thành Bắc Minh kiếm kinh, thậm chí kiếm đạo lĩnh vực ở giữa, tiến nhập kiếm tâm nhị trọng cảnh giới kiếm ý. Phía trước có thể chạm dương cảnh đỉnh phong, hiện tại nên phải có thể chiến nửa bước vương cảnh, thậm chí là đem đánh bại. Lâm Thanh con ngươi ở giữa, tinh quang lóe lên. Hắn đủ loại thủ đoạn đều là được từ bát hoang thế giới ở giữa, vô luận là công pháp vẫn là võ học, đều vượt qua này phương thế giới nhiều lắm, bây giờ đủ loại thủ đoạn ra chỉ cùng một chỗ, đã có thể cam đoan làm cho Lâm Thanh phát huy ra siêu cường chiến lực. Mà giờ khắc này, Đại Hoang Thành, Nam Hiên Thương hội ở giữa. Cái gì? Khuôn mặt dáng đẹp Nam Hiên Thương hội đại tiểu thư, lúc này nét mặt kinh sắc nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Ở thu được Lôi Sơn môn môn chủ, Hồng Khánh Xuân, ngăn ở Lâm Thanh trước cửa thời điểm, Nam Nhược Thục trong lòng chính là cả kinh, nàng cắn răng một cái, triệu tập Nam Hiên Thương hội dương cảnh khách khanh, liền chuẩn bị đã đi tiếp viện. Nhưng mà không đến một đoạn thời gian, tin tức lại chuyển tới. Dương cảnh đỉnh phong tán tu, Huyền Chân đạo người xuất hiện. Không đợi đám người kinh hãi, tin tức lại tới, Huyền Chân đạo người đã chết. Chết rồi. Đường đường Dương Kỳ đỉnh phong, đại danh đỉnh đỉnh Huyền Chân đạo người, đang chàng liền chết. Nam Nhược Thục đám người kinh hãi, nhưng mà từ nay về sau, Huyền Chân đạo người bỏ mình, giống như là mở ra cái gì phản ứng dây chuyền giống nhau, không đến ngắn ngủi trong chốc lát, tin tức lại tới, Hồng Khánh Xuân bỏ mình. Sau đó, chính là cái kia đại hoang thành ở ngoài, Lôi Sơn môn ở giữa, một đạo phóng lên cao thao thao kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh thiên, kinh hãi cả tòa đại hoang thành. Lôi Sơn môn, hủy diệt. Tiểu thư, Nam Hiên Thương hội khách khanh, cùng với rất nhiều chấp sự, quản sự, lúc này đều không hẹn mà cùng nuốt xuống một ngụm nước, khó tin nhìn lấy Lôi Sơn môn phương hướng. Đại hoang thành, tam đại đỉnh tiêm thế lực Lôi Sơn môn, cũng bởi vì trêu chọc Lâm Thanh, lúc này, triệt để hủy diệt. Nam Hiên Thương hội nguy cơ, cũng là như vậy. Giải trừ. Nam Nhược Thục thở sâu, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Lôi Sơn môn phương hướng, quay đầu lại lên tiếng, "Lâm công tử muốn tin tức, cha đã tới chưa?" "Bẩm báo tiểu thư, đã tra được tung tích." Một cái chấp sự ôm quyền. Nam Nhược Thục trong mắt kinh hỉ, lúc này phất tay, "Mau mau cho Lâm công tử đưa qua." "Công tử đại ân, ta Nam Hiên không có gì báo đáp, chút chuyện nhỏ này, không nên để cho công tử đợi lâu. Nhớ kỹ, về sau, Lâm công tử chuyện, chính là ta Nam Hiên đệ nhất đẳng khẩn cấp đại sự." Đám người ôm quyền, nhất tề xưng phải. Sau đó, cái kia chấp sự đem tin tức đưa cho một vị khách khanh, đường đường một vị dương cảnh trưởng lão, trên người linh quang chớp động, ra roi thúc ngựa, cấp tốc hướng phía Lôi Sơn môn, Lâm Thanh chỗ mà đi. Sau một khoảng thời gian, ồ, tra được. Lâm Thanh tiếp nhận tin tức, chán vi thiêu, chậm rãi triển khai. Đây là một cái đến từ Nam Hiên Thương hội, ở Đại Hoang Thành xung quanh xa xôi cho ở tin tức. Tin tức đã nói rõ ràng, vài ngày trước, có nhìn thấy cùng loại hỏa sơ liễu miêu tả đặc thù nữ tu, nên phải là từ Đại Hoang Thành ở giữa xuất phát, căn cứ trải qua phương hướng phán đoán, nên phải là đi trước Loạn Ma Hải. Chỉ là, làm cho Lâm Thanh ngạc nhiên một điểm là, ở hỏa sơ liễu bên người, dường như còn có một gã khác nữ tu, hai người cùng nhau đồng hành. Căn cứ Nam Hiên Thương hội phán đoán, tên kia nữ tu thực lực rất mạnh. Đoán chừng khả năng có cái nửa bước vương cảnh tả hữu thực lực. Vì vậy, không người dám trêu chọc hai người này, hai người trực tiếp hướng phía Mênh Mông Loạn Ma Hải mà đi. Loạn Ma Hải? Nửa bước vương cảnh nữ tu sao? Lâm Thanh nhìn xong tin tức, hơi có chút trầm ngâm. Tin tức đã nói, Hỏa Sơ Liễu cùng cái kia vị nữ tu, quan hệ dường như cực kỳ thân mật vô gian, Lâm Thanh nhìn đến đây, thần tình hơi hơi kinh ngạc. Hỏa Sơ Liễu xem ra, đây là gặp mặt cơ duyên thất. Chương 170, nghìn trượng kiếm quang. Chém xuống một cái. Lâm công tử, căn cứ ta Nam Hiên Thương hội điều tra, đã có thể xác định, ngươi muốn dò xét tên kia nữ tu, nên phải đúng là từ Đại Hoang Thành, tiến nhập Loạn Ma Hải không thể nghi ngờ. Tới tiến tin tức Nam Hiên Thương hội khách khanh, lúc này nét mặt mang theo cung kính màu sắc, đối với Lâm Thanh chắp tay mở miệng. Lúc này, toàn bộ Đại Hoang Thành, lại không người dám can đảm coi khinh vị trẻ tuổi này. Đổ nát Lôi Sơn môn di chỉ, trong không khí chậm rãi tràn lan kiếm khí, đều đầy đủ nói rõ Lâm Thanh, vậy cường đại đến thực lực khủng bố. Lại tăng thêm hủy diệt Lôi Sơn môn, cũng gián tiếp tương đương với cứu vớt lung lay sắp đổ Nam Hiên Thương hội. Vì vậy, vị này khách khanh nét mặt cung kính kính nể hơn, còn mang theo cảm kích màu sắc, lúc này đối với Lâm Thanh mở miệng, đưa hắn biết tin tức tất cả đều nói hết. Lâm công tử, cái kia Loạn Ma Hải chính là một mảnh mênh mông vô tận vùng dương, bốn phương thông suốt, đi thông tứ phương chi địa. Đương nhiên, mặt trên cũng có đất liền đảo và thế lực, trong đó có thần cơ các phân hội đóng quân. Cái kia thần cơ các, tin tức linh thông, được xưng thần cơ thiên tính toán, đại tiểu dư sự tình đều không để lại. Khách khanh mở miệng, vì Lâm Thanh nhất kỳ Loạn Ma Hải chính giữa đủ loại tình huống. Sau đó ở Lâm Thanh như có điều suy nghĩ thần tình phía dưới, hắn nói xong đại khái tin tức, mặt mang cung kính rút lui, lặng lặng chờ ở một bên, chờ đợi Lâm Thanh phân phó. Mà Lâm Thanh lại là trong mắt chớp động thần quang, trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu. Loạn Ma Hải, bốn phương thông suốt, ở giữa có thần cơ các phân hội đóng quân. Loạn Ma Hải thần cơ các, Thiên Phong Vương quốc thiên cơ các. Lâm Thanh trong lòng tự định giá. Đồn đại ở giữa, cái kia Thiên Phong Vương quốc chính giữa thiên cơ các, chính là thần cơ các chi nhánh thế lực. Thiên cơ các tin tức, ở Thiên Phong Vương quốc đã xem như là linh thông, càng là Thiên Phong một trong bá chủ, thậm chí sắp hàng ra Thiên Phong bảng, bày ra Thiên Phong Vương quốc thiên kiêu cùng chiến tích. Cái này thần cơ các, thành tựu thiên cơ các càng cao một tầng tồn tại. Tin tức linh thông chỗ, so với thiên cơ các càng cường đại hơn, nói là có 102 huyền vực, cũng không quá đáng chút nào. Lần này đi ra, ngoại trừ Hỏa Sơ Liễu ở ngoài, có lẽ còn có thể đi đâu thần cơ các ở giữa thử thời vận, tham thính một cái Thiên Sơn Lâm gia tin tức. Lâm Thanh trong lòng hơi động, đã nổi lên ý niệm trong đầu. Mà một bên chờ đợi cái kia vị khách khanh, dường như rất có nhãn lực, lúc này tiến lên mở miệng, chắp tay nói, "Lâm công tử, giả sử rất cần tiền hướng Loạn Ma Hải lời nói, ta Nam Hiên Thương hội ở giữa, liền chuẩn bị khổng lồ truyền tống trận." Nói đến đây, vị này khách khanh nét mặt mang theo tự hào màu sắc, mở miệng nói, "Mở ra một lần, hoành độ trăm ngàn dặm, không thành vấn đề." Mà Lâm Thanh cũng là hơi kinh ngạc gật đầu. Như vậy Na Di khoảng cách nói, đúng là nhanh hơn phi thuyền tiệp thuận tiện không ít, đủ để cho hắn cấp tốc đạt đến Loạn Ma Hải ở giữa. Xuất phát. Vì vậy một đoạn thời gian đi qua, Đại Hoang Thành ở giữa, Nam Hiên Thương hội đám người kích hoạt rồi cái kia thiểm thức phức tạp linh văn khổng lồ pháp trận, lấy linh thạch làm căn bản năng lượng khởi nguồn, ầm ầm khởi động khổng lồ truyền tống trận. Đứng ở truyền tống trận chính giữa Lâm Thanh, trong mắt bỗng nhiên một mảnh trắng xóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận không gian Nazi cảm giác truyền đến, Đại Hoang Thành Nam Hiên Thương hội ở giữa, quần áo bạch y Lâm Thanh, thân hình đã biến mất. Che một tầng khăn che mặt, đem khuôn mặt ẩn tàng tại sau cái khăn che mặt nam nhu thủ, chân thành đứng ở Nam Hiên Thương hội tầng cao nhất. Lúc này một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào chạy truyền tống trận. Trong mắt hơi có chút tạm đạm, nàng thì thào mở miệng, lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, Lâm công tử. Như thuộc chúc ngươi, thuận buồm xuôi gió. Xoát. Linh quang lóng lánh. Trong khoảnh khắc vượt qua không gian. Sau một khoảng thời gian, cả người có chút chóng mặt Lâm Thanh, cất bước từ truyền tống trận tiết điểm ở giữa đi ra, dương mắt hướng nhìn bốn phía. Nơi đây đã là một chỗ hải ngạn bến tàu chỗ. Hải ngạn đối diện là mênh mông vô bờ mênh mông vùng dương, mà ở cái này vương dương bờ cảng bên trên, xúc lập một tòa trùng điệp đại thành, chính là một tòa bến tàu thành thị. Đi ra truyền tống trận Lâm Thanh, thần thức đảo qua, có thể đơn giản cảm giác được, cái tòa này cự đại bến tàu trong thành thị, vô tận phồn hoa cùng qua lại không dứt dòng người, lan tràn không ngừng, hình thành sóng người. Loạn Ma Hải, huyền vực giao thông yếu đạo sao? Lâm Thanh tự định giá khoảng khắc, lắc đầu. Cái này Loạn Ma Hải, hoặc có lẽ là cái này huyền vực quảng đại, Lâm Thanh đã có thể từ cái tòa này bến tàu trong thành thị cảm giác được một hai. Bởi vì vừa mắt, chỉ là cái tòa này cự đại bến tàu đại thành, đều trùng điệp chí ít chừng vạn dặm. Bực này mênh mông thành thị, dù cho nói là một tòa tiểu quốc độ cũng không chút nào quá phận. Kết quả ở chỗ này, nhưng chỉ là một tòa thành trì mà thôi. Có thể tưởng tượng được, cái này Loạn Ma Hải, cùng với toàn bộ huyền vực diện tích vô ngân, mà quay chung quanh cái tòa này bến tàu thành thị, là một mảnh liên tiếp Loạn Ma Hải hải ngạn bến tàu. Lâm Thanh phóng nhãn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là từng chiếc đi lui tới cự đại hàng thuyền, thu lập bượng, quanh thân lóng lánh linh quang, khổng lồ nguy nga, phá phong đánh lãng. Lâm Thanh ngắm nhìn lui tới hàng thuyền, đột nhiên, giữa chân mày một trống. Hắn thấy, tại cái kia tạt qua mấy chiếc hàng thuyền trong lúc đó, đột nhiên, một đạo giống như núi cao cao sóng lớn, phóng lên cao, mang theo cuồng bạo khí tức, kích động ra vạn trượng sóng chiều. Ở giữa, một đầu dữ tợn hải thú, hình thể khổng lồ, tài hoa dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận. Hống. Từng vòng giống như sóng lớn một dạng tiếng gầm, ầm ầm sao động. Hải quái. Hải quái tập kích. Hải quái phóng lên cao chính giữa, vừa lúc có một con thuyền hải thuyền. Lúc này, hải thuyền phía trên đám người nét mặt hiện lộ ra hoảng loạn màu sắc, một cái dẫn đầu quản sự bộ dáng người, trong mắt khẩn trương, kích thích ra trên tay linh phủ, long lánh sáng bóng, hóa thành một quay vòng linh quang, đem trọn cái hải thuyền bao phủ ở. Kích thích ra đạo linh phù này sau đó, cái này quản sự tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm. Bực này linh quang, nói như vậy, cụ bị khu trục hải quái cùng che chở hải thuyền tác dụng, nghĩ đến nên phải có thể. Hống. Nhưng mà, Không đợi đám người thở dốc, cái kia hải quái giống như là đèn lồng trong mắt đỏ bừng, mang theo khó có thể che giấu ngập trời mùi tanh, bàng nhiên miệng lớn mở ra, xâm xâm hàn mang lộ, hướng phía hải thuyền chính là cắn một cái. Cọt kẹt. Kèm theo rợn người tiếng cọt kẹt. Khổng lồ kia hải thuyền, cơ hồ bị hải quái một ngụm bao lại nửa khối, toàn thân linh quang phát nước, chiến chiến nguy nguy, mắt thấy liền muốn triệt để ảm đạm xuống. Cái này cổ mùi hôi thối, đập vào mặt. Không tốt, mạng ta mất rồi. Một không hải thuyền mặt trên, đám người thất kinh, linh giác điên cuồng loạn động, còn có người thậm chí gắt gao nhắm hai mắt lại, mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc. Mà lúc này, nhìn ra xa bên này Lâm Thanh, trong mắt nhìn quét, chú ý tới chiếc này hải thuyền phía trên tiêu chí. Trong lòng nhất thời khẽ động. Đây là một con thuyền thần cơ môn tương đội. Thần cơ môn, cho dù là ở Thiên Phong Vương quốc ở giữa, đều có chút một vài tin đồn loạn ma hải thế lực lớn, ở giữa thậm chí có vương cảnh cường giả tọa trấn. Đồn đại ở giữa, Thiên Phong Vương quốc thiên cơ các chính là xuất từ cái này thần cơ môn. Mà muốn ở nơi này loạn ma hải ở giữa tìm hiểu tin tức, không thể tránh khỏi cần cùng thần cơ môn tiếp xúc. Thôi được. Lâm Thanh trong mắt thần quang lóe lên, trên tay trường kiếm thương ra khỏi vỏ, hướng phía cảng khẩu chiếc này hải thuyền, thả người bay ra, người ở giữa không trung, trước mặt chính là một đạo dài mấy ngàn trượng kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, hướng phía hải quái, trực tiếp đổ ngang xuống tới. Chương 171, một kiếm như ngân hà rực rỡ. Chấn động miểu sát. Loạn ma hải bên trên, tới gần cảng khẩu vị trí. Chiếc kia hải thuyền ở mênh mông loạn ma hải ở giữa, lung lay sắp đổ, hải thuyền mặt trên, linh quang ảm đạm, khắp nơi đầy vết rách, cọt kẹt rung động. Bầu trời ở giữa, hải quái răng sắc bén, mang theo hoàng hôn dịch nhận, có thể thấy rõ ràng. Xong. Tại sao phải gặp phải hải quái? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Ô, ta còn không muốn chết. Hải thuyền bên trên, hơn 10 hàng trăm người, lúc này thất kinh, liều mạng nghĩ tại linh quang ảm đạm phía trước, ra bên ngoài đảo sinh, nhưng mà chỉ muốn thoát khỏi linh quang bao phủ, lúc này liền sẽ bị một cổ kinh khủng hấp lực lôi kéo, rơi vào hải quái trong miệng sau đó, liền một đóa bọt sóng đều không có nhấc lên, chính là toàn bộ đều nín thở. Đều không nên rời khỏi hải thuyền, ly khai chính là chết. Khu linh phủ, bắt đầu. Hải thuyền bên trên, phía trước móc ra linh phủ, linh quang bao phủ toàn bộ hải thuyền quản sự người. Hắn lúc này trong mắt sợ hãi, trên tay chiến chiến nguy nguy, cắn răng từ lồng ngực phát sinh giống giận, đồng thời móc ra một tờ linh phủ, rót vào chân nguyên, bỗng nhiên kích hoạt. Nhưng mà, hống, cái kia hải quái 15, không chỉ không có chút nào bị khu trục, đẩy lui đi ra dấu hiệu, ngược lại càng lộ vẻ hung mãnh một ít, trừng mắt mắt đỏ, hướng phía hải thuyền, lại là một ngụm trùng được cắn. Bùm bùm. Kèm theo làm người sợ hãi quặn kẹt tiếng vỡ vụn, hải thuyền bị linh quang bao phủ cột buồm, trong nháy mắt nứt ra tới. Oeng. Kèm theo đập trên bong thuyền, truyền ra tới điếc tai tiếng oanh kích, hải thuyền chính giữa đám người nhất thời trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cảng khẩu vị trí, không ít người chạy tới bến tàu phụ cận, trong đó thậm chí không thiếu một ít dương cảnh cấp bậc tồn tại, thế nhưng bọn họ chỉ dám ở nơi này bến tàu nhìn xa xa, căn bản không dám tới gần. Thậm chí không ít người lúc này trong mắt lộ ra may mắn chính mình lên bờ sớm một ít. Nếu không, lúc này rơi vào này tuyệt cảnh, e rằng chính là bọn họ chính mình. Những thứ kia may mắn từ hải quái bên mép chạy trốn hải thuyền, cũng là cấp thiết hướng phía bến tàu mà đến, hải thuyền mặt trên, không ít người trong mắt hoảng sợ khó tiêu, quay đầu nhìn cái kia giống như núi cao. Thể hình to lớn hải quái, thở gấp xả giận sau đó, dồn dập lắc đầu. Chiếc này hải thuyền xem như là xong. Cái này hải quái cũng không biết là nổi cái quái gì điên, cư nhiên chạy đến bến tàu vị trí tới, đồng thời đột nhiên tập kích, đơn giản là đáng sợ. Không cứu. Gì? Cái kia là ai? Ánh mắt mọi người định ở giữa không trung ở giữa, nhất thời có người bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy một đạo bạch y thân hình, tay cầm trường kiếm, khống chế một cái nghìn trượng trường kiếm khí xung dài, trùng trùng điệp điệp, phảng phất thần nhân từ phía chân trời rơi xuống giống nhau. Kiếm quang hướng phía hải quái, một kiếm bỗng nhiên chém ra. Ông mênh mông kiếm quang trong mắt mọi người, từ loạn ma hải bầu trời hình thành cuồn quyển, hướng phía hải quái ầm ầm hạ xuống. Hống, một tiếng không giống với phía trước, lúc này hiện ra đặc biệt thê thảm tiếng gào thét qua đi, cái kia rộng lớn giống như núi hải quái trong nháy mắt bị kiếm ảnh nhân diệt, khí tức đột nhiên tiêu tan, huyết nhục từng khúc bao phi như núi lơ phá, ầm ầm rơi vào nước biển ở giữa. Oeng, một đạo mấy ngàn trượng cao sóng lớn tại mọi người hoảng sợ ngay trong ánh mắt ầm ầm bốc lên, một kiếm miểu sát một số gần như dương cảnh trung kỳ hải quái. Đây là nơi nào tới kiếm tu? Cư nhiên như thế cường đại. Đám người mở to hai mắt nhìn, nét mặt chấn động. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia hải quái, bị một kiếm yên diệt. Rào rào. Mà giờ khắc này, mất đi hải quái ảnh hưởng hải thuyền, tuy là cũ nát, nhưng ở hải thuyền mặt trên, đám người tử trong đảo sinh cực độ kinh hỉ phía dưới, mọi người đều buộc phát ra toàn bộ lực lượng, linh quang trận trận lóng lánh, rốt cuộc miễn cưỡng ổn định hải thuyền đi. Cuối cùng, lung la lung lay. Chiếc này thất linh bát lạc hải thuyền, như kỳ tích dừng sát ở bến tàu vị trí. Soát. Hải thuyền vừa mới dừng lại, ở giữa thì có một người đàn ông trung niên, dẫn một cái nét mặt mang theo tuyệt cảnh phùng sinh màu sắc mạo mỹ nữ tu, cùng với phía trước kích hoạt linh phủ quản sự, ba người bước tiến vội vã, hướng phía rơi xuống đất Lâm Thanh bên này mà đến. "Tiểu huynh đệ, bị nhân thần cơ môn dưới trướng thần cơ thương đội đội trưởng, Nguyễn Trang, đây là tiểu nữ Nguyễn Ý Ý." "Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng a." Dẫn đầu trung niên nam tử, gương mặt cảm kích màu sắc, xa xa liền hướng về phía Lâm Thanh chắp tay, cảm tạ Lâm Thanh ân cứu mạng. Đợi đến tới gần Lâm Thanh sau đó, nhìn thấy Lâm Thanh như vậy tuổi trẻ sau đó, hắn càng là khó nén chấn động màu sắc. liền khen Lâm Thanh Anh tài gia thiếu niên. Sau lưng hắn, Nguyễn Y Y Y đôi mắt đẹp chớp động, cùng sau lưng Nguyễn Trang, lúc này chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trên khuôn mặt đẹp đẽ, kinh sắc thậm chí không kịp biến mất, nét mặt cũng phát ra từ nội tâm cảm kích màu sắc. Nguyễn Y Y Y, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Nguyễn Y Y Y mở miệng, đối với Lâm Thanh cúi chào một lễ, nhìn lén liếc mắt một cái tư thái lạnh nhạt Lâm Thanh, nét mặt bỗng đỏ bừng. Lâm Thanh sớm liền ở chỗ này chờ bọn họ. Hắn có việc cần tìm được thần cơ môn, cứu trợ cái này thương đội phía sau, vừa lúc có thể đi qua thương đội, cùng thần cơ môn sản sinh liên hệ, nói như vậy, theo Lâm Thanh, nên phải có thể càng nhanh và tiện một ít. Hơn nữa, chu diệt một chỉ hải quái mà thôi, cũng bất quá là tiện tay sự tình. Không sao cả, việc nhỏ. Lâm Thanh xua tay, sắc mặt bình tĩnh, lập tức mở miệng, mở cửa, khai môn, vào núi nói, ta vừa tới nơi đây, lúc này có chuyện gì cần tìm thần cơ môn tìm hiểu tin tức, không biết Nguyễn đội trưởng có thể hay không hỗ trợ đưa tin. Lâm Thanh mở miệng. Mà Nguyễn Trang nghe vậy, trong mắt càng là sáng lên. Công tử, còn đây là việc rất nhỏ. Ta xuất lĩnh chính là thần cơ môn dưới trướng thương đội, chiếc kia trên hải thuyền cũng là lần này cần đặt hướng thần cơ môn hàng hóa, nếu như công tử không chê, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước thần cơ môn. Nguyễn Trang mở miệng, nóng bỏng mời Lâm Thanh. Sau lưng hắn, Nguyễn Y Y Y cũng là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Thanh, trong mắt hàm chứa chờ đợi. Lâm Thanh nghe vậy trầm ngâm, cũng tốt. Nguyễn Trang nghe vậy lại hỉ, đối với bên người quản sự mở miệng phân phó nói, nhanh, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi trước thần cơ môn. Vì vậy sau một khoảng thời gian, Nguyễn Trang 973 dẫn Lâm Thanh, đoàn người đi ở cái tòa này khổng lồ bến tàu thành thị trên đường phố, hướng phía chú đóng ở nơi này thần cơ môn mà đi. Nơi đây dĩ nhiên không phải thần cơ môn bản tông chỗ. Bất quá nơi đây, bởi vì tới gần bến tàu, cũng rất được thần cơ môn coi trọng, vì vậy bên trong môn có một vị nửa bước vương cảnh cường giả tọa chấn. Thần cơ môn tin tức, công nhận là linh thông nhất, công tử có cái gì muốn dò xét, nghĩ đến rất nhanh thì có thể được ra kết quả. Nguyễn Trang nét mặt mang theo tiểu ý, đánh lấy thần cơ môn thương hội cờ sĩ, dẫn Lâm Thanh đi vào đến một tòa khoáng đạt kiến trúc ở giữa, chính là chú đóng ở nơi này thần cơ môn chỗ. Cũng xin quản sự làm phiền thông báo một chút. Nguyễn Trang hơi không người, nét mặt mang theo cung kính, cửa đỗ diện miệng một cái thần cơ môn quản sự mở miệng, mong rằng nô quản sự thông báo một tiếng, thần cơ thương hội thuận lợi trở về địa điểm xuất phát trở về. Mặt khác, bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này muốn tìm chúng ta thần cơ môn tìm hiểu tin tức. Nguyễn Trang đối với vị này nô quản sự ý bảo, mà cái này quản sự nghe vậy, dương mắt liếc Lâm Thanh liếc mắt, nét mặt mặc dù diện vô biểu tình, tư thái bên trên lại có vẻ hơi khinh thị đứng lên. Một cái hư thần cảnh, xem bên ngoài mặt mũi, lại phi nhân trên bảng hư thần thiên tiêu, nghĩ đến cũng khó có cái gì quý trọng tin tức tìm hiểu. Ta thần cơ môn lúc này hiện tại đang ở chiêu đãi quý khách, bất tiện đi vào quấy rối. Ngươi chờ xem. Nô quản sự thần thái đạm mạc, tư thái khinh mạn, nhàn nhạt mở miệng. Chương 172, Thiên Sơn Lâm thị. Đồng tộc người. Nguyễn Trang nghe vậy, thần sắc trên mặt lúc này mở ra. Nô quản sự ý tứ, kỳ thực chính là cũng không nguyện ý đi vào thông báo một tiếng, hơn nữa cái này cổ tiết lộ ra ngoài khinh thị ý tứ hàm xúc, mặc dù không có nói rõ, nhưng vẫn như cũ thấy được tận cùng. Cái này, Nguyễn Trang lúc này cau mày. Cái này Lâm công tử, xuất thủ cứu toàn bộ thần cơ thương đội, đối với thương đội người mà nói, đó chính là ân nhân cứu mạng. Lúc này ân nhân có nhu cầu. Nguyễn Trang vốn là nghĩ lấy hắn quanh năm tháng dài cùng thần cơ môn quản sự giữa quen thuộc, xin nhờ vị này quản sự đi vào thông báo một tiếng, hoặc là đi vào điều tra một cái tin tức, nên phải không khó. Chí ít, cũng miễn đi xếp hàng thời gian chờ đợi. Kết quả cái này nô quản sự, hóa ra là chút nào mặt mũi không cho, trước mặt Lâm công tử, tại hắn cái này thương đội đội trưởng mở miệng phía dưới, tư thái vẫn như cũ khinh mạn. Nô quản sự. Nguyễn Trang cao mày, đang muốn tiếp tục mở miệng. Không sao cả. Chờ, các loại, là được. Lúc này, đứng ở một bên Lâm Thanh xua tay, cắt đứt Nguyễn Trang lời kế tiếp. Lâm Thanh mở miệng sau đó, liếc tên kia quản sự liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không lên chút nào sóng lớn. Hắn vốn chính là tùy tính làm, bao quát cứu vớt cái này thương đội, nhờ vào đó đi tới thần cơ môn, cũng đều là tùy ý việc, chỉ bất quá trước mặt cái này quản sự, xem đĩa phim dưới đồ ăn, đúng là có điểm mắt chó coi thường người khác. Thế nhưng Lâm Thanh liếc mắt nhìn hắn, phát hiện đối phương chỉ là một âm cảnh thực lực. Thực lực bực này mặt hàng, đối với mình kêu vài tiếng, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn tranh luận tiếp? Không phải là chờ lâu khoảng khắc mà thôi. Lâm công tử, thực sự là không có ý tứ. Nguyễn Trang thở dài một tiếng, quay đầu, nét mặt khá có chút ngượng ngùng đối với Lâm Thanh chắp tay, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc. Nguyên tưởng rằng tự thân cái này thương đội đội trưởng thân phận, cao thấp cũng có thể nói vài lời tới. Kết quả ở nơi này nô quản sự trước mặt, sau khi mở miệng liền trực tiếp bị đánh khuôn mặt. Chỉ là Nguyễn Trang đối với lần này cũng không thể tránh được. Hắn vẹn vẹn chỉ là thần cơ môn phía dưới, trong đó một chỉ thương đội đội trưởng, mà trước mặt cái này quản sự lại chân chân thực thực là thần cơ môn dưới đệ tử. Giữa hai người có trực tiếp địa vị chênh lệch. Đối mặt Nguyễn Trang ngày nấy, Lâm Thanh cười nhạt, xua tay ý bảo vô sự. Bực này nhân vật hoàn toàn liền không đáng giá xuất thủ. Trước cửa Ngô quản sự cũng là khoanh tay mà đứng, ánh mắt lãnh đạm quét Lâm Thanh cùng Nguyễn Trang trên người, khóe miệng nhỏ bé rát, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn ngừng. Chỉ là trong con ngươi ý khinh thị bộc phát rõ ràng. Đặt ở bình thường, đánh một tay còn chưa tính. Thế nhưng lúc này, bên trong môn đang ở chiêu đãi quý khách, hai người này, một cái tiểu tiểu hư thần, một cái tiểu thương đội đội trưởng, thì như thế nào có thể cùng bên trong môn quý khách so sánh với. đợi đến bên trong môn quý khách sau khi đi ra, nghĩ đến bọn họ liền có thể biết được hiểu chênh lệch. Một đoạn thời gian qua đi, thần cơ môn đại môn quả nhiên mở ra. Cả người khoác thanh sắc hoa phục, sắc mặt nghiêm trọng cương nghị, trên đầu mang theo hoa quan trung niên nam tử, nhìn quanh sinh uy, cất bước từ thần cơ môn ở giữa đi ra. Xem, nô quản sự nét mặt nhất thời lộ ra cung kính màu sắc, hơi cung thân, cùng lúc trước đối đãi Lâm Thanh cùng Nguyễn Trang thần thái hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hắn dẫn âm cho Lâm Thanh cùng Nguyễn Trang, ý bảo hai người đi xem. Vị này chính là cái kia quý khách, nửa bước vương cảnh cường giả, đại yến hoàng triều ba vị quốc công một trong, Lâm Chấn Thiên. Phóng nhãn toàn bộ đại yến, đều là quyền thế ngập trời, nổi tiếng nhân vật. Phải biết rằng, đây chính là đại yến hoàng triều, không phải là cái gì tiểu quốc. Thậm chí, cho dù là phóng nhãn toàn bộ huyền vực, vị này Lâm quốc công, vậy cũng là không bình thường tồn tại. Vị này Ngô quản sự, lúc này đối với vị này quốc công hết sức khen tặng cùng tôn sùng. Lấy hắn mà nói, vị này Lâm quốc công là dậm chân một cái, cả vùng đều muốn run ba cái tồn tại. Rõ ràng cái kia Lâm quốc công cũng không có nhìn hắn, thế nhưng hắn trên mặt cung kính tôn sùng ý, lại hầu như đều muốn tràn ra. Nguyễn Trang có chút không nói gì, lặng lẽ lắc đầu. Mà một bên Lâm Thành lại là dương mắt nhìn sang, phát hiện vị này bị Ngô quản sự sùng bái Lâm Chấn Thiên, cái kia đại yến hoàng triều ba đại quốc công một trong, dường như quả thật có chút bất phàm. Kiếm ý, Lâm Thanh trong con ngươi thần quang lóe lên. Vị này Lâm Chấn Thiên Lâm quốc công trên người mơ hồ có cổ sắc bén khí tức, mặc dù cũng không có hiện lộ ra, thế nhưng trong lúc hành động, quanh thân có cổ phong vân khí độ sao động, len ken cứng cỏi cảm giác. Một cỗ liên miên bất tuyệt, nhân kiếm hợp nhất ý cảnh, càng là ở Lâm Thanh kiếm tâm ở giữa, mơ hồ có chút thể hiện. Rất hiển nhiên, trước mặt vị này quốc công, kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ bất phàm, nên phải là sơ bộ bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh. Lâm Thanh trong lòng mơ hồ làm ra suy đoán. Trước mặt vị này quốc công, kiếm đạo cảnh giới hẳn là đã đặt chân nhân kiếm hợp nhất lĩnh vực, chỉ là có thể là vừa bước vào không bao lâu, lại tăng thêm Lâm Thanh kiếm ý tầng thứ cao hơn Lâm Chấn Thiên, vì vậy mới có thể bị Lâm Thanh nhận thấy được đầu mối. Tra xét phía sau, Lâm Thanh chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhưng mà ngay tại lúc này, ông Lâm Thanh treo ở bên hông một viên cổ sơ ngọc bội, mang theo doanh doanh cổ vận, lúc này ầm ầm chấn động, không ngừng lóng lánh sáng bóng, tản mát ra thanh khí, lưu chuyển không ngừng. Mà cùng lúc đó, đối diện cái kia vị Lâm Chấn Thiên, Lâm quốc công, cước bộ đống nhiên dừng lại, hắn treo ở hoa phục bên người một viên ngọc bội, cũng tương tự thiểm thức sáng bóng, nở rộ bảo quang. Ừm. Ồ. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trên tay cầm ngọc bội, một người trung niên một thanh niên, một cái nửa bước vương cảnh, một cái hư thần thanh niên nhân, nguyên bản chưa từng đồng thời xuất hiện. Lúc này, lại ngạc nhiên đối diện với nhau. Thiên Sơn Lâm thị, ta Lâm gia đệ tử. Lâm Thanh mở miệng, mà đối diện Lâm Chấn Thiên, cũng là trong mắt đống nhiên nở rộ tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh, sải bước về phía trước mại tới. Hắn mắt hổ chăm chú nhìn Lâm Thanh trên tay ngọc bội, thở sâu phía sau, mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, không ngại ta xem một chút đi." Lâm Thanh nghe vậy lắc đầu, tiện tay đem trên tay ngọc bội đưa ra ngoài. Đây cũng là có ý tứ. Nguyên bản là định tới cái này thần cơ môn, tìm hiểu Thiên Sơn Lâm thị tin tức, kết quả bây giờ còn chưa có vào cửa, lại gặp phải một cái có thể gây nên ngọc bội phản ứng người. Lâm Chấn Thiên Lâm quốc công, họ Lâm. Xin hỏi tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Lâm Thanh trong lòng tự định giá, mà giờ khắc này, Lâm Chấn Thiên hiển nhiên cũng đã xác định cái gì, mắt hổ ổn định ở Lâm Thanh trên người, thận trọng mở miệng. Lâm Thanh nghe vậy cười, hướng về phía ngưng mắt nhìn cùng với chính mình Lâm Chấn Thiên gật đầu, ta danh Lâm Thanh. Họ Lâm. Ngọc bội. Mơ hồ huyết mạch liên hệ cảm giác, không sai. Lâm Chấn Thiên trong mắt, lúc này toát ra kinh hỉ ý, nét mặt một nụ cười không ngừng mở rộng, cuối cùng rốt cuộc ức chế không được, không để ý người khác kinh ngạc ánh mắt, ngửa đầu cười lên ha ha. Hào hào hào. Quả nhiên là ta Lâm gia đệ tử. Ha ha ha sử. Vị này Ngô quản sự trong mắt quý khách, nửa bước vương cảnh thực lực, quyền thế ngập trời Lâm Chấn Thiên, lúc này thoải mái cười to. Mà thần cơ môn trước mặt, Nguyễn Trang ngạc nhiên. Còn như cái kia Ngô quản sự, càng là mở to hai mắt nhìn, trong lòng kích linh linh đánh một cái lạnh run, cả người run lên. Tình huống gì? Cái này hư thần cảnh tiểu quỷ, lại là vị này Lâm quốc công tộc nhân. Lai lịch của hắn lớn như vậy. Chương 173, tiểu gia hỏa, làm cho lão tổ thử xem kiếm đạo của ngươi.